A. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có sinh khí, hắn kia có chút lạnh lùng khuôn mặt thượng, hiếm thấy mà lộ ra một tia ý cười, chỉ là, này ý cười lại mang theo mạc danh ý tứ. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn ngẩng đầu nói, có lẽ đại khái có thể đoán ra một ít tới, đáng tiếc, hiện tại Dạ Nhã Ngôn hận không thể tìm cái hầm ngầm đem chính mình cấp chôn. Thấu chương xong. Chương 137 chấp nhất U Lam vòng tay. Chương 137 chấp nhất U Lam vòng tay. Lạc Ly Hạo mặt ngoài tuy rằng không có bởi vì những lời này đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, nhưng là sâu trong nội tâm lại bởi vì những lời này mà nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đem chính mình cho nàng. Sau đó được đến U Lam vòng tay, cái này phương án được không sao? Lạc Ly Hạo trong mắt mỉm cười liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, kỳ thật, hắn ở suy tư cái này đề nghị hay không có tiến hành đi xuống tất yếu. U Lam vòng tay, nếu có thể nói, hắn thật là muốn đem chi đoạt lại đây, bất quá, hắn cũng minh bạch. Mang ở Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay U Lam đã hoàn toàn nhận chủ, bằng không, trên cổ tay hắn Bích Lam cũng sẽ không cảm ứng được. U Lam vòng tay, nhận chủ U Lam vòng tay, hắn còn có thể đủ được đến sao? Siêu việt thần khí U Lam, so với chính mình Bích Lam vòng tay, còn muốn lợi hại rất nhiều. U Lam vòng tay đối với hắn mà nói, cũng không phải lợi hại đơn giản như vậy, còn có đã từng hứa hẹn. Đối với cái này hứa hẹn, hắn là khắc trong tâm khảm, nhưng là hắn lại không nghĩ đi đối tượng, lúc trước. Hắn cũng không biết đầu mình làm sao vậy, cư nhiên ngơ ngốc mà đồng ý. Đồng ý cũng liền thôi, dù sao không chịu thiên đạo áp chế, chính là, hắn cư nhiên thề. Thề. Hắn thần kinh thác loạn mà thề. Kể từ đó, nếu là hắn không có dựa theo chính mình hứa hẹn đi làm nói, kia thiên đạo liền sẽ đối hắn làm ra trừng phạt. Mà cái này trừng phạt là hắn không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt trở nên phức tạp nhiều, nếu ta thật sự đem chính mình cho ngươi, ngươi hay không có thể đem U Lam vòng tay cho ta. Phun. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói khi, nhịn không được cấp phun tới, này hoàn toàn không trách nàng, thật sự là Lạc Ly Hạo nói, quá mức khiếp sợ. Giống Lạc Ly Hạo người như vậy, sẽ nói ra nói như vậy tới sao? Đánh chết Dạ Nhã Ngôn đều sẽ không tin tưởng, lời này sẽ là từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, chính là, sự thật chính là như thế. Lạc Ly Hạo không chỉ có nói, lại còn có làm như vậy. Ở Dạ Nhã Ngôn còn không có phản ứng lại đây phía trước, Lạc Ly Hạo một phen ôm lấy Dạ Nhã Ngôn bả vai. Đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Một màn này, hoàn toàn làm Dạ Nhã Ngôn trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn lãng đốc, không có chút nào phản ứng. Ở đem Dạ Nhã Ngôn ôm kia một khắc, Lạc Ly Hạo kỳ thật cũng là bị khiếp sợ tới rồi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có như vậy càn rỡ một mặt. Hắn thậm chí không có phản ứng lại đây. Hắn lúc này đem Dạ Nhã Ngôn ôm vào trong lòng ngực. Dựa theo dĩ vang nói, hắn đã sớm một cái tắt đem người phiến bay ra đi, nơi nào còn sẽ như thế. Người. Làm cái gì? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Dạ Nhã Ngôn sắc mặt có chút hồng nhuận, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ôm vào trong lòng ngực, lại còn có tại như vậy đột nhiên không kịp dự phòng dưới. Lạc Ly Hạo này một động tác, hoàn toàn không ở Dạ Nhã Ngôn phòng trừng trong phạm vi, nàng thậm chí không có nghĩ tới, Lạc Ly Hạo sẽ đối nàng ra tay. Hảo, ta chỉ cần U Lam vòng tay. Lạc Ly Hạo một tay đem Dạ Nhã Ngôn buông ra, chính mình thối lui đến một cái an toàn địa phương. Một màn này, lại một lần làm Dạ Nhã Ngôn trợn tròn mắt. Mẹ nó, nàng như thế nào cảm giác là Lạc Ly Hạo bị chính mình chiếm tiện nghi, nói cách khác, vì sao trên mặt hắn là một bộ buồn bực chi sắc. Tê mỏi, này tiện nghi, nàng chính là bị hắn cấp chiếm đi rồi, hắn còn một bộ mệt lớn bộ dáng. Không thể tha thứ a. Ta nói rồi, U Lam không gian, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi, liền tính cho ngươi, ngươi có thể làm U Lam thần phục với ngươi. Dạ Nhã Ngôn một bộ ngươi là tuyệt đối sẽ không làm U Lam nhận chủ khoe khoang tiểu bộ dáng, làm Lạc Ly Hạo không khỏi cười. Trước mắt nữ tử này, tựa hồ cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Mặc danh mà, Lạc Ly Hạo đem Dạ Nhã Ngôn cùng mặt khác nữ tử phân chia ra. Thấu chương xong. Chương 138 mị hoặc chi thuật. Chương 138 mị hoặc chi thuật. U Lam, ha ha. Chim khôn lửa cành mà đậu, ngươi cảm thấy U Lam sẽ không lựa chọn ta. Lạc Ly Hạo chính là có 10 phần tự tin. Chỉ cần Dạ Nhã Ngôn cùng U Lam giải trừ khế ước, như vậy U Lam tất nhiên sẽ nhận hắn là chủ. Chỉ là, lúc này đây, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, liền tính ngươi rất lợi hại, U Lam sẽ không nhận ngươi là chủ, bởi vì hắn không nghĩ bị người sử dụng. Ở Dạ Nhã Ngôn trong lòng, U Lam tuy rằng là khí linh, nhưng là nàng lại chưa từng đem hắn trở thành khí linh tới đối đãi, thậm chí, nàng cho hắn cũng đủ nhiều quyền lợi. Ít nhất, sẽ không giống như những người khác. Đem U Lam coi như khí linh tới đối đãi. Sử dụng. Thế giới này, có thể bị ta sử dụng đồ vật, ít ỏi không có mấy. Khi nói chuyện, một cổ vô cùng khí thế từ Lạc Ly Hạo trong cơ thể phóng xuất ra tới. Nếu không phải vì cái kia hứa hẹn, hắn hiện tại cũng sẽ không lưu lại nơi này cùng nàng nói chuyện tào lao. Người tên là gì? Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, muốn từ Dạ Nhã Ngôn trong tay bắt được U Lam không gian, tuyệt đối là không có khả năng. Như thế nói, hắn cũng liền tuân thủ hứa hẹn, lưu tại Dạ Nhã Ngôn bên cạnh. Nếu muốn lưu lại, kêu biết tên cũng là phi thường tất yếu. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đâu? Nay nhảy lên tính tư duy quá nhanh, cũng may, Dạ Nhã Ngôn có thể tiếp thu. Lạc Ly Hạo, nhớ kỹ. Lạc Ly Hạo lời này nói được có chút ái muội, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn mặt không tự giác mà đỏ lên. Tha thứ nàng hướng ai chỗ tưởng, thật sự là người nam nhân này quá mức yêu nghiệt. Hắn cư nhiên sử dụng mị hoặc chi thuật. Tuy rằng chỉ là như vậy trong nháy mắt sự, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, nàng có như vậy trong nháy mắt bị mê hoặc ở. May mắn, nàng tâm trí kiên định, không có đã chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng. Lạc Ly Hạo ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn tại như vậy đoạn thời gian nội, đôi mắt khôi phục thanh minh, hơi hơi gật gật đầu. Không tồi. Tuy rằng mị hoặc chi thuật, hắn dùng một phần vạn lực lượng, nhưng là có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại, chỉ sợ trên thế giới này người không nhiều lắm. Dạ Nhã Ngôn, nữ tử này, vẫn là có chút thú vị. Đột nhiên, Lạc Ly Hạo cư nhiên đối Dạ Nhã Ngôn nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Không biết có phải hay không đã chịu vòng tay lôi kéo, Lạc Ly Hạo phát hiện chính mình ở gặp được Dạ Nhã Ngôn sau, hành vi có chút không chịu chính mình khống chế. Nếu là dựa theo dĩ vãng tình huống nói, hắn là sẽ không cùng Dạ Nhã Ngôn nhiều ít một câu vô nghĩa, chính là hiện tại, hắn không chỉ có nói, lại còn có nói rất nhiều, điểm này, là hắn bất ngờ. Đã từng hứa hẹn, chẳng lẽ sẽ trở thành hiện thực? Không được, tuyệt đối không được. Hắn công pháp còn không có đạt tới đại thành, hắn tuyệt đối không thể đã chịu ảnh hưởng. Thân thể của ta là chuyện như thế nào? Dạ Nhã Ngôn đầu tiên đánh vỡ lúc này yên tĩnh, nàng cảm thấy chính mình cần thiết biết thân thể của mình trạng huống. Liên ở vừa rồi, nàng dò xét một chút chính mình mạch, nàng phát hiện, chính mình gân mạch tựa hồ trở nên càng thêm rộng lớn, hơn nữa, trong cơ thể lực lượng có loại muốn đột phá xu thế. Rất kỳ quái. Bất quá, ở cùng Lạc Ly Hạo liên hệ lên sau, hết thể quái dị liền sẽ không tồn tại. Bởi vì, hắn bản thân chính là một cái quái dị thể, đi qua hắn ra tay xử lý quá, nếu là không quái dị, liền thật xin lỗi hắn. Ta giúp ngươi điều trị một chút, quá không xong. Lạc Ly Hạo cũng không nghĩ nhiều ra bình luận. Thật sự là Dạ Nhã Ngôn thân thể chẳng huống, làm hắn liền phun tào ý tưởng đều không có. Trong thân thể độc không nói, gân mạch cũng không đủ khoan, lại còn có 7 hệ đồng tu, như vậy thân thể chẳng huống, hắn liền bất trí một từ. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra đối Dạ Nhã Ngôn 7 hệ đồng tu có chút tò mò, như vậy mâu thuẫn kết hợp thể, cư nhiên sẽ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trên người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 139 tâm ma khó trừ. Có biện pháp nào có thể cải thiện thân thể của ta? Dạ Nhã Ngôn ra mặt tuyệt đối không thể dùng mỏng tới hình dung, nếu là dùng mỏng nói, như vậy trên đời này liền không có ra mặt dày người. Liền Dạ Nhã Ngôn hiện tại không ngại học hỏi kẻ dưới bộ dáng, có thể thuyết minh, nàng ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Cũng may, Lạc Ly Hạo cũng không có để ý, vốn dĩ, hắn chính là tính toán nói cho nàng. Đáng chết hứa hẹn, làm hắn muốn giống lão mụ tử chiếu cố Dạ Nhã Ngôn. May mắn, Dạ Nhã Ngôn không biết Lạc Ly Hạo lúc này ý tưởng, nói cách khác, nàng tất nhiên muốn hô to nhảy nhót, có như vậy cao thủ làm chính mình lão mụ tử, thật sự là lần có mặt mũi. Luyện thể. Lạc Ly Hạo lời ít mà ý nhiều mà nói, ý tứ trong lời nói đã đủ rõ ràng, nếu Dạ Nhã Ngôn còn phản ứng không kịp nói, kia hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở chỗ này, luyện thể, không phải giống nhau chi thống khổ, nói chung, liền không quá có người có thể đủ thừa nhận trụ. Đừng nói nữ tử. Liền nói nam tử cũng không có mấy cái thừa nhận trụ. Nếu là giống nhau luyện thể, Lạc Ly Hạo cũng sẽ không như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Hiện tại xem ra, này luyện thể có khả năng đủ đạt tới cực hạn, làm nàng có chút sợ hãi. Liền tính sợ hãi, nàng cũng sẽ không tránh né, bởi vì, này không phải nàng tính tình. Đương nhiên không phải nơi này. Cái này địa phương, là hắn tu thân dưỡng tính địa phương, sao có thể làm Dạ Nhã Ngôn đạp hư nơi đây. Luyện thể nơi, ở Tuyết Sơn Đỉnh. Lạc Ly Hạo đang nói ra Tuyết Sơn Đỉnh khi, Dạ Nhã Ngôn thân thể không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Tuy rằng, nơi này Tuyết Sơn, cũng đã từng Tuyết Sơn là hai cái địa phương, nàng vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Có không, đổi cái địa phương. Tâm lý thượng này một quan nàng vẫn là quá không được, như thế nói, nếu là thật sự ở Tuyết Sơn Đỉnh tiến hành luyện thể nói, nàng sẽ không chịu nổi. Lý do. Dạ Nhã Ngôn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất thống khổ ánh mắt, Lạc Ly Hạo không phải không có nhìn đến, nhưng là hắn muốn biết lý do. Một cái có thể thuyết phục hắn lý do. Tâm ma, ta ta có tâm ma. Dạ Nhã Ngôn nói ra lời này sau, Lạc Ly Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái, bao hàm rất nhiều. Tâm ma, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là không có xử lý tốt, kia tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cái này lý do đủ sao? Tâm ma, nếu không trừ bỏ nói, đối Dạ Nhã Ngôn mà nói, tuyệt đối là uy hiếp. Nàng biết, nhưng là hiện tại nàng lại không có bất luận cái gì đem chi trừ bỏ khả năng, trừ phi. Nghĩ đến cái kia khả năng, Dạ Nhã Ngôn càng thêm mà khát vọng được đến thực lực. Thân cấp, là nàng hiện tại mục tiêu phân đấu. Đủ rồi. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, ma vực. Nếu Tuyết Sơn Đỉnh, làm Dạ Nhã Ngôn có tâm ma, kia đổi cái địa phương. Ma vực. Lạc Ly Hạo lời này, nhưng không có đem Dạ Nhã Ngôn hù chết. Đối với ma vực, Dạ Nhã Ngôn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là chính là như vậy một chút nhận chi, làm Dạ Nhã Ngôn biết, cái này địa phương, căn bản là không phải nàng như vậy người có thể đi vào. Tiến vào đến ma vực, kia thuần túy chính là tìm chết. Luyện thể, kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ma vực, chờ ngươi thực lực đề cao khi, cần thiết phải đi một chuyến. Lạc Ly Hạo kế tiếp nói, làm Dạ Nhã Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải hiện tại làm nàng đi ma vực, kia hết thể đều hảo thuyết. Tìm một chỗ thác nước nơi, mỗi ngày cọ rửa ở thác nước dưới. Nếu muốn luyện thể, vậy thuần túy một chút. Thác nước nơi, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu hắn muốn tuân thủ hứa hẹn, đêm đó Nhã Ngôn hết thể đều phải giao từ hắn tới xử lý. Hiện tại, theo chúng ta đi. Lạc Ly Hạo không phải một cái ngồi chờ chết người, nếu đã có quyết định này, như vậy liền phải từ giờ trở đi. Thấu chương xong. Chương 140 thân thể tao thấu. Chương 140 thân thể tao thấu. Dạ Nhã Ngôn không nói lời nào, trực tiếp từ trên giường đứng lên, đi theo Lạc Ly Hạo phía sau. Mặc kệ Lạc Ly Hạo có cái gì mục đích, chỉ cần hắn có thể tăng lên thực lực của chính mình, như vậy nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Cũng giống như Lạc Ly Hạo lời nói, nàng thân thể này tao thấu. Ít nhất, trước mắt mà nói, nàng đã tìm không ra dùng biện pháp gì tới làm thân thể này trở nên càng tốt một chút. Lạc Ly Hạo, ta trong cơ thể độc tố, ngươi có biện pháp đem chi trừ bỏ sao? Tuy rằng không biết Lạc Ly Hạo hay không sẽ y y thuật, nhưng là từ hiện tại thân thể này trạng huống tới nói, Lạc Ly Hạo sẽ, lại còn có thập phần tinh thông. Nói cách khác, hiện tại nàng cũng sẽ không theo ở hắn phía sau. Độc tố. Ngươi trong cơ thể có độc tố. Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Đối với Dạ Nhã Ngôn thân thể trạng huống, hắn vẫn là biết đến, chính là hắn chưa từng có tra xét ra Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có độc tố, cho dù có độc tố, cũng đã bị hắn ra tay cấp giải quyết, căn bản không có khả năng có tàn độc. Đúng vậy, ta trong cơ thể có một loại không biết danh độc tố, bắt mạch căn bản tra xét không ra. Chỉ có ở Vân Y Lìa biển hoa dưới, này độc tố mới có thể buộc phát ra tới. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra một chút đều không có giữ lại mà nói ra. Tuy rằng không biết chính mình vì sao sẽ tin tưởng cái này chỉ có thể xưng là người xa lạ Lạc Ly Hạo, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, chỉ có bắt được cơ hội này, nàng mới có khả năng đem trong cơ thể độc tố trừ bỏ. Trong cơ thể cái này không biết độc tố, tuy rằng sinh hoạt hàng ngày đối nàng không có ảnh hưởng, nhưng là này dù sao cũng là độc tố, trong cơ thể có độc tố tổng không phải một chuyện tốt. Nếu có cơ hội đem chi trừ bỏ nói, Dạ Nhã Ngôn như thế nào cũng sẽ không đem chi lưu lại. Huân y thì ở biển hoa dưới, sẽ khiến cho độc phát. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo như mày. Cư nhiên là nó. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể cư nhiên có cái này độc tố. Bất quá, nghĩ đến hắn sở muốn tuân thủ lời hứa, hết thể liền đơn giản nhiều. Người cái này là thai độc, trước mắt tới nói, ta giải trừ không được. Lạc Ly Hạo đang nói cuối cùng một câu khi, mặt cư nhiên đỏ một chút. Bất quá, lại là chợt lóe rồi biến mất, mau đến Dạ Nhã Ngôn căn bản phát hiện không đến. Không có vấn đề sao? Ta là nói ở ngày thường trong sinh hoạt, không có vấn đề sao? Nếu liền Lạc Ly Hạo đều bó tay không biện pháp, như vậy nàng cũng không thể cưỡng cầu, nàng có khả năng đủ chờ mong đó là ngày thường sẽ không buộc phát ra tới. Không có vấn đề. Chỉ cần bất động tình là được, những lời này, Lạc Ly Hạo không có nói ra, bởi vì câu này nói đến quá sớm. Tuy rằng hắn không hiểu biết Dạ Nhã Ngôn, nhưng là hắn tựa hồ có thể khẳng định, Dạ Nhã Ngôn sẽ không động tình, ít nhất, trước mắt tới nói, nàng sẽ không. Không phải hắn có như vậy nắm chắc, mà là hắn tin tưởng Dạ Nhã Ngôn sẽ không. Thật sự, không biết vì sao Dạ Nhã Ngôn có chút hoài nghi, bất quá, này hoài nghi nhưng thật ra không có duy trì bao nhiêu thời gian. Nếu là thai độc, như vậy chính là nói từ nàng sinh hạ tới sau, liền có, nếu là này độc tố buộc phát ra tới nói, nàng đã sớm mất mạng. Nếu không phải huân y rìa biển hoa bên trong buộc phát ra tới, nàng cũng sẽ không nhận thấy được. Này thai độc hay không chỉ cần tránh đi Vân Y Lìa biển hoa là được. Dạ Nhã Ngôn có chút không tin tưởng hỏi ra tới. Không sai biệt lắm đi. Lạc Ly Hạo hiển nhiên không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nói thêm nữa cái gì, liền có chút qua loa cho xong. Lạc Ly Hạo thái độ này, làm Dạ Nhã Ngôn có chút hoài nghi, bất quá, nàng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Bọn họ hai người chi gian, rốt cuộc chỉ là liền quen thuộc đều không thể nói, chỉ là người xa lạ mà thôi, hắn có thể vươn viện trợ tay đã thập phần không dễ dàng, nàng nếu là lại có sở cầu nói, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Thấu chương xong. Chương 141 có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Chương 141 có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Trong khi 3 tháng, ngươi ở mỗi ngày cần thiết muốn ngủ ở cái này mặt trên. Đương Lạc Ly Hạo mang theo Dạ Nhã Ngôn đi vào một cái sơn động sau, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy một trận lạnh băng đến xương hàn ý, chờ đến nàng phản ứng lại đây sau, mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác mà tiến vào sơn động, đứng ở một trương rất lớn hàn giường ngọc trước mặt. Hàn giường ngọc. Đương ý thức được chính mình trước mặt chính là hàn giường ngọc sau, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt là cảm thấy kinh ngạc. Như vậy một đại trương hàn giường ngọc, hán, rốt cuộc là như thế nào được đến? Hàn giường ngọc, mặc kệ là tu luyện linh lực vẫn là đấu khí người, đều có tương đối lớn bổ ích, chẳng sợ chỉ là tùy thân mang theo một khối hàn ngọc, tu luyện đều có thể đủ làm ít công to, càng thêm đừng nói là nằm tại đây mặt trên. Này bút tích, có chút lớn. Thật sự làm ta ngủ ở này mặt trên. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có những người khác, ở nhìn đến hàn giường ngọc sau có tham lam chi sắc. Tuy rằng hàn ngọc khó được, nhưng là cũng hưng không dậy nổi Dạ Nhã Ngôn tham lam chi tâm. Thích, nhưng thật ra có, chính là, muốn đem chi chiếm cho riêng mình, này ý niệm quả quyết là không có. Ân. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, cái này hàn giường ngọc, vốn dĩ chính là vì nàng chuẩn bị. Cái này địa phương, cũng không phải hắn sở hữu, hắn chỉ là tạm thời cư trú mà thôi, nếu là biết lại ở chỗ này gặp được Dạ Nhã Ngôn, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này. Chính là, vận mệnh liên lụy, luôn là sẽ như vậy lơ đãng. Liền tính ngươi muốn tránh né, cũng né tránh không được. Ta đây liền không khách khí. Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, thân thể liền đã ở hàn trên giường ngọc. Có tiện nghi không chiếm, đó là ngốc tử, chính là, này ngốc tử cũng không phải như vậy hảo làm. Dạ Nhã Ngôn ngồi xuống thượng hàn giường ngọc, liền cảm thấy lạnh băng đến xương, loại cảm giác này, thật là dị thường toàn sảng. Đau, mỗi một chỗ da thịt đều ở kêu gào đau đớn, da thịt, liền hảo sử có muôn vàn căn châm đang không ngừng mà chọc. Cũng may, hàn giường ngọc công hiệu phát huy ra tới, trong cơ thể linh lực cùng đấu khí đang không ngừng mà bơi lội. Này, đại khái chính là cái gọi là đau cũng vui sướng. Song trọng công kích, làm Dạ Nhã Ngôn cắn răng không phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Thực lực, thần cấp, nàng nhất định phải nhịn xuống đi. Có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, nhất định có thể thành nhân sở không thể thành. Đạo lý này, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Lạc Ly Hạo ở Dạ Nhã Ngôn ngồi trên hàn giường ngọc sau, liền rời đi, tương lai 3 tháng. Dạ Nhã Ngôn sở hữu hết thảy đều phải dựa nàng chính mình. Thời gian, một phút một giây trôi đi, Dạ Nhã Ngôn mệt mỏi liền nằm ở hàn giường ngọc nghỉ ngơi, khắt liền từ ú lam không gian nội lấy ra một chút linh tuyển thủy uống, mặt khác thời gian, đó là một tầng bất biến mà tu luyện, vô ngăn tẫn mà tu luyện. Dạ Nhã Ngôn chính là tức giận phân đấu, chỉ là, bởi vì trong cơ thể có 7 loại nguyên tố, làm nàng hấp thu thiên địa linh khí trở nên thong thả, mà nàng lại không thể đem hàn giường ngọc dọn đến ú lam không gian nội, nếu có thể đủ dọn đi nói có lẽ, thực lực của nàng có thể càng nhanh chóng mà tăng lên. Một tháng đi qua, nàng khó khăn lắm chỉ là tăng lên một bậc mà thôi, lục cấp toàn hệ linh sư, thực lực này nói ra đi nhưng thật ra không mất mặt, nhưng là ở Lạc Ly Hạo trong mắt, đó là so con kiến còn muốn nhỏ yếu. Lạc Ly Hạo, ta có thể hay không đem hàn giường ngọc dọn đến U Lam không gian nội đi. Vì tăng lên thực lực, Dạ Nhã Ngôn ra hành động, thẳng đến Lạc Ly Hạo nơi ở mà đi. Đối với U Lam không gian, tựa hồ ở Lạc Ly Hạo trước mặt, không cần có điều giữ lại. Ngươi muốn sử dụng thời gian tăng tốc độ. Quả nhiên, Dạ Nhã Ngôn vừa nói ra lời này tới, Lạc Ly Hạo đó là nháy mắt đã hiểu. Xem ra, đối với U Lam không gian, Lạc Ly Hạo biết được cũng không thiếu. Ân, vô pháp che giấu, cũng vô pháp giấu giếm, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu. Lợi dụng thời gian tăng tốc độ, thực lực của nàng có thể tăng lên đến càng mau. Thấu chương xong. Chương 142 đánh hảo cơ sở. Chương 142 đánh hảo cơ sở. Không được. Lạc Ly Hạo trực tiếp cự tuyệt Dạ Nhã Ngôn đưa ra yêu cầu. Vì cái gì? Biết rõ U Lam không gian có thể thời gian tăng tốc độ, vì sao hắn không chịu? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn là cảm thấy kỳ quái. Nóng vội thì không thành công, ngươi hiện tại sở phải làm đó là đánh hảo cơ sở. Thời gian tăng tốc độ cố nhiên có thể cho Dạ Nhã Ngôn thực lực tăng lên đi lên, nhưng là lại cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu là cơ sở đánh đến không vững chắc nói, như vậy phía trước sở làm hết thảy đều là uổng phí. Dạ Nhã Ngôn là 7 hệ thiên linh thể, so với người bình thường mà nói, tu luyện muốn càng thêm khó khăn, nếu một muội mà ỷ lại U Lam không gian, kia tuyệt đối khó thành đại sự. Ta đã biết. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, gật gật đầu sau, liền xoay người hướng hàn động mà đi. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, nàng có ỷ lại tâm lý, thế cho nên quên mất nóng vội thì không thành công đạo lý này, nếu không phải Lạc Ly Hạo nhắc nhở nói, có lẽ, nàng sẽ ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. U Lam không gian nội thời gian tăng tốc độ, thật là có thể cho thực lực của nàng tăng lên không ít, nhưng là lại có nhất định tệ đoan, bởi vì nàng hấp thu chính là U Lam không gian nội linh lực cùng đấu khí, mà không phải thiên địa linh khí, này hai người là có thực rõ ràng khác nhau. Nếu thực lực của nàng tiến vào đến hậu kỳ, có lẽ sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là hiện tại, nàng vẫn là ở đặt nền móng thời điểm, cần thiết đi bước một tới. Đây cũng là Lạc Ly Hạo không có ở ngay từ đầu khi, liền làm Dạ Nhã Ngôn đem hàn giường ngọc dọn đến nàng U Lam không gian nội đi. Lạc Ly Hạo biết rõ U Lam không gian có thời gian tăng tốc độ, cũng không có nói ra tới, chính là bởi vì cái này. Nếu là có thể nói, hắn đã sớm làm như vậy. Rốt cuộc, tăng lên Dạ Nhã Ngôn thực lực, hắn cũng là bụng làm dạ chịu. Nhìn đi xa Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo khẽ thở dài một cái. Nếu thời gian có thể lùi lại, hắn tuyệt đối sẽ hối hận lúc trước sự, bằng không, cũng sẽ không có hiện tại này phó cục diện. Ai? Thật mạnh thở dài tức, Lạc Ly Hạo cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì thế giới phía trên không có gì thuốc hối hận, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dạ Nhã Ngôn tiếp tục trở lại hàng trên giường ngọc tu luyện, nàng ở chỗ này không biết ngày đêm tu luyện, ngoại giới bên trong, lại bởi vì thiếu một cái nàng, mà làm một ít người trở nên điên cuồng. Lãnh Hoa Khanh ba người ở sau khi tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh, đương phát hiện chính mình còn ở vào Dạ gia sau núi sau, bọn họ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, tại ý thức đến Dạ Nhã Ngôn không hề bên người sau, ba người có chút thất thố. Nếu phía trước, đêm phương hoa không có xuất hiện, như vậy bọn họ có lẽ sẽ cho rằng bọn họ chỉ là đi rời ra, chỉ cần tìm một chút, có lẽ là có thể đủ tìm được. Nhưng là tiền đề là, Dạ Nhã Ngôn không có khả năng là đi lạc. Hắc ảnh, chúng ta là bị hắc ảnh đánh trúng, hắn rốt cuộc vì cái gì làm như vậy? Phong Lăng Hàn mở hai mắt sau, liền tra xét chính mình trong cơ thể hay không còn có còn sót lại độc tố, làm hắn ngoài ý muốn là, trong thân thể hắn không có độc, cũng liền nói, ở chết ngất qua đi lúc sau, trong thân thể hắn độc tố giải. Không tin tà mà, Phong Lăng Hàn dò xét Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Tử Hàm mạch đập, được đến đồng dạng đáp án, bọn họ hai người độc tố cũng giải trừ. Ở chết ngất quá khứ một khắc trước, bọn họ sở gặp được người là hắc ảnh, cũng là hắc ảnh đưa bọn họ cấp tập trung, chẳng lẽ nói, hắc ảnh đánh trúng bọn họ chỉ là vì cho bọn hắn ăn vào giải dược. Là như thế này giải thích sao? Không có khả năng. Liên tính ngốc tử ngẫm lại cũng biết, đây là không có khả năng sự. Chỉ là, sự thật tựa hồ chính là như vậy, bằng không vì sao giải thích bọn họ chết ngất sau khi đi qua, bọn họ trong cơ thể độc tố giải trừ. Chúng ta không biết chết ngất qua đi bao nhiêu thời gian, cũng chẳng phải sẽ biết Nôn Nhi làm sao vậy. Lúc này ba người còn không có nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn đã nhảy xuống huyền ngai. Thấu chương xong. Chương 143 ba người quyết định. Chương 143 ba người quyết định. Ha ha ha, đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ nơi xa truyền đến, đêm phương hoa cười đến quá mức lớn tiếng, thanh âm xuyên thấu lực cũng rất mạnh, cư nhiên bị Lãnh Hoa Khanh ba người cấp nghe được. Nghe tới đêm phương hoa tiếng cười sau, ba người trên mặt đều lộ ra phức tạp chi sắc. Đã xảy ra chuyện. Đây là ba người duy nhất ý tưởng. Đêm phương hoa đối Dạ Nhã Ngôn hận ý, bọn họ từ đêm phương hoa sau khi xuất hiện liền đã nhìn ra, đó là một loại hận không thể nàng chết hận ý. Tuy nói này hận ý có chút không thể hiểu được, nhưng là này hận ý cũng đã đạt tới thực chất. Nếu là Dạ Nhã Ngôn không có xảy ra chuyện nói, đêm phương hoa là không có khả năng như vậy lớn tiếng cười ra tới. Ba người liếc nhau sau, liền chạy như bay hướng đêm phương hoa nơi ở mà đi. Đáng tiếc, ở bọn họ tới sau, sớm đã không có đêm phương hoa bóng dáng. Đây là mắt sắc Dạ Tử Hàm đột nhiên phát hiện cũng một khối bố, một khối đến từ Dạ Nhã Ngôn trên người bố. Đương ý thức được đây là Dạ Nhã Ngôn trên người bố sau, Lãnh Hoa Khanh ba người lâm vào trầm mặc bên trong. Ngã xuống. Rớt xuống huyền ngai. Lấy như vậy thân thể trạng huống rớt xuống huyền ngai. Sinh tử chưa biết. Dạ Nhã Ngôn phía trước đã bị đêm phương hoa một trường, hiện tại còn bị buộc đến nhảy xuống huyền ngai. Không thể tha thứ, bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ đêm phương hoa. Chính là, muốn ra tay đối phó đêm phương hoa. Bọn họ còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Làm Dạ gia trưởng lão, hơn nữa vẫn là một cái luyện đan đại sư, căn bản không có người ngốc đến đi đối phó nàng, cho nên, nếu muốn giết đêm phương hoa, bọn họ cần thiết vụng trộm tới. Ta sẽ khống chế Dạ gia. Đây là đêm tử hàm có khả năng làm, mà hắn cũng biết, những lời này sở muốn trả giá đại giới. Nhưng là cùng Dạ Nhã Ngôn so sánh với, điểm này đại giới, căn bản không có cái gì. Ta cũng sẽ trở thành Lãnh gia người cầm quyền. Lãnh Hoa Khanh đáy mắt cũng có kiên trì. Đã từng hắn khinh thường vị trí này, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn đi tranh thủ. Ta cũng là. Mặc kệ là vì Phong Lăng Xương vẫn là vì Dạ Nhã Ngôn, hắn đều phải đi tranh thủ Phong gia tộc lớn lên vị trí. Nếu chi gian, hắn còn có chút nghi hoặc mà lời nói, như vậy hiện tại, đã hoàn toàn đã không có. Hắn muốn đi tranh thủ, cho dù không từ thủ đoạn, hắn cũng muốn đem Phong gia khống chế ở trong tay chính mình. Thiên, tựa hồ thay đổi. Bởi vì Dạ Nhã Ngôn, bắt đầu thời tiết thay đổi. Đã không có Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh ba người cũng không tính toán lại ở sau núi lưu lại. Đường Lãnh Hoa Khanh ba người từ sau núi nội đi ra sau, tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ ba người, chính xác ra là Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn, này hai người, chính là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, chỉ là, bọn họ không rõ ràng lắm vì sao bọn họ hai người sẽ như vậy sớm mà từ sau núi nội đi ra. Lãnh Hoa Khanh ba người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, xoay người liền ra bên ngoài mà đi, hoàn toàn không để ý tới mọi người ánh mắt, lưu lại chỉ là lạnh lùng bóng dáng. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết Lãnh Hoa Khanh bọn họ ba người tính toán, nàng chỉ là đau cũng vui sướng mà tu luyện. Trong núi vô năm tháng, ba tháng thời gian lặng yên mà qua, Dạ Nhã Ngôn thực lực tuy rằng vẫn chưa có rõ ràng tăng lên, nhưng là nàng chỉnh thể cảm giác, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Nay ba tháng, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo tiếp xúc cũng nhiều lên, đặc biệt là ở y y thuật thượng, Dạ Nhã Ngôn là được lợi không ít. Quả nhiên, giống như nàng sở suy đoán, Lạc Ly Hạo y y thuật thập phần tinh vi. Có chút hắn chỉ là tùy ý nhắc tới điểm, nàng liền có loại bế tắc giải khai, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Này 3 tháng thời gian, làm Dạ Nhã Ngôn học được rất nhiều. Đồng dạng, Lạc Ly Hạo đối Dạ Nhã Ngôn cũng sinh ra nồng hậu hứng thú, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn cư nhiên ở y y thuật thượng có như vậy thiên phú, so với hắn tới nói, vẫn chưa có cái gì chênh lệch, duy nhất chênh lệch đại khái là ở thời đại thượng. Thấu chương xong. Chương 144 đoạn tình tuyệt ái. Chương 144 đoạn tình tuyệt ái. Đi làm. 3 tháng thời gian đã qua đi, hiện tại, cũng là Dạ Nhã Ngôn rời đi Hàn Động là lúc. Dạ Nhã Ngôn mang theo không tha chi sắc, một bước vừa quay đầu lại mà ra bên ngoài mà đi, nếu có thể nói, nàng thật sự muốn đem Hàn Dương Ngọc đóng gói mang đi. Trải qua 3 tháng ma hợp, Hàn Dương Ngọc chi với nàng mà nói, đã là thân mật không thể phân một bộ phận, nếu không có nằm ở Hàn trên Dương Ngọc, Dạ Nhã Ngôn sợ chính mình ngủ không được. Có một câu nói rất đúng, đó chính là từ kiệm dễ xa dễ, từ xa dễ kiệm khó. Mang đi đi. Nhìn Dạ Nhã Ngôn kia không tha đôi mắt nhỏ, Lạc Ly Hạo làm ra thỏa hiệp. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như vậy không tha ánh mắt sau, hắn sẽ sinh ra một loại quái dị cảm xúc tới, loại này cảm xúc, làm hắn có chút không thể hiểu được, bất quá, nhưng thật ra thuận theo chính mình ý nghĩ trong lòng, đó chính là làm Dạ Nhã Ngôn đem chi mang đi, dù sao thứ này tương ứng quyền cũng không hắn. Thật sự, vừa nghe đến Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt nhỏ trong giây lát sáng, loại này độ sáng làm Lạc Ly Hạo sửng sốt, đáy mắt hiện lên một người ý cười. Thật sự, Lạc Ly Hạo gật đầu một cái, Dạ Nhã Ngôn dường như một đạo tia chớp, từ hắn trước mặt bay qua, thẳng đến Hàn Dương Ngọc mà đi. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn biến thành mạnh mẽ nữ tráng sĩ, cắn răng một cái, đem Hàn Dương Ngọc dọn ly mặt đất, hướng U Lam không gian đưa đi. Lúc này đây, nhưng thật ra nhặt một cái thiên đại tiện nghi, thực lực tuy rằng chỉ là tăng lên 2 cấp, nhưng là ít nhất có tăng lên, lại còn có Hàn Dương Ngọc. Lạc Ly Hạo, ngươi có thể đưa ta đi lên sao? Lấy trước mắt Dạ Nhã Ngôn thực lực, là không có khả năng bay lên huyền ngai, nếu muốn đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ có thể dựa hắn. Cho dù chưa bao giờ xem qua Lạc Ly Hạo ra tay, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, hắn mang theo nàng phi, hoàn toàn không có một tia khó khăn. Đưa. Vì sao phải đưa? Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo sửng sốt, có chút không rõ nàng trong lời nói chi ý. Chẳng lẽ chúng ta không đi lên? Rời đi nơi này, còn có mặt khác con đường. Này 3 tháng, tuy rằng vẫn luôn đều ở Hàn Động bên trong, nhưng là nàng thần thức lại nhìn quét qua cái này địa phương, nàng vẫn chưa phát hiện có mặt khác thông đạo có thể rời đi nơi này. Đương nhiên là có, hơn nữa, chúng ta cũng không đi lên, chẳng lẽ ngươi quên còn có luyện thể này vừa nói sao? Lạc Ly Hạo có chút hài hước mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, không biết vì sao, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn biến sắc mặt, hắn sẽ cảm thấy thập phần thú vị. Hắn chưa bao giờ biết chính mình còn có như vậy ác thú vị. Cho tới nay, chính là không có gì sự tình có thể khiến cho hắn đáy lòng dao động, chính là trước mắt nữ tử này, tựa hồ có chút không giống nhau, chẳng lẽ thật là bởi vì Bích Lam duyên cớ. Lạc Ly Hạo vướt trên cổ tay vòng tay, trong mắt hiện lên một màn xem không hiểu quan mang. Ta nhớ rõ luyện thể này một chuyện, bất quá, ta muốn đi lên xem một chút. Nàng có chút lo lắng Dạ Tử Hàm, bọn họ trong cơ thể độc tố không biết có hay không giải. Đối với Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có gì lo lắng. làm Lãnh gia cùng Phong gia trực hệ con cháu, bọn họ đãi ngộ tự nhiên bất đồng, chính là Dạ Tử Hàm lại bất đồng. Cho nên, nàng muốn đi xem một cái, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ cần bảo đảm Dạ Tử Hàm không có việc gì là được. Đêm Phương Hoa bức cho nàng nhảy xuống huyền nhai này thủ, ngày sau, nàng sẽ nhất nhất hồi báo. Muốn đứng ở cao phong phía trên, ngươi yêu cầu đoạn tình tuyệt ái. Lạc Ly Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lẽo. Đoạn tình tuyệt ái, Dạ Nhã Ngôn làm không được. Liên tính nàng bị thương thương tích đời mình, nàng cũng làm không đến. Nàng là người, sao có thể đoạn tình tuyệt ái? Như thế nào? Làm không được sao? Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn trầm mặc, nhưng thật ra ở đoán trước trong vòng, nếu là nàng trực tiếp mở miệng tán đồng hoặc là nói phản đối, hắn nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Thấu chương xong. Chương 145 Dạ gia quyết định. Chương 145 Dạ gia quyết định. Đích xác, thật đúng là làm không được. Dạ Nhã Ngôn có thể minh bạch mà nói cho chính mình, nàng làm không được. Đoạn tình tuyệt ái, quá khó, nàng căn bản làm không được. Nàng đấy lòng thù hận, nàng đấy lòng thống khổ, đều là bởi vì, nếu không có, như vậy nàng thù hận cũng sẽ tan thành mây khói. Diệt tộc chi thủ, thân thể này thù hận, nàng đều không thể quên. Cho nên, đoạn tình tuyệt ái, nàng là nhất định làm không được. Chẳng lẽ ngươi có thể làm được? Dạ Nhã Ngôn hỏi lại Lạc Ly Hạo. Tuy nói, nàng cảm thấy Lạc Ly Hạo không dính khói lửa phàm tục, liền dường như rơi xuống phàm trần thần tiên, nhưng là nàng có thể xác định, hắn cũng làm không đến. Ta làm không được. Lạc Ly Hạo trả lời Dạ Nhã Ngôn, nhưng thật ra không có che lấp. Nếu là hắn có thể làm được nói, hiện tại, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nếu ngươi làm không được, vì sao còn yêu cầu ta đi làm được? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, Lạc Ly Hạo như vậy mở miệng, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy có chút quỷ dị. Lạc Ly Hạo cũng biết chính mình nói ra những lời này có vấn đề, nhưng là nói ra đi nói, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, căn bản vô pháp thu hồi, còn nữa, nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp, đoạn tình tuyệt ái là tốt nhất. Bất quá, hắn cũng minh bạch, nếu muốn đoạn tình, nếu muốn tuyệt ái, kia cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Đoạn tình tuyệt vọng, nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể làm được. Lạc Ly Hạo sâu kín mà nói ra như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, trường hợp lâm vào yên tĩnh bên trong. Thật lâu sau lúc sau, Lạc Ly Hạo mới mở miệng, ta mang ngươi rời đi. Cũng không đợi Lạc Ly Hạo có cái gì động tác, Dạ Nhã Ngôn phát hiện thân thể của mình đã lăng không dựng lên, hướng tới trên không mà đi. Nếu không phải trong lòng sớm đã có chuẩn bị, chỉ sợ lúc này nàng sẽ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn khoảng cách chỉ có một tay chi cách, bọn họ dựa thật sự gần rất gần. Lạc Ly Hạo thậm chí có thể từ ngửi được Dạ Nhã Ngôn trên người truyền đến thanh hương vị. Nhìn bên cạnh nữ tử, Lạc Ly Hạo ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Ở bọn họ hai người không có phát hiện dưới tình huống, bọn họ lẫn nhau hai người trong tay vòng tay ở phóng thích quang huy. Ú Lam cùng Bích Lam hai người quang mang đang không ngừng giao hội, đan chéo, đáng tiếc, lúc này hai người đều không có đem lực chú ý tập trung ở trên cổ tay, thế cho nên bỏ lỡ lúc này đầy phát hiện. Đối với bên cạnh Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có gì cảm giác. Ở nàng xem ra, hắn nhiều nhất chỉ là so người xa lạ hơi chút muốn quen thuộc một chút mà thôi. Cũng liền một chút mà thôi. Nơi này đã không có bất luận kẻ nào. 3 tháng thời gian, Dạ gia tộc so đã sớm kết thúc, đến nỗi không có phát hiện Dạ Nhã Ngôn, Dạ gia cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác tới. Dạ Nhã Ngôn, tuy rằng Dạ gia có điều hoài nghi nàng không thích hợp, cũng nghĩ lúc này đây thử nàng, thậm chí muốn làm nàng nhất mình kinh nhân. Chỉ là, lúc này đây, bọn họ lại phát hiện không còn có Dạ Nhã Ngôn bóng dáng, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có. Mất tích. Dạ Nhã Ngôn mất tích. Đương ý thức được điểm này sau, Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm cư nhiên thái độ nhất trí, không có phát động bất luận kẻ nào đi tìm với nàng. Có lẽ, ở bọn họ xem ra, đây là một loại ý trời. Ý trời làm cho bọn họ Dạ gia không dựa vào Dạ Nhã Ngôn, cho dù hiện tại Dạ Nhã Ngôn có lẽ đã khôi phục bình thường, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Hơn nữa, nàng đối Dạ gia lòng trung thành không thâm, thậm chí còn có câu oán hận, người như vậy, đối Dạ gia tới nói cũng là một cái tiềm tàng nguy hiểm. Bất quá, muốn bọn họ trơ mắt mà nhìn không đi lợi dụng Dạ Nhã Ngôn bọn họ cũng làm không đến. Hiện tại, trời cao tựa hồ đã cho bọn hắn làm ra một cái quyết định này làm cho bọn họ đối Dạ Nhã Ngôn buông tay. Thấu chương xong. Chương 146 không được ưa thích. Chương 146 không được ưa thích. Buông tay, đối, bọn họ phải đối Dạ Nhã Ngôn buông tay. Dạ Nhã Ngôn, liền tính ngang trời xuất thế, cũng sẽ không thuộc về bọn họ Dạ gia, cùng với đến lúc đó, nàng biến thành Bạch Nhãn Lang tới trả thù bọn họ Dạ gia, còn không bằng hiện tại khiến cho nàng biến mất. Cho nên, ở biết được Dạ Nhã Ngôn sau khi mất tích, Dạ gia không có phái một người tiến đến tìm, thậm chí ngay cả một chút tỏ thái độ đều không có. Dạ gia các trưởng lão không có bất luận cái gì động tác, cũng làm dạ gia con cháu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền sợ dạ nhã ngôn được đến dạ gia các trưởng lão hậu đãi, như thế nói, bọn họ sẽ được đến dạ nhã ngôn trả thù. Đã từng, bọn họ chính là hung hăng mà nhục nhã quá, tra tấn quá nàng. Nếu như bị nàng cá mặn xoay người, như vậy chờ đợi bọn họ đều đó là hung hăng mà trả thù. Hiện tại hảo, dạ nhã ngôn mất tích, dạ gia các trưởng lão lại là như vậy thái độ, như vậy đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Bất quá, duy nhất làm cho bọn họ khiếp sợ đó là dạ tử hàm. Từ dạ gia sau núi ra tới sau, dạ tử hàm liền dường như thay đổi một người. Tuy rằng dạ tử hàm trở nên không giống phía trước như vậy, bất quá, như vậy thay đổi, đối với dạ gia trưởng lão đoàn nhóm mà nói, là tương đương vui nhìn thấy. Dạ gia, trẻ tuổi, đã thật lâu không có như vậy cốt khí người xuất hiện, dạ tử hàm xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Đối với dạ tử hàm, dạ gia các trưởng lão vẫn là vui với đại thấy. Đến nỗi đêm phương hoa, bọn họ đối nàng ý kiến không đáng chí không. Nơi này chính là ở dạ nhã ngôn dẫn đường dưới, Lạc Ly Hạo mang theo dạ nhã ngôn xuất hiện ở dạ gia trên không. Lúc này dạ gia, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn vinh. Chỉ là, ở như vậy phồn vinh dưới, lại có nhiều ít dơ bẩn. Ân. Dạ nhã ngôn gật gật đầu, treo không ở dạ gia trên không, dạ nhã ngôn trong mắt lập lòe phức tạp chi sắc. Quả nhiên, nàng ý tưởng không sai, dạ gia, vẫn là đem nàng cấp từ bỏ. Không có tìm, ngay cả một chút muốn tìm dấu hiệu đều không có, ở bọn họ trong mắt, đại khái cũng chỉ có hữu dụng người, mới đáng giá bọn họ hao hết tâm lực đi. Tuy nói trong lòng đối dạ gia không ôm cái gì hy vọng, nhưng là tiềm thức chung, dạ nhã ngôn vẫn là hy vọng bọn họ có như vậy một phần tâm tư, một phần tìm kiếm nàng tâm tư, đáng tiếc, không có. Cái gì đều không có. Dạ gia, quả nhiên vẫn là cái kia dạ gia, nàng căn bản là không thể ôm cái gì hy vọng. Xem ra, ngươi không được ưa thích a. Lạc Ly Hạo hữu lánh mà mở miệng, trong mắt ánh mắt chớp động. Ân. Dạ nhã ngôn gật gật đầu, này không thích cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, loại chuyện này xem nhiều, cũng liền phai nhạt. Hơn nữa, lúc này đây, nàng sẽ đến nơi này mục đích, đều chỉ là vì xác nhận dạ tử hàm hay không mạnh khỏe. Chỉ cần có thể xác định hắn mạnh khỏe, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhảy xuống huyền nhai kia một khắc, nàng liền nói cho chính mình, nàng không thể lại đem chính mình sự tình liên lụy đến dạ tử hàm trên người. Nàng không thể làm hắn có bất luận cái gì nguy hiểm. Đêm phương hoa nữ nhân này thật sự là quá mức hung tàn, nếu là làm nàng biết nàng hiện tại bình yên vô sự, thậm chí tu vi còn tăng lên 2 cấp, không biết nàng sẽ làm ra cái gì hành động. Ở chính mình còn không có cường đại lên phía trước, nàng đoạn người không dám cùng đêm phương hoa chính diện va chạm. Còn nữa, nàng phát hiện, giấu ở sau lưng người, cũng không phải chỉ có đêm phương hoa một người, còn có những người khác. Nếu còn có những người khác, như vậy nàng liền càng không nên bại lộ chính mình. Hiện tại nàng ở bọn họ đôi mắt đã xem như mất tích dân cư, hoặc là nói là đã tử vong người, cho nên, hiện tại, nàng là sẽ không chui đầu vô lưới, nàng cũng sẽ ẩn thân ở nơi tối tăm, hảo hảo điều tra một chút năm đó sự tình. Không chỉ là trong cơ thể thai độc, còn có nàng mẫu thân phận. Thấu chương xong. Chương 147 xác nhận mạnh khỏe. Chương 147 xác nhận mạnh khỏe. Mẫu thân. Tưởng tượng đến cái này từ, dạ nhã luôn trong lòng đau, cái này cảm giác, không chỉ có đến từ linh hồn. Còn có thân thể này bản thân. Dạ nhã ngôn không biết vì sao suy nghĩ đến mẫu thân cái này từ sau, thân thể này sẽ có như vậy đau đớn, trong cơ thể linh hồn đã đổi thành là nàng, thân thể này linh hồn không còn có bất luận cái gì một tia hơi thở lưu lại, cư nhiên còn sẽ có đau đớn, hiển nhiên, này đã là khắc vào cốt tủy, khắc cốt minh tâm. Lúc này đây, nàng nhất định phải tìm ra một ít về mộ huyền tin tức tới, còn có thân thể nội kia có thể cùng ma thú nói chuyện huyết mạch. Dạ Hoành Quang là người bình thường, dạ nhã ngôn biết. Hơn nữa có thể phi thường xác định, nếu trong cơ thể có loại này huyết mạch, như vậy tất nhiên là đến từ chính mộ huyền. Từ đầu đến cuối, dạ nhã ngôn cũng không biết mộ huyền thân phận. Liên tính là thân thể này bản thân, nàng cũng không biết, bằng không, cũng sẽ không chết canh giữ ở dạ gia 10 năm. 10 năm gian, dạ nhã ngôn cũng không phải không có điều tra, đáng tiếc, thực lực hưu hạn nàng, căn bản điều tra không ra một cái manh mối tới. Hiện tại, nếu nàng đã xem như tử vong người, kia dùng cái này thân phận tới điều tra việc này nói, hẳn là sẽ có chút manh mối. Dạ nhã ngôn, ngươi không sao chứ? Lạc Ly Hạo nhìn lâm vào trầm tư bên trong dạ nhã ngôn, không biết vì sao, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút thần hồn tự do cảm giác. Ta không có việc gì. Tưởng sự tình đâu. Ở người khác trước mặt như vậy thất thần, đối với dạ nhã ngôn tới nói vẫn là có chút thất lễ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Ở đối mặt Lạc Ly Hạo dò hỏi khi, nàng có thể như vậy buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì hắn là chính mình nhân nhân cứu mạng? Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo không biết chính là, tại đây phía trước, bởi vì U Lam cùng Bích Lam chi gian hơi thở trao đổi, chúng nó bơi lội hơi thở không tự giác mà tiến vào tới rồi bọn họ lẫn nhau hai người trong cơ thể, lúc này mới sẽ làm bọn họ không tự giác mà đem lẫn nhau trở thành người một nhà. Đối với người một nhà, tự nhiên không có gì đáng để ý. Đáng tiếc, lúc này hai người, căn bản là không biết cái này tình huống. Cũng may, này hai người cũng là rộng rãi người, ở không rõ nguyên do dưới tình huống, tuy rằng tò mò, nhưng là cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu, hết thể đều tùy duyên. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi, làm tốt sự tình, trực tiếp tìm ta. Lạc Ly Hạo sau khi nói xong, liền biến mất ở giữa không trung phía trên, độc lưu Dạ Nhã Ngôn một người ở giữa không trung phía trên nổi lơ lửng. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn có làm chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại, đã rơi xuống trên mặt đất. Nếu là như vậy rơi xuống đi xuống, như vậy sự tình kết quả, cũng không phải là nàng có khả năng đủ dự tính. Phong hệ linh lực vận đủ ở dưới chân, làm nàng chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Tại đây phía trước, Dạ Nhã Ngôn đã từ U Lam công pháp nội tập được gần thân thuật, tuy rằng còn không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với hiện tại trạng huống tới nói, vẫn là rất hữu dụng chỗ. Cho dù chính mình đã ẩn thân, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vì không làm cho người khác chú ý, vẫn là một hồi tiểu tâm mà tránh đi Dạ ra bọn hạ nhân. Đương nàng đi vào Dạ Tử Hàm tiểu viện, phát hiện bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng sau, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Dạ Tử Hàm tiểu viện, Dạ Nhã Ngôn tới số lần cũng không nhiều, nhưng là nàng vẫn là biết Dạ Tử Hàm làm việc và nghỉ ngơi thói quen, dựa theo hiện tại thời gian này đoạn, Dạ Tử Hàm hẳn là đã thổi đèn tắt lửa ngủ, vì sao, hiện tại còn như vậy đèn đuốc sáng trưng. Dạ Nhã Ngôn có chút khó hiểu, nhưng là lại không có tiến lên, mà là âm thầm mà nghe nổi lên góc tường. Tiểu viện thực tĩnh, tính đến độ có thể nghe được phòng nội mọi người lẫn nhau truyền đến thanh âm. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn nghe được Dạ Tử Hàm thanh âm sau, không còn có muốn nghe đi xuống ý niệm, xoay người liền rời đi tiểu viện. Mặc kệ như thế nào, nàng chỉ cần xác định Dạ Tử Hàm mạnh khỏe là được. Thấu chương xong. Chương 148 bỏ lỡ một ít chân tướng. Chương 148 bỏ lỡ một ít chân tướng. Chỉ là, ở theo Dạ Nhã Ngôn xoay người kia một khắc, nàng lại bỏ lỡ một lần cơ hội, một lần có thể nghe được nàng thân thế cơ hội. Cha, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Dạ Tử Hàm ở nghe được phụ thân hắn lời nói khi, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, hắn là thật sự có chút không thể tin được, Dạ Nhã Ngôn cùng hắn không có một tia huyết thống quan hệ. Đúng vậy, nàng không phải ngươi đường tỷ, ngươi cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên, ngươi không cần vì nàng như vậy mà cha tấn chính mình. Đêm Hoành Thiên, tức Dạ Tử Hàm phụ thân, hắn nói ra bí mật này, nguyên bản chỉ là muốn làm Dạ Tử Hàm không cần mệt. Nay 3 tháng, hắn là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Dạ Tử Hàm từ nhỏ liền thích dính Dạ Nhã Ngôn, đặc biệt là ở Dạ Nhã Ngôn biến thành phế vật sau, hắn dính nàng càng thêm mà khẩn. Hắn đã nhiều lần khuyên bảo, lại không có bất luận cái gì tác dụng, rơi vào đường cùng, cũng liền phóng chi nhậm chi. Từ trước cho rằng, theo thời gian trôi đi, ở hắn phát hiện Dạ Nhã Ngôn thật là vô dụng người sau, hắn sẽ rời đi nàng, đáng tiếc, hắn nguyện vọng thất bại. Mà lúc này đây, hắn cũng làm mạo một tia nguy hiểm mới nói ra như vậy nói, vì chính là làm Dạ Tử Hàm từ bỏ đối Dạ Nhã Ngôn tìm kiếm. Dạ Tử Hàm đột nhiên biểu hiện ra ngoài năng lực, làm hắn ở kinh ngạc đồng thời, cũng có chút lo lắng. Đại gia tộc Trung, nếu không có tự bảo vệ mình khả năng, quả quyết là không thể đem cánh chim lộ ra tới, mà Dạ Tử Hàm, lúc này hắn, cánh chim cũng không đầy đạn, lại vì Dạ Nhã Ngôn, hiển lộ ra tới. Làm Dạ Tử Hàm phụ thân, hắn muốn bảo hộ hắn, nhưng là ở bảo hộ hắn tiền đề dưới, hắn là hy vọng Dạ Tử Hàm từ bỏ đối Dạ Nhã Ngôn tìm kiếm. Dạ gia đều đã từ bỏ, cô đơn liền Dạ Tử Hàm còn ở tiếp tục, này phân chấp nhất, làm hắn đều có chút không thể tưởng tượng. Chỉ là, hắn lại không biết, hắn theo như lời cái này chân tướng, lại làm Dạ Tử Hàm càng thêm kiên định muốn tìm đến Dạ Tử Hàm. Liên tính toàn bộ Dạ gia từ bỏ, ở bọn họ trong mắt, Dạ Nhã Ngôn đã là một cái người chết, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc, Dạ Nhã Ngôn tồn tại, nàng ở nào đó góc bên trong, chờ bọn họ đi tìm. Dạ gia, hắn sẽ nắm trong tay, dùng toàn bộ Dạ gia tới trở thành Dạ Nhã Ngôn kiên cố hậu thuẫn. Cha, ta đã biết. Dạ Tử Hàm gật gật đầu, liền không hề để ý tới Đêm Hoành Thiên, mà là bắt đầu tu luyện lên. Chỉ có thực lực, mới là vương đạo. Chỉ có leo lên đỉnh núi, mới có thể đủ quan sát thế giới này. Dạ Tử Hàm nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Đi thôi. Dạ Nhã Ngôn không biết Lạc Ly Hạo ở địa phương nào, nàng chỉ là đứng ở ban đầu nơi ở, đối với trời cao, nhẹ nhàng mà nói một câu. Cũng không biết Lạc Ly Hạo lỗ thai là như thế nào lớn lên, veo một tiếng, ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Lạc Ly Hạo liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Không nói một câu, trực tiếp ôm lấy Dạ Nhã Ngôn vòng eo, một cái thả người, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Hai người quay lại như gió, hoàn toàn không có khiến cho Dạ gia bất luận kẻ nào chú ý. Lạc Ly Hạo, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Dạ Nhã Ngôn nhìn Lạc Ly Hạo này trương không dính khói lửa phàm tục mặt, có chút xem không hiểu. Bọn họ hai người vốn chính là không có gì giao thoa, nếu không phải Lạc Ly Hạo ra tay cứu giúp, hiện tại, bọn họ căn bản là không phải một cái đường thẳng song song người trên. Chẳng lẽ gần là bởi vì nàng lớn lên đẹp? Trừ cái này ra, tựa hồ căn bản là không có gì lý do. Đối với thân thể này dung mạo, Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến là lúc, cũng là chấn kinh rồi. Chính là, giống Lạc Ly Hạo như vậy người, tuyệt đối không phải như vậy nông cạn, hắn tất nhiên có hắn lý do. Hứa hẹn. Nếu không phải kia đáng chết hứa hẹn, hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này, thậm chí còn muốn bồi ở Dạ Nhã Ngôn tả hữu. Thấu chương xong. Chương 149 âm dương nhẫn. Chương 149 âm dương nhẫn. Hứa hẹn. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng cùng hắn chi gian có cái gì hứa hẹn ở? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mẫu thân, Mộ Uyển? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Bởi vì ta mẫu thân, Mộ Uyển sao? Nếu trong lòng có suy đoán, như vậy vì không cho cái này suy đoán tiếp tục đi xuống, nàng cảm thấy chính mình cần thiết hỏi ra tới. Nghe được Dạ Nhã Ngôn hỏi chuyện, Lạc Ly Hạo hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ trực tiếp hướng Mộ Uyển trên người muốn đi. Ân. Lạc Ly Hạo là chính nhân quân tử, quả quyết sẽ không nói lừa gạt người, hơn nữa này bản thân chính là một sự thật. Quả nhiên như thế. Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, quả nhiên là Mộ Uyển. Nếu ngươi nhận thức mẫu thân của ta, như vậy ngươi hẳn là biết ta mẫu thân thân phận. Lạc Ly Hạo thân phận tuyệt đối không giống bình thường, mà có thể cùng Lạc Ly Hạo người như vậy giao tiếp, như vậy mẫu thân của nàng, tất nhiên cũng có không giống bình thường chỗ. Ngươi còn chưa tới biết mẫu thân ngươi thân phận thời điểm. Không phải Lạc Ly Hạo không nghĩ nói, mà là hắn đáp ứng quá Mộ Uyển, ở Dạ Nhã Ngôn không có trưởng thành lên phía trước, hắn là không thể lộ ra nàng một chút ít thân phận, cái này hứa hẹn là lúc trước cái kia hứa hẹn mang thêm. Tưởng tượng đến cái kia hứa hẹn, Lạc Ly Hạo kia trương vân đạm phong khinh trên mặt liền lộ ra một mạt ảo nao chi sắc. Đây cũng là hắn lần đầu tiên mắc mưu có hại. Có hại, ở hắn từ điển chính là chưa từng có xuất hiện quá, nhưng là cũng chính là kia một lần, làm hắn ăn một cái lỗ nặng, hơn nữa vẫn là mất công thất bại thảm hại. Nhìn trước mắt Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo không khỏi mà thở dài một hơi. Lạc Ly Hạo, người muốn đi theo ta sao? Nếu là thay đổi những người khác, khả năng liền không phải như vậy mở miệng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn bất đồng, nàng không thích quanh co lòng vòng, nàng là có cái gì nói cái gì, nếu nàng muốn biết đáp án, như vậy liền thẳng đến chủ đề, trực tiếp hỏi. Là, Lạc Ly Hạo ở trả lời Dạ Nhã Ngôn vấn đề này khi, đầy mặt bất đắc dĩ, nếu có thể nói, hắn tự nhiên không nghĩ bồi Dạ Nhã Ngôn. Chúng ta đây nói như vậy, không phải thực phương tiện, ngươi có biện pháp nào không làm ta biến thành nam? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lạc Ly Hạo có chút khiếp sợ mà nhìn nàng. Biến thành nam? Có ý tứ gì? Lạc Ly Hạo vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Không phải biến thành chân chính nam tử, mà là làm người thoạt nhìn giống. Nếu muốn cho người khác đều cho rằng nàng đã chết, như vậy nàng liền không nên lại lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở những người khác trước mặt. Hơn nữa, nàng bộ dạng sẽ vì nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Dạ Nhã Ngôn làm đại lục đệ nhất mỹ nữ, như vậy bộ dạng đối nàng tới nói, thật sự là một kiện chuyện phiền toái. Cho ngươi. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, Lạc Ly Hạo nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Đây là thứ gì? Dạ Nhã Ngôn tiếp nhận Lạc Ly Hạo đưa qua nhẫn, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Nhẫn, cũng không thể tùy tiện tiếp thu, đặc biệt là có được thế kỷ 21 ký ức Dạ Nhã Ngôn tới nói, nhẫn quả quyết không thể dễ dàng tiếp thu. Nếu là Lạc Ly Hạo là nàng ái nhân, như vậy tiếp thu nhẫn không gì đáng trách, chính là, hiện tại, bọn họ cái gì quan hệ đều không có, muốn nàng trực tiếp tiếp thu, có chút khó. Âm dương nhẫn, có thể thay đổi ngươi ngoại hình. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt cự tuyệt bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Nếu không phải như vậy bộ dạng cùng hắn đi cùng một chỗ, thật là chuyện phiền toái một cọc nói, hắn cũng sẽ không đưa cho nàng một cái nhẫn. Nhẫn, chi với hắn tới nói, cũng là có quan trọng ý nghĩa. Nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm vui sướng mà tiếp nhận rồi, nơi nào sẽ giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy. Thấu chương xong. Chương 150 nhẹ nhàng Tuấn Nhi Lang. Chương 150 nhẹ nhàng Tuấn Nhi Lang. Âm dương nhẫn. Là có thể tự động điều tiết ngoại hình sao? Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, trong mắt mạo sao kim. Nay thật sự là ra cửa du lịch chuẩn bị chi lương tuyển A. Ân. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn kia mắt lấp lánh, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Tựa hồ như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn quý trọng mà đem nhẫn tròng lên ngón giữa thượng sau, đáy mắt ý cười ở gia tăng. Mà điểm này, Lạc Ly Hạo chính mình đều không có phát hiện. Lấy máu nhận chủ sau, chỉ cần ý niệm liền có thể thay đổi ngươi ngoại hình, đương nhiên, chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi. Thay đổi ngoại hình, mà không phải thay đổi dung mạo, điểm này, Lạc Ly Hạo cũng nói ra, rốt cuộc, liền tính hắn thực lực siêu phàm, cũng vô pháp luyện chế ra có thể thay đổi bộ dạng âm dương nhẫn. Có thể thay đổi ngoại hình là được. Khi nói chuyện, Dạ Nhã Ngôn rảo phá ngón tay, đem huyết tích ở nhẫn thượng. Đương huyết tích ở nhẫn trong nháy mắt kia, quang mang vạn trượng, thanh thế cũng không nhỏ. Gì? Đương nhẫn cùng Dạ Nhã Ngôn lấy được liên hệ sau, Dạ Nhã Ngôn trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Nhẫn không gian, hơn nữa diện tích còn không nhỏ. Hơn nữa tại đây âm dương nhẫn bên trong, còn có một ít đồ vật. Mấy thứ này đối với Lạc Lý Hạo tới nói có lẽ không phải như vậy quan trọng, nhưng là đối với hiện tại Dạ Nhã Ngôn mà nói, tuyệt đối là mưa đúng lúc. Ngươi đem âm dương nhẫn cho ta, hay không ý nghĩa, nơi này đồ vật cũng là của ta. Dạ Nhã Ngôn lay âm dương nhẫn không bỏ, liền tính Lạc Ly Hạo nói muốn còn cho hắn, nàng cũng quyết định lại rốt cuộc. Cho ngươi, đều cho ngươi. Lạc Ly Hạo có chút buồn cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, này đó vật nhỏ, hắn đích xác thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Lúc trước ở luyện chế này cái âm dương nhẫn khi, hắn cũng là tâm huyết dâng trào ở bên trong đặt một ít đồ vật, đối với bên trong có thứ gì, hiện tại hắn, thật đúng là nhớ không nổi. Cảm ơn. Nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, Dạ Nhã Ngôn thực trịnh trọng mà đối với Lạc Ly Hạo con cong thân, cúc một cung. Mặc kệ Lạc Ly Hạo sở yêu cầu tuân thủ cái dạng gì ước định cùng hứa hẹn, nàng biết, hiện tại Lạc Ly Hạo đối nàng trợ giúp. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Hiện tại trợ giúp, tự nhiên cũng sẽ không quên. Dạ Nhã Ngôn chuyển động âm dương nhẫn, khoảnh khắc chi gian, nguyên bản như hoa như ngọc mỹ nhân biến thành phong độ nhẹ nhàng tuấn nhi lang. Tuy nói bộ dạng không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng là một thân khí chất lại có rất lớn thay đổi, ít nhất, hiện tại liền tính quen thuộc Dạ Nhã Ngôn người đứng ở nàng trước mặt, cũng chưa chắc có thể đem hiện tại nàng cùng đã từng nàng liên hệ lên, nhiều nhất cũng chỉ là tưởng tương mà thôi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hiện tại quyết định không hề Dạ Nhã Ngôn trên người, mà ở Lạc Ly Hạo trên người. Dạ Nhã Ngôn muốn cường đại lên, chỉ có dựa Lạc Ly Hạo. Ân. Đột nhiên, một đạo tận trời ánh sáng trong nháy mắt này chiếu sáng lên toàn bộ thiên cơ, đương nhìn đến này một dị tượng khi, Lạc Ly Hạo mày hơi hơi nhíu một chút. Dừng Lạc Nhật, nếu phía trước còn không có quyết định muốn đi đâu nói, như vậy hiện tại, hắn đã xác định phương hướng. Dừng Lạc Nhật. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, cũng không có nhiều ít kinh ngạc chi sắc, nàng ánh mắt nhìn về phía chân trời, chỉ sợ bọn họ muốn đi mà phản, cùng này một dị tượng có quan hệ. Sự ra có nguyên nhân, tất có yêu. Thiên địa dị tượng, có thứ tốt muốn xuất hiện. Lạc Ly Hạo cư nhiên ở ngay lúc này đối Dạ Nhã Ngôn giải thích lên. Bảo vật, có hứng thú, nhưng là cũng muốn có mệnh mới có thể. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là nói được tương đương minh bạch, nếu là không có thực lực, kia thuần túy là đi tìm chết. Nếu là liền mệnh đều không có, như vậy còn nói cái gì bảo vật, bởi vì căn bản không có cái kia mệnh đi hưởng thụ. Thấu chương xong. Chương 151 lộ manh chứng người bệnh. Chương 151 lộ manh chứng người bệnh. Lần này bảo vật, ngươi thật đúng là yêu cầu được đến. Dạ Nhã Ngôn thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng là vẫn là một chữ không lậu mà tiến vào tới rồi Lạc Ly Hạo trong thai. Nếu là bình thường chi vật, bọn họ đích xác không cần đi như vậy một chuyến, chính là, lúc này đây xuất hiện bảo vật, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói vẫn là thập phần quan trọng. Thứ gì? Xem Lạc Ly Hạo bộ dáng, tựa hồ đã biết là cái gì bảo vật, như thế nói, cũng có thể đủ làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Đi sẽ biết. Lạc Ly Hạo tại đây một khắc cư nhiên bán một cái nút. Đối với Lạc Ly Hạo trong miệng bảo vật, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ, có thể làm Lạc Ly Hạo đều dám hứng thú đồ vật, tất nhiên không phải cái gì đơn giản chi vật. Nhất chủ yếu chính là, cái này bảo vật đối nàng mà nói, cũng là thập phần quan trọng. Dương Lạc Nhật, ta không biết đi như thế nào. Đã từng Dạ Nhã Ngôn là đại môn không ra nhị môn không ngại, đối với Dương Lạc Nhật, nàng tự nhiên không biết đi như thế nào. Mà Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Lạc Ly Hạo trong mắt cũng hiện lên một mạt ngượng ngùng chi sắc, bởi vì hắn cũng không biết. Trời dáng dị tượng, chỉ cần đi theo đại bộ đội là được. Lạc Ly Hạo lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn liền vô lượng mà nở nụ cười. Nguyên lai, Lạc Ly Hạo cũng không phải cái gì đều hiểu người, ít nhất, hắn cũng không biết đường đi. Đối với Lạc Ly Hạo tới nói, Dừng Lạc Nhật, hắn đích xác không biết đi như thế nào, nhưng là muốn cho hắn hiện tại xuất hiện ở Dừng Lạc Nhật chung, hắn vẫn là làm được đến. Bất quá, lúc này đây, hắn lại không nghĩ. Hắn muốn cùng Dạ Nhã Ngôn cùng nhau hướng Dừng Lạc Nhật mà đi, một đoạn này lộ. Hắn nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn trộm một phen Dạ Nhã Ngôn. Mộ Huyền nữ nhi, hẳn là không phải đơn giản như vậy nhân vật. tuy rằng hiện tại còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là huyết mạch thứ này là sẽ không thay đổi chất, Dạ Nhã Ngôn hẳn là sẽ thập phần thú vị đi. Kia đi thôi. Dạ Nhã Ngôn ý cười doanh doanh mà nhìn Lạc Ly Hạo. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, mặt như quan ngọc, khí chất nhẹ nhàng, nếu không phải hình thể mảnh khảnh lời nói, tất nhiên là một cái cao phú soái. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đi vào trên quan đạo, quả nhiên, nhìn rất nhiều người cảnh tượng hứng hực, kia một bộ sốt ruột bộ dáng, hiển nhiên là muốn đi rừng Lạc Nhật, hai người cũng chưa nói cái gì, liền đi theo mọi người phía sau. Trời dáng dị tượng, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Đối với thiên tài địa bảo, đó là người có duyên biết được. Thiếu chủ, mặt sau có hai người vẫn luôn đi theo chúng ta. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người không có che giấu chính mình động tác, cho dù đi theo mọi người phía sau, bọn họ cũng không có bất luận cái gì che giấu giấu, thập phần hào phóng mà ở mọi người phía sau. Mà lúc này bọn họ nơi đội ngũ, vừa vặn là một cái dong binh đoàn, dung trời dong binh đoàn. Làm cho bọn họ đi theo, không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo này hai người, Lôi Thủy Thanh cũng chú ý tới. Đối với đội ngũ bên trong giây lát nhiều ra tới hai người, hắn tự nhiên sẽ chú ý, tuy rằng hắn không thể 100% bảo đảm, toàn bộ dung trời dong binh đoàn người, hắn đều nhận thức, nhưng là, vừa vặn, lúc này đây mang đến đội ngũ, mọi người, hắn đều là nhận được. Làm cho bọn họ đi theo, thật sự hảo sao. Lúc này đây, bọn họ không chỉ là hướng về phía bảo vật đi, còn có một ít nhiệm vụ. Vừa vặn, những nhiệm vụ này đều ở rừng Lạc Nhật bên trong. Không ngại. Này hai người toàn thân khí độ, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, bọn họ đi theo bọn họ phía sau, khẳng định cũng không phải muốn trộm cắp, duy nhất khả năng đó là muốn đi theo bọn họ tiến vào đến rừng Lạc Nhật bên trong. Hảo. Lôi Thủy Thanh là dung trời dong binh đoàn thiếu đoàn chủ, nếu hắn đều không thèm để ý, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ có nhiều hơn chú ý hai người. Thấu chương xong. Chương 152 luân phiên khích lệ. Chương 152 luân phiên khích lệ. Dung trời dong binh đoàn thiếu chủ, nhưng thật ra một nhân vật. Nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi gật gật đầu. Muốn nói Dạ Nhã Ngôn có thể nghe được Lôi Thủy Thanh cùng hắn bộ hạ đối thoại, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, Lạc Ly Hạo lại có thể. Bọn họ chi gian đối thoại, hắn là một chữ không lẩu mà đều nghe xong đi vào, không chỉ có hắn nghe lọt được, thậm chí, còn đem bọn họ đối thoại, hoàn nguyên nói cho Dạ Nhã Ngôn nghe xong. Dạ Nhã Ngôn đối thoại, không có làm Lạc Ly Hạo mở miệng, có thể bị hắn khen ngợi người, không quá nhiều, đến nỗi Lôi Thủy Thanh, còn phải không đến hắn khen ngợi. Dừng lại, hạ trại. Một ngày thời gian, thoảng qua, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo liền như vậy đi theo dung trời dong binh đoàn mặt sau. Ở mọi người hạ trại sau, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo liền có vẻ đột ngột lên. Bởi vì, hai vị này ai đều không có chuẩn bị hạ trại đồ vật. Lạc Ly Hạo là căn bản dùng không đến, mà Dạ Nhã Ngôn là sự ra đột nhiên, căn bản không có nghĩ tới muốn đem lều trại linh tinh đồ vật để vào đến U Lam không gian nội. Hiện tại, này hai người, uổng có to như vậy không gian, lại cái gì đều làm không được. Cũng may, hai người cũng không phải cái gì khổ không thể ăn, liền tính không có lều trại, cũng không có chút nào quan hệ. Hai vị, không có lều trại sao? Lôi Thủy Thanh ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo tựa hồ không chuẩn bị hạ trại sau, nhịn không được hướng về bọn họ đi đến. Hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy hành động, hắn biết, hắn muốn hướng bọn họ nơi ở mà đi. Không có. Nói chuyện tự nhiên là Dạ Nhã Ngôn, nếu muốn Lạc Ly Hạo mở miệng, kia phi thường khó. Người nam nhân này, cũng chỉ có đối mặt Dạ Nhã Ngôn khi mới có thể nhiều ít một ít lời nói. Nếu không chê nói, có thể cùng ta xài chung một lều trại. Lôi Thủy Thanh hướng về hai người phát ra mời. Hắn lều trại rất lớn, nhiều trụ một ít người hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, huống chi hiện tại cũng chỉ là nhiều trụ hai người mà thôi. Không cần. Còn không đợi cũng giống nhau mở miệng, Lạc Ly Hạo liền mở miệng. Trai đơn gái chiếc, sao có thể ở cùng một chỗ? Ta đây mặt khác cấp hai vị an bài một lều trại. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra không có bởi vì Lạc Ly Hạo nói mà sinh khí, ngược lại còn chuẩn bị an bài lều trại cho bọn hắn hai người. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có cự tuyệt. Lúc này Lạc Ly Hạo hoàn toàn không có ý thức được, phía trước hắn sở cho rằng trai đơn gái chiếc, đổi thành bọn họ hai người, cư nhiên không phải trai đơn gái chiếc. Cái này Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra thật đúng là không tồi. Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ là tùy ý như vậy vừa nói, nhưng là dừng ở Lạc Ly Hạo trong thai lại không phải như vậy bộ dáng. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải lần đầu tiên khích lệ Lôi Thủy Thanh, nghe Dạ Nhã Ngôn như vậy khen, Lạc Ly Hạo phát hiện chính mình các loại không thoải mái, bất quá, nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài. Hai vị, ra tới cùng nhau ăn cơm đi. Lôi Thủy Thanh lại một lần phát ra mời. Lôi Thủy Thanh người này từ trước đến nay rộng rãi, thích kết giao bằng hữu, đối với Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người, ngay từ đầu, hắn liền tồn tại hảo cảm, tự nhiên mà, cũng tưởng kết giao một phen. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có thoái thác, trực tiếp đi tới mọi người bên người, khoanh chân mà ngồi. Một màn này, nhưng thật ra làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi nhướng mày. Nàng là không nghĩ tới Lạc Ly Hạo còn có như vậy tùy ý một mặt. Ta còn chưa thỉnh giáo hai vị đại danh, phương tiện lộ ra sao. Lôi Thủy Thanh đem tư thái phóng đến tương đương thấp. Ta kêu Mộ Ngôn, hắn kêu Ly Hạo. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết vì sao, ở giới thiệu Lạc Ly Hạo khi, cư nhiên tỉnh đi Lạc Tự. Đây cũng là theo bản năng hành vi, tựa hồ như vậy có thể bảo hộ Lạc Ly Hạo riêng tư. Lạc Ly Hạo ở nghe được Dạ Nhã Ngôn như vậy giới thiệu sau, khó được mà lộ ra một tia ý cười. Ý cười giống như tuyết sơn đỉnh sơ dung đông tuyết, đẹp không sao tả xiết. Thấu chương xong. Chương 153 trái tim không bình thường nhảy lên. Chương 153 trái tim không bình thường nhảy lên. May mắn Dạ Nhã Ngôn không phải sắc nữ, bằng không, tuyệt đối sẽ chìm đắm trong này cười bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Bất quá, liền tính như thế, nàng tâm cũng bởi vì này cười, cùng liệt mà nhảy lên lên, mất tự nhiên mà nhảy lên. Dạ Nhã Ngôn không tự giác mà đem tay che hướng tâm khẩu, bởi vì nàng phát hiện tâm vẫn như cũ ở mãnh liệt nhảy lên, cảm xúc cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Lạc Ly Hạo ánh mắt nhưng thật ra không có từ Dạ Nhã Ngôn trên người rời đi, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn động tác sau, ý cười càng sâu. Mà một bên Lôi Thủy Thanh có chút quái dị mà nhìn hai người, không thể không nói, này hai người nhan giá trị tuyệt đối là chuẩn cờ MNG, hắn cũng coi như là kiến thức phi phạm, nhưng là đại lục này thượng có thể cùng này hai người sánh vai, thật đúng là không có. Liên tính là Vân Thiên đại lục thượng, anh Tuấn Nhất Thủy Hành Vân, tựa hồ cũng không có này hai người lớn lên tuấn tiếu. Này hai người, rốt cuộc là ai? Mộ Ngôn, Ly Hạo, hắn chưa bao giờ nghe qua bọn họ chi danh. Giống bọn họ như vậy kinh tài tuyệt diễm người, tựa hồ cũng không phải bừa bãi vô danh hạng người. Chẳng lẽ là bởi vì hắn kiến thức hạn hẹp? Liên như vậy một hồi biết công phu, Lôi Thủy Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, ý nghĩ vẫn luôn ra bên ngoài khuyết tán khai đi. Cũng may, lúc này Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo cũng không biết Lôi Thủy Thanh kia phát tán tư duy, bằng không nhất định sẽ đem hắn kéo về đến trong hiện thực. Mộ Huynh, Ly Huynh, các người hai người cũng là đi rừng lạc nhật sao? Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng ra tới, này nếu là đổi thành những người khác, quả quyết sẽ không như vậy dò hỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ quải vài đạo cong dò hỏi. Bất quá, Lôi Thủy Thanh như vậy dò hỏi, nhưng thật ra làm Dạ Nhã Ngôn nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Người nam nhân này, vẫn là không tồi. Là, chúng ta hai người là muốn đi rừng lạc nhật, thiên địa dị tượng ở rừng lạc nhật, chúng ta huynh đệ hai người cũng muốn đi chạm vào vật khởi, chỉ là chúng ta hai người đều là lộ manh giả, cho nên câu nói kế tiếp đã nói được tái minh bạch bất quá. Tự nhiên, không cần Dạ Nhã Ngôn tiếp tục nói tiếp. Thì ra là thế. Nguyên lai là bởi vì lộ manh chứng, trách không được bọn họ sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ. Vẫn luôn đoán không ra bọn họ vì sao sẽ đi theo bọn họ phía sau. Nguyên lai, là bởi vì bọn họ không quen biết lộ. Đối với rừng lạc nhật đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục người đều động lên. Như vậy dị tượng, tự nhiên hấp dẫn mọi người đi trước. Chúng ta dung trời dòng binh đoàn, tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì này một dị tượng. Bất quá, này chỉ là cuối cùng mục đích, chúng ta phía trước, còn muốn đi địa phương khác. Nếu mọi người đều công bằng, Lôi Thủy Thanh cảm thấy chính mình vẫn là muốn trước tiên nói ra bọn họ sở muốn đi địa phương. Dương Lạc Nhật, chỉ là bọn hắn chạm cuối cùng, phía trước, bọn họ còn muốn đi hoàn thành mặt khác nhiệm vụ. Nếu là bọn họ vẫn luôn đi theo bọn họ nói, như vậy không biết có thể hay không chỉ hoãn bọn họ. Nếu các ngươi lo lắng bỏ lỡ bảo vật nói, ta có thể phái người mang theo các ngươi đi trước đi trước. Lôi Thủy Thanh những lời này đều là có suy tính. Lựa chọn quyền không ở trên người hắn, mà là ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo bọn họ hai người trên người. Hết thể lựa chọn, đều ở bọn họ trên người. Các ngươi làm một đường làm nhiệm vụ sao? Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Lạc Ly Hạo mày hơi hơi túc hạ, nhưng thật ra không có mở miệng nói cái gì, chỉ là trong lòng quái dị, càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, một đường làm nhiệm vụ mà xuống, cuối cùng sẽ tới đạt rừng lạc nhật. Lôi Thủy Thanh thực thành khẩn mà nói, trong mắt còn hàm chứa một tia ý cười. Dạ Nhã Ngôn đang hỏi lời này khi, kỳ thật thái độ đã rõ ràng, đó chính là muốn tiếp tục đi theo bọn họ. Tuy rằng không rõ ràng lắm Dạ Nhã Ngôn như vậy mục đích, nhưng là Lôi Thủy Thanh biết, bọn họ không có bất luận cái gì ý xấu, cho nên, hắn sẽ không cự tuyệt bọn họ đồng hành. Thấu chương xong. Chương 154 vô lương mỉm cười. Chương 154 vô lương mỉm cười. Ta chưa từng có quá lính đánh thuê sinh hoạt, hy vọng lúc này đây, có thể thể nghiệm một phen. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lạc Ly Hạo mày túc đến càng hợp lại. Lời nói dối, 10 phần lời nói dối, Dạ Nhã Ngôn là tuyệt đối không phải muốn thể nghiệm một phen lính đánh thuê sinh hoạt, mà là có mặt khác mục đích. Mục đích? Lạc Ly Hạo nghĩ đến mục đích, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, bởi vì hắn đoán không được Dạ Nhã Ngôn mục đích nơi. Lôi Thủy Thanh nghe được lời này sau, khẽ cười cười, "Hảo a, chúng ta dung trời dòng binh đoàn thay quần áo nhị vị gia nhập." Dạ Nhã Ngôn cười, cười đến phong hoa tuyệt đại, chỉ là, như vậy ý cười, làm Lạc Ly Hạo nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt mang lên một tia cổ quái chi sắc. "Nhị vị từ từ ăn, ta đi xem những người khác." Lôi Thủy Thanh không phải ngốc tử, Dạ Nhã Ngôn nói, mục đích tính phi thường minh xác, liền tính hắn không nói thêm gì, nhưng là hiện tại giờ khắc này, hắn lại là muốn cùng những người khác đi thương lượng hạ. Rốt cuộc dung trời dòng binh đoàn, không phải hắn một người dòng binh đoàn. Hắn phải đối dòng binh đoàn mọi người phụ trách. Lại nói, hắn cũng chỉ là dung trời dòng binh đoàn thiếu chủ mà thôi. Thiếu chủ, ngươi nói bọn họ muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Liên tính muốn kéo dài một đoạn đã đến giờ dừng lạc nhật, bọn họ cũng muốn cùng nhau. Mọi người nghe được Lôi Thủy Thanh nói sau, trên mặt đều là thâm ý. Lôi Thủy Thanh đều nói đến trình độ này thượng, bọn họ cư nhiên còn muốn đi theo bọn họ, nếu nói bọn họ không có mục đích, kia đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là, bọn họ mục đích là cái gì? Bọn họ chỉ là dung trời dòng binh đoàn một bộ phận, mà không phải toàn bộ, bọn họ trên người nhưng không có gì đồ vật. Đúng vậy, ta không biết bọn họ có cái gì mục đích, bất quá, có một chút là có thể khẳng định, bọn họ không có gì ý xấu. Lôi Thủy Thanh tự nhận là xem người ánh mắt vẫn là không tồi, hắn vẫn chưa từ bọn họ trên người nhìn đến bất luận cái gì ý tứ hư ý. Thiếu chủ, một người tốt xấu cũng không phải xem mặt, mà là xem tâm. Bọn họ đích xác không giống cái gì người xấu, nhưng là ngươi có nhìn đến quá người xấu trên mặt viết người xấu hai chữ sao? Nếu bọn họ muốn đi theo, vậy làm cho bọn họ đi theo, chúng ta chỉ cần nhiều hơn chú ý là được. Mọi người nghe được Lôi Thủy Thanh nói, không khỏi cười. Lôi Thủy Thanh, vẫn là quá tuổi trẻ, rèn luyện còn không quá phong phú. Người cũng không thể xem mặt ngoài. Bên này, dung trời dòng binh đoàn người đang không ngừng mà thương thảo Dạ Nhã Ngôn hai người, mà mặt khác một bên, Lạc Ly Hạo cũng muốn biết Dạ Nhã Ngôn lưu lại mục đích. Ngươi tưởng từ bọn họ trên người được đến cái gì? Lạc Ly Hạo nhưng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng không cố kỵ mà nói ra. Hắn nhưng thật ra muốn biết, Dạ Nhã Ngôn mục đích nơi. Bọn họ trên người không có ta muốn. Dạ Nhã Ngôn lắc đầu, dung trời dòng binh đoàn mọi người trên người không có nàng suy nghĩ muốn. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lạc Ly Hạo thật sự là đoán không ra Dạ Nhã Ngôn mục đích nơi. Thanh danh. Dạ Nhã Ngôn nếu phải dùng báo thù, như vậy liền phải đường đường chính chính mà, trực tiếp vào mặt. Đêm phương hoa, nhảy huyền nhai chi thủ, nàng sẽ làm nàng tự mình nếm thử một chút. Ngươi muốn mượn bởi vậy thứ cơ hội, tăng lên ngươi ở Vân Thiên Đại Lục thượng thanh danh, chính là, ngươi không được quên, hiện tại ngươi, là Mộ Ngôn, mà không phải Dạ Nhã Ngôn. Nếu muốn thanh danh, như vậy đỉnh giả danh, còn cần cái gì thanh danh? Mộ Ngôn, cùng Dạ Nhã Ngôn có cái gì khác nhau sao? Dù sao đều là ta. Khi ta đứng ở thế giới này đỉnh, vạch trần ta mặt khác một tầng thân phận, như vậy không phải càng tốt. Dạ Nhã Ngôn đang nói cuối cùng một câu khi, đáy mắt tràn đầy ý cười. Đưa mọi người phát hiện, Mộ Ngôn chính là Dạ Nhã Ngôn sau, sẽ là cái gì phản ứng, nàng nhưng thật ra thực chờ mong. Đương đã từng phế xài biến thành làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại, bọn họ hay không sẽ nôn chết. Dạ Nhã Ngôn, vô lương mà cười. Đề cử chính mình kết thúc văn bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y hề. Thấu chương xong. Chương 155 tâm hồ gợn sóng. Chương 155 tâm hồ gợn sóng. Dạ Nhã Ngôn này cười, nhưng thật ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, mà này cười, cũng làm Lạc Lý Hạo có chút không rời được mắt. Quả nhiên, nữ tử này, đầy mình ý nghĩ xấu. Bất quá, hắn thích. Thích. Đột nhiên, này hai chữ liền như vậy xuất hiện ở trong óc bên trong, sợ tới mức Lạc Lý Hạo nhanh chóng mà đem đầu rời đi, không hề xem Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, tim đập đột nhiên gia tốc, tiết lộ hắn cảm xúc. Một màn này, thực xa lạ đến hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có như vậy thể hội quá, hiện tại, đột nhiên gian xuất hiện, sợ tới mức hắn trở tay không kịp. Chỉ là, như vậy thể nghiệm, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nay tưởng tượng pháp sau khi xuất hiện, hắn xem Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng thuận mắt nhiều. Nếu, vận mệnh bánh răng đã chuyển động, bọn họ cũng liên lụy đến cùng nhau, như vậy hắn hay không hẳn là thuận theo thiên cơ đâu. Dương Lạc Nhật mới là ngươi ngôi cao, dung trời dòng binh đoàn, quá nhỏ. Lạc Ly Hạo nói đến là lại minh bất quá. Tế Thủy Thành lưu sao? Đi bước một tới, hiện tại nàng, thực lực rốt cuộc chỉ có như vậy điểm, nếu là khởi bước quá cao nói, nàng sợ chính mình sẽ ngã chết. Dương Lạc Nhật, tất nhiên là cao thủ tụ tập, như vậy thiên địa dị tượng, dẫn tới nhiều mặt thế lực tụ tập ở Dương Lạc Nhật chung. Nếu là Dạ Nhã Ngôn quá mức xuất sắc nói, còn không có phát triển lên, bọn họ liền sẽ đem chi bóp chết ở nôi dưới. nhất chủ yếu chính là, Dạ Nhã Ngôn biết, Lạc Ly Hạo sẽ không ra tay. Lạc Ly Hạo ra tay, tất nhiên là ở chạm đến nàng tánh mạng an nguy là lúc, khi đó, rau kim châm đều lạnh. Lại nói, dựa người không bằng dựa mấy. Nàng chính mình có bao nhiêu phân lượng, chính mình biết, cho nên, nàng vẫn là hiện tại tránh ở dung trời dòng binh đoàn trung. Bóng đêm ám trầm, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo cũng tiến vào tới rồi lều trại trong vòng, bất quá, ở tiến vào đến lều trại sau, Dạ Nhã Ngôn đó là trận lóe, tiến vào tới rồi U Lam không gian nội, hoàn toàn mặc kệ một bên Lạc Ly Hạo. Bởi vì không có cố kỵ, cho nên, Dạ Nhã Ngôn cũng không có đánh một tiếng tiếp đón trực tiếp lắc mình tiến vào tới rồi U Lam không gian nội. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn biến mất tại chỗ, Lạc Ly Hạo nhìn quanh bốn phía, ngón tay hơi hơi vũ động, từng vòng vòng sáng từ hắn đầu ngón tay mà ra, làm xong này hết thảy sau, hắn cũng lắc mình tiến vào tới rồi Bích Lam không gian nội. Tiến vào đến U Lam không gian nội, Dạ Nhã Ngôn không có lãng phí bất luận cái gì một tia thời gian, liền khoanh chân ở hàn trên giường ngọc, bắt đầu tu luyện lên. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp tiến vào tới rồi nhập định trạng thái bên trong. Ở Bích Lam không gian nội, Lạc Lý Hạo đang ở suy tư hắn cùng Dạ Nhã Ngôn quan hệ. Trăm ngàn năm tới đều chưa từng động quá tâm hồ hơi hơi có gợn sóng, mà này một phần gợn sóng cư nhiên sẽ đến tự Dạ Nhã Ngôn, Lạc Lý Hạo thật sự có chút không thể tin được. Chính là, sự thật chính là sự thật, liền tính hắn cực lực muốn phủ nhận, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, sắc trời rất tốt. Dạ Nhã Ngôn ở U Lam kêu to dưới, rời khỏi không gian, đương nhìn đến một thân thoải mái thanh tân, áo tím phiêu phiêu Lạc Ly Hạo khi, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Đều nói nữ sắc hại người, nam sắc cũng thế. Liên Lạc Ly Hạo như vậy tư thái, không biết sẽ mê chết nhiều ít nữ tính. Lạc Ly Hạo, bên cạnh ngươi có hay không nữ nhân? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên nói không lựa lời mà nhảy ra như vậy một câu, dứt lời sau, Dạ Nhã Ngôn mặt đằng lập tức trở nên đường đỏ. Nàng cũng không biết chính mình vì sao liền sẽ nhảy ra như vậy một câu, đầu óc chung, chính là nghĩ vậy một câu, liền như vậy nói thẳng ra tới, thậm chí liền tự hỏi đều không có tự hỏi, có thể nói, đây là phản xạ có điều kiện. Tuy rằng có chút không đầu không đuôi, cũng có chút ngượng ngùng, bất quá, nàng nhưng thật ra thực chờ mong Lạc Lý Hạo kế tiếp nói. Hán, rốt cuộc có hay không nữ nhân? Thấu chương xong. Chương 156 thiên hạ nam nhân toàn giống nhau. Chương 156 thiên hạ nam nhân toàn giống nhau. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lạc Ly Hạo biểu tình hơi hơi có chút không bình thường. Không phải bởi vì hắn có nữ nhân, mà là hắn không có nữ nhân. Cho tới nay, hắn giữ mình trong sạch, bên người chưa bao giờ có nữ nhân xuất hiện, thậm chí ngay cả giống cái sinh vật đều không có. Đối hắn mà nói, giống cái sinh vật đều là phiền toái, cho nên, hắn cấm bất luận kẻ nào tới gần. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn là ngoại lệ. Còn có một cái đó là Dạ Nhã Ngôn mẫu thân Mộ Uyển, bất quá, lúc ấy, Mộ Uyển cũng không phải một người, mà là còn có những người khác, cho nên, có thể nói, Dạ Nhã Ngôn là hắn tiếp xúc quá duy nhất nữ tử. Chính là, nói như vậy, hắn nói không nên lời, nếu là nói ra, bảo đảm không có mặt mũi. Chỉ là, hắn không biết như vậy trầm mặc, dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, liền thành hắn là hoa tâm đại củ cải, bên người không biết có bao nhiêu nữ tử. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên ám trầm hạ tới. Quả nhiên, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, trên đời này nam nhân đều là giống nhau. Dạ Nhã Ngôn trải qua Lý Thiên Tinh việc này, đối nam tử đều có phòng bị tâm lý, bất quá, đương nàng nhìn đến Lạc Ly Hạo khi, nàng lại cảm thấy hắn không giống nhau, cùng giống nhau nam tử không giống nhau. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, trên đời này nam tử đều là giống nhau, liền tính Lạc Ly Hạo giống như tiên nhân giống nhau, hắn vẫn như cũ vẫn là một cái nam tử. Lúc này Lạc Ly Hạo cũng không biết Dạ Nhã Ngôn đáy lòng hoạt động. Nếu là biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy trầm mặc, đã sớm nói ra. Bất quá, bởi vì một cái đáng chết mặt mũi, làm Lạc Ly Hạo bỏ lỡ hảo chút cơ hội. Cơ hội là cho có chuẩn bị người, chỉ là, Lạc Ly Hạo một ít đại nam tử chủ nghĩa, làm hắn ở tình yêu này đạo lý thượng, đi rồi không ít đường vòng. Mà hắn căn bản không biết, hắn sở yêu cầu đi đường vòng, chính là từ này một bước bắt đầu. Lều trại nội lâm vào thời gian dài xấu hổ chung, cũng may. Bên ngoài thanh âm làm lều trại không khí trở nên hơi chút hòa hoãn chút. Mộ Minh, Ly Minh, đi lên sao? Không phải Lôi Thủy Thanh muốn đi quấy rầy Dạ Nhã Ngôn hai người, mà là thời gian đích xác không còn sớm, bọn họ cần thiết nhích người. Đi lên. Dạ Nhã Ngôn sau khi nói xong, liền mở ra lều trại mảnh đầu tiên đi ra ngoài, cũng không điều Lạc Ly Hạo liếc mắt một cái. Nhìn đi xa Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo trực giác đến cho rằng Dạ Nhã Ngôn có vấn đề, đến nỗi nơi nào có vấn đề, hắn không thể nói tới. Từ từ, khoảng cách. Theo Dạ Nhã Ngôn càng đi càng xa, Lạc Ly Hạo đột nhiên phát hiện, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn khoảng cách ở kéo xa. đảo không phải nói hiện tại bọn họ khoảng cách, mà là tâm khoảng cách. Hắn phát hiện Dạ Nhã Ngôn đối hắn lãnh đạm rất nhiều, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra. Này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lạc Ly Hạo có chút nhị trượng không hiểu ra sao, hắn không biết vô hình bên trong, hắn đã thương tổn Dạ Nhã Ngôn. Mộ huynh, hôm nay chúng ta muốn đi địa phương, là một cái trấn nhỏ, ly rừng Lạc Nhật có một khoảng cách, ở trấn nhỏ bên trong, chúng ta cần thiết ngây ngốc 3 ngày thời gian, nếu là ngươi cảm thấy lãng phí thời gian đoạn lời nói, kia câu nói kế tiếp, Lôi Thủy Thanh vẫn chưa nói tiếp, hắn biết, nếu là hắn lại mở miệng làm Dạ Nhã Ngôn bọn họ rời đi nói, kêu ý tứ liền bất đồng. Đồng dạng lời nói, nếu là nói hai lần, đó chính là thật sự lại đuổi bọn hắn đi. Không đổi, chúng ta rất tò mò các ngươi tiếp được nhiệm vụ, nói không chừng, chúng ta còn có thể đủ giúp các ngươi một phen. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tự cao tự đại. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống sau, liền đưa tới Lôi Thủy Thanh phía sau liền can người căm tức nhìn, bởi vì ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn thật sự là nhỏ yếu có thể. Liên nàng dáng vẻ này, kia thật là gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, tuyệt đối là vô dụng người, muốn nàng hỗ trợ, kia thật là quá coi thường bọn họ. Thấu chương xong. Chương 157 kỳ quái trấn nhỏ. Chương 157 kỳ quái trấn nhỏ. Dạ Nhã Ngôn lời này, kỳ thật cũng chỉ là khách khí chi ngữ, nếu ăn trụ đều là dung trời dòng binh đoàn, như vậy nàng cũng nên trả giá một ít đại giới. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, những lời này rơi xuống sau, sẽ khiến cho lớn như vậy người thường. Mà càng thêm làm mọi người không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn lời này trở thành sự thật, chờ tới rồi chấn nhỏ sau, dung trời dòng binh đoàn thật đúng là lại gần nàng. Đương nhiên, đây là lúc sau sở muốn phát sinh việc, nơi này tạm thời nhắc tới một chút. Hảo, đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Lôi Thủy Thanh cũng không nghĩ nháo cái gì mâu thuẫn, nếu hiện tại mọi người đều là người cùng thuyền, hắn tự nhiên hy vọng là hòa thuận vui vẻ, mà không phải có cái gì mâu thuẫn tồn tại. Lôi Thủy Thanh nói, dung trời dòng binh đoàn người vẫn là cho hắn mặt mũi. Bất quá, mọi người nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo ánh mắt liền không như vậy hữu hảo. Mộ huynh, ngượng ngùng, đều là nhất bang thô nhân, ngươi thứ lỗi. Lôi Thủy Thanh đại biểu mọi người hướng Dạ Nhã Ngôn xin lỗi. Lôi thiếu chủ, ngươi thẳng hô tên của ta thì tốt rồi, không cần như thế khách khí, đại gia nói cũng không sai, theo ta như vậy người, đích xác có chút không biết tự lượng sức mình. Dạ Nhã Ngôn có chút tự rêu mà nói. Kia một khắc, đang nói ra kia một câu khi, nàng thật đúng là quên chính mình chỉ có như vậy một chút thực lực. Kia hảo, Mộ Nôn, ta trước cùng các ngươi nói nói cái kia trấn nhỏ đi, kỳ thật, cái kia trấn nhỏ đã không thể xưng là trấn nhỏ, hiện tại quy mô phát triển, chỉ sợ đã có một thành trì lớn nhỏ. Bất quá, cũng không biết cái gì nguyên nhân, mấy năm nay, này trấn nhỏ phạm vi ở một chút thu nhỏ lại, hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì manh mối tới. Lôi Thủy Thanh lời này rất đơn giản, lại làm Dạ Nhã Ngôn như mày. Cổ quái, thập phần cổ quái. Chấn nhỏ phạm vi sẽ thu nhỏ lại, sao có thể? Lại không phải vỏ quả đất vận động, sẽ đem chi chấn tiểu. Chẳng lẽ là trận pháp? Nếu thật là trận pháp chi lực nói, kia này bút tích liền có chút lớn. Nhiệm vụ lần này cũng không phải chỉ có chúng ta một cái dòng binh đoàn lãnh, mà là rất nhiều dòng binh đoàn đều lãnh nhiệm vụ này, chỉ là không có một cái dòng binh đoàn có thể tìm ra đáp án tới. Hơn nữa, những cái đó tiến vào đến chấn nhỏ dòng binh đoàn nhóm, không có một cái đi ra. Ở còn chưa tới gần chấn nhỏ phía trước, Lôi Thủy Thanh vẫn là thực đạo nghiêm mà đem một ít vấn đề nói ra. Rốt cuộc, lúc này đây nhiệm vụ không phải bình thường nhiệm vụ, nếu là không cẩn thận, không chuẩn mạng nhỏ liền không có. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo không phải dung trời dòng binh đoàn người, bọn họ quả quyết không cần vì thế trả giá tánh mạng. Làm lính đánh thuê, bọn họ chính là đem đầu hệ ở trên lưng quần, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chính là, Dạ Nhã Ngôn bọn họ bất đồng. Này hết thảy, hắn cần thiết muốn đem rõ ràng, nói rõ. Như thế kỳ quái chấn nhỏ, ta nhưng thật ra rất tưởng kiến thức một chút. Dạ Nhã Ngôn lời này cũng biểu lộ nàng ý tứ. Đến nỗi Lạc Ly Hạo, hắn căn bản không cần phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, bởi vì trước mắt tới xem, là Dạ Nhã Ngôn đi đến nơi nào, hắn yêu cầu bồi đến nơi nào. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết Lạc Ly Hạo này phân làm bạn sẽ liên tục bao lâu, nàng cảm thấy chính mình không nên dựa vào thậm chí ỷ lại Lạc Ly Hạo, bởi vì, hắn tùy thời đều sẽ rời đi. Nếu là thói quen thành tự nhiên, kia về sau. Nàng nên tìm ai đi. Cho nên, hết thảy đều cần thiết muốn dựa vào chính mình. Hảo, chúng ta cùng nhau. Lôi Thủy Thanh nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này sau, đối Dạ Nhã Ngôn liền càng thêm coi trọng. Nếu là đổi thành người bình thường, ở nghe được hắn nói ra này đoạn lời nói sau, đã sớm nhanh như chớp chạy, nơi nào sẽ giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy, trực tiếp quyết đoán mà lưu lại. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hảo tiếp tục theo dung trời dòng binh đoàn đi phía trước mà đi, chờ đợi bọn họ đó là kia một tòa kỳ quái trấn nhỏ. Thấu chương xong. Chương 158 Ô Minh tiếng động. Chương 158 Ô Minh tiếng động. Mọi người tốc độ thực mau, hành tẩu chi gian, hoàn toàn không có kéo dài, này cũng liền có thể nhìn ra tới dung trời dòng binh đoàn mọi người tố chết. Vì sao lúc này đây là người trẻ tuổi chiếm đa số? Dạ Nhã Ngôn có chút kỳ quái phát hiện, lúc này đây dung trời dòng binh đoàn xuất động người, đại đa số đều vì trẻ tuổi, có chút thậm chí còn không đủ nhược quán chi năm. Điểm này, nhưng thật ra làm Dạ Nhã Ngôn rất tò mò. Nếu biết chấn nhỏ thực cổ quái, như vậy hẳn là sẽ lựa chọn giàu có kinh nghiệm người, mà không phải nhóm người này người trẻ tuổi. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn cũng là trẻ tuổi, nhưng là ở nàng chính mình xem ra, đã thoát ly trẻ tuổi, cho nên, nhìn về phía những người này khi, mới có như vậy kinh ngạc phản ứng. Nếu muốn tiến vào đến chấn nhỏ bên trong, tuổi cần thiết khống chế ở 35 tuổi dưới. Lôi Thủy Thanh vì Dạ Nhã Ngôn giải thích khó hiểu. Tuổi ở 35 tuổi dưới người, có thể tồn tại ra tới. Nếu không phải nguyên nhân này nói, chỉ sợ hiện tại, cũng không phải là những người này. Không nhất định, chỉ có thể nói, nếu muốn tiến vào, cần thiết là ở 35 tuổi dưới. Cái này quy định cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, Lôi Thủy Thanh chỉ biết, nếu là vượt qua 35 tuổi nói, kia chỉ sợ liên thành môn đều vào không được. Đối với tuổi, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc, chỉ là Dạ Nhã Ngôn đem ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Ly Hạo. Người nam nhân này, tuổi tuyệt đối không hề 35 tuổi dưới. Hắn tuổi tác, nàng thật đúng là không hảo đánh giá. Không cần lo lắng. Lạc Ly Hạo tự nhiên minh bạch Dạ Nhã Ngôn chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, bất quá, nàng lo lắng hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc kệ là 35 tuổi, vẫn là 15 tuổi hạn chế điều kiện, đối với Lạc Ly Hạo tới nói, hoàn toàn không tồn tại. Trên thế giới này, còn không có hắn không thể đi địa phương. Nếu Lạc Ly Hạo đều không lo lắng, kia nàng càng thêm không cần lo lắng. Chấn nhỏ bên trong, các ngươi phải làm nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại mọi người đều là người cùng thuyền, có một số việc, nàng vẫn là muốn biết đến. Cứu người. Lôi Thủy Thanh tuy rằng không biết Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo thực lực, nhưng là hai người trên người khí thế lại càng không người, đặc biệt là Lạc Ly Hạo, kia toàn thân quý khí, cho hắn biết, người như vậy, tuyệt đối không phải người thường. Lúc này đây, nhiệm vụ này thập phần khó giải quyết, tiến vào chấn nhỏ sau, bọn họ hoàn toàn là một bôi đen, đối với chấn nhỏ bên trong sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết, chớ nói cứu người, chính là cứu một con chó, đều khó khăn. Tiến vào đến chấn nhỏ bên trong dòng binh đoàn đã không dưới 10 cái, hơn nữa đều là ở tứ cấp trở lên dòng binh đoàn cấp bậc chia làm vừa đến ngũ cấp vì nhất, một bậc vì mạn, này đó dòng binh đoàn đều chết non ở chấn nhỏ bên trong, không biết, bọn họ sẽ như thế nào. Bất quá, nếu lúc này đây, bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy bọn họ dung trời ôm đoàn cấp bậc sẽ tăng lên, sẽ trở thành ngũ cấp dòng binh đoàn trí nhất. Đây cũng là vì sao hắn nhất định phải tới chấn nhỏ nguyên nhân. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lại có kỳ ngộ, cũng đúng là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Cơ hội như vậy, Lôi Thủy Thanh là không muốn bỏ lỡ, cho nên, hắn chủ động xin ra trận, tiếp được này mặc cho vụ. Mọi người mã bất đình đề, rốt cuộc, ở mặt trời lặn lúc sau xuất hiện ở chấn nhỏ ở ngoài. Dừng lại, hạ trại. Lôi Thủy Thanh ở ly chấn nhỏ trăm dặm ở ngoài làm mọi người hạ trại. Buổi tối không thể nhập chấn nhỏ, bằng không, liền thật sự ra không được. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, Lôi Thủy Thanh cũng là hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm, bằng không, hắn cũng sẽ không làm mọi người ở chỗ này hạ trại. Ô ô ô. Liền ở Lôi Thủy Thanh dứt lời sau, Dạ Nhã Ngôn lô thai vừa động, nàng đột nhiên nghe được ô minh tiếng động, thanh âm này, thực thê thảm lại bi thương, thật là người nghe rơi lệ, nghe thương tâm. Thấu chương xong. Chương 159 mê huyễn trì âm. Chương 159 mê huyễn trì âm. Ô ô ô. Thê lương tiếng khóc vẫn như cũ còn ở tiếp tục, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Đây là. Sao lại thế này? Giờ khắc này, cũng không chỉ có Dạ Nhã Ngôn nghe được tiếng khóc, dung trời dòng binh đoàn mọi người đều nghe được này tiếng khóc. Tiếng khóc thảm thiết lại thê lương, ngay từ đầu nghe được, mọi người trong lòng còn sẽ có than khóc chi sắc, nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ cảm thấy có loại sởn tóc gáy cảm giác. Bởi vì, bọn họ phát hiện, này tiếng khóc ở hướng tới bọn họ dựa sát. Tiếng khóc từ xa tới gần, nhưng là lại không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Có quỷ. Đột nhiên, mọi người nghĩ tới cái này khả năng. Mà đương nghĩ đến này khả năng sau, mọi người tâm mãnh liệt mà nhảy lên lên, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Dạ Nhã Ngôn mày hơi hơi nhíu lại, việc này, có cổ quái. Thanh âm này, từ xa tới gần, lúc này liền dường như ở bọn họ bên thai kêu mình. Sóng âm công sao. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có những người khác lộ ra sợ hãi chi sắc. Bởi vì nàng biết, quỷ hồn là không tồn tại, cái này kêu thanh, là thông qua đặc thù con đường truyền lại ra tới, vì chính là ngăn cản bọn họ tiến vào đến chấn nhỏ bên trong. Thanh âm này còn mang theo một tia mê hoặc chi sắc, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn tâm trí kiên định, nói không chừng thật đúng là sẽ cho rằng là quỷ đang khóc. Mê huyễn chi âm. Lạc Ly Hạo là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nói ra tên này, hơn nữa, hắn đang nói ra tên này sau, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, tựa hồ ở hắn xem ra, mê huyễn chi âm không nên xuất hiện ở chỗ này. Mê huyễn chi âm, không phải là giao nhân sở hữu sao? Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói ra tên này sau, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Dựa theo đạo lý tới nói, có được mê huyễn chi âm chủng tộc, là giao nhân nhất tộc. Chỉ là, giao nhân nhất tộc xưa nay đều sinh hoạt ở nước biển bên trong, cũng không có nghe nói ở trên đất bằng hành tẩu. Là, lại không phải. Lạc Ly Hạo lời này nói được Dạ Nhã Ngôn liền có chút không nói gì. Là, lại không phải, như vậy trả lời, chính là cùng không trả lời không có hai dạng. Này đó thanh âm, chỉ là có được giao nhân huyết mạch nhân loại phát ra, mục đích sao, ngươi hẳn là cũng không biết. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn méo miệng sau, lại bổ sung một câu, mà hắn này một câu tin tức lượng lại có chút lớn. Có được giao nhân huyết mạch người tới, hơn nữa, xem hiện tại bộ dáng, tựa hồ cũng không phải chỉ có một, chẳng lẽ nói, nơi này là giao nhân nhất tộc doanh địa. Nếu không phải như thế lời nói, vì sao phải bức bách bọn họ lui về phía sau, không được tiến vào đến trấn nhỏ bên trong. Giao nhân nhất tộc sức chiến đấu cũng không phải rất cường hãn, hơn nữa bọn họ khóc nước mắt hoa châu, nhân loại chính là thập phần vui nuôi dưỡng giao nhân, chính là, hiện tại, sự tình, tựa hồ cũng không phải như thế. Chẳng lẽ, giao nhân nhất tộc muốn đối nhân loại xuống tay. Dạ Nhã Ngôn cũng biết, giao nhân nhất tộc đã từng tao ngộ quá diệt tộc chi hiểm, nếu không phải cuối cùng thời điểm, giao nhân nhất tộc vương lấy tự thân huyết nhục vì giao nhân nhất tộc dựng nên một đạo cái chắn, có lẽ, hiện tại, trên thế giới này liền không có giao nhân nhất tộc. Muốn nói giao nhân nhất tộc đối nhân loại hận ý, đó là có chứng cứ rõ ràng, bọn họ nếu là đối nhân loại phát động công kích, nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là, hiện tại, là như thế này sao? Chấn nhỏ này bên trong, rốt cuộc có được thứ gì? Còn có, Lôi Thủy Thanh muốn cứu người, là ai? Một đám bí ẩn ở Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong thoáng hiện. Lạc Ly Hạo nhắc tới, này đó thanh âm là từ có được giao nhân huyết mạch nhân loại trong miệng phát ra tới, như vậy những người này giấu ở địa phương nào? Giao nhân nhất tộc đối thanh không khống chế lực, đích xác không phải người bình thường có thể tương đối, chính là, hiện tại, phát ra âm thanh cũng không phải giao nhân nhất tộc, mà là có được bọn họ huyết mạch người tới, như vậy, những người này rốt cuộc là ở địa phương nào? Thấu chương xong. Chương 160 quái thay quái thay. Chương 160 quái thay quái thay. Tò mò. Dạ Nhã Ngôn rất tò mò. Tại đây một phần tò mò sử dụng dưới, Dạ Nhã Ngôn nhìn quanh bốn phía, không ngừng mà khắp nơi điều tra, nàng muốn tìm ra những cái đó giấu ở bọn họ sau lưng người. Đáng tiếc, làm Dạ Nhã Ngôn thất vọng chính là, nàng căn bản liền không có bất luận cái gì phát hiện. Những người đó, dường như căn bản không tồn tại. Chẳng lẽ bọn họ đều sẽ ẩn thân không thành? Ẩn thân thuật, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, tại đại lục này thượng sẽ người ít ỏi không có mấy, nếu không có ẩn thân thuật nói, như vậy những người đó ở nơi nào? Nàng nhưng không tin bọn họ không có ở bọn họ bên cạnh, nàng có thể thực xác định mà tin tưởng, những người đó liền ở bọn họ phụ cận, liền chờ bọn họ không có phòng bị là lúc, đối bọn họ triển khai công kích. Đừng nhìn, những người đó căn bản là không ở nơi này, bọn họ sở sử dụng chính là một loại dẫn âm công cụ. Dạ Nhã Ngôn kia không ngừng thăm hỏi bộ dáng, làm Lạc Ly Hạo hơi hơi lắc lắc đầu. Cùng với đêm này đó tâm tư đặt ở nơi này, còn không bằng ngẫm lại, muốn như thế nào tiến vào đến chấn nhỏ này bên trong. Hiện tại, chấn nhỏ này, đã tràn ngập nguy cơ, liền Dạ Nhã Ngôn như vậy thực lực, tiến vào đến chấn nhỏ bên trong, liền tính bất tử, cũng sẽ trọng thương, mà hắn sẽ chỉ ở nàng sinh mệnh trong lúc nguy cấp ra tay, đến nỗi, hay không trọng thương, liền không hề hắn suy xét trong phạm vi. Hắn chỉ có thể bảo đảm nàng sinh mệnh vô lự, mà không thể bảo đảm mặt khác. Dạ Nhã Ngôn muốn trưởng thành, cần thiết phải trải qua huyết lễ rửa tội, nếu là hắn ra tay nói, vậy quá không có ý nghĩa. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn cũng không cần Lạc Ly Hạo trợ giúp. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng có nàng tự tôn. Ở chính mình có thể hoàn thành dưới tình huống, nàng quả quyết là không cần hắn trợ giúp. Cái gì thủ đoạn? Loại này thủ đoạn, nàng nhưng thật ra muốn học, cho dù là một loại dâu ria, ít nhất có thể dọa người. Dạ Nhã song nằm ở trên giường chính là thập phần tịch mịch. Nếu là nàng học được chiêu thức ấy đoạn nói, như vậy, Dạ Nhã song từ đây lúc sau liền có lạc thú. Dạ Nhã Ngôn chính là có thù tất báo người, liền tính Dạ Nhã song tê liệt trên giường, nàng vẫn là sẽ không làm nàng hảo quá. Sát thân chi thủ, nơi nào dễ dàng như vậy báo. Ngươi, học không được. Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn, trực tiếp liền nói ra này một câu. Học không được, không phải nàng không có cái kia thiên phú, mà là nàng không có cái kia tư chất. Dạ Nhã Ngôn méo miệng, nhưng thật ra không có mở miệng nhiều hơn dò hỏi, nếu Lạc Ly Hạo nói nàng học không được, như vậy nàng tất nhiên là học không được, nàng cũng sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, truy vấn chính mình rốt cuộc vì sao học không được. Bất quá, ta có thể giáo ngươi mặt khác một loại công pháp. Lạc Ly Hạo cũng không biết vì sao chính là như vậy thích xem Dạ Nhã Ngôn ăn mệt bộ dáng, nhìn nàng kia một bộ tích tụ bộ dáng, hắn trong lòng liền vụng trộm nhạc. Đã từng hắn, cũng không phải là như vậy, vì sao hiện tại gặp được Dạ Nhã Ngôn, hắn cả người đều không thích hợp đâu. Quái thay quái thay. Lạc Ly Hạo như vậy vừa nói, Dạ Nhã Ngôn hai tròng mắt trong giây lát sáng lên, Lạc Ly Hạo sở giáo thụ công pháp, tất nhiên là thập phần cường hãn. Nhìn mắt to manh lượng Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo trái tim lần nữa không chịu chính mình khống chế mà nhảy lên lên, phanh phanh phanh, trái tim va chạm lồng ngực, kéo từng đợt dao động. Lạc Ly Hạo ngón tay một chút Dạ Nhã Ngôn cái chán, một đạo quang mang từ chỉ gian chạy ra, chui vào đến Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong, khoảnh khắc chi gian, công pháp liền xuất hiện ở trong óc bên trong. Dạ Nhã Ngôn ám ký ở trong lòng, chuẩn bị trở lại Dạ ra sau, liền làm thí nghiệm, đương nhiên, đối tượng chính là Dạ Nhã Song. Đã từng Dạ Nhã Song chính là thường xuyên lấy nàng làm thí nghiệm, lúc trước từng màn, nàng chính là ghi tạc trong lòng. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, vận may tự nhiên tới, lúc trước sự tình, nàng cũng sẽ nhất nhất hồi báo cấp Dạ Nhã Song. Thấu chương xong. Chương 161 cách ly kết giới. Chương 161 cách ly kết giới. Được đến này một công pháp sau, Dạ Nhã Ngôn tâm tình phi thường hảo, bất quá, thực mau, một buồn nước lạnh liền khấu ở nàng đỉnh đầu phía trên. Chấn nhỏ sợ là chúng ta vào không được. Lôi Thủy Thanh phái người đối chấn nhỏ bốn phía dò xét một phen, được đến như vậy một cái kết quả. Vào không được. Vì cái gì? Đối với chấn nhỏ, Dạ Nhã Ngôn có rất nhiều tò mò chi sắc, hiện tại, cư nhiên nói vào không được, thật sự là một cái đả kích. Nay chấn nhỏ cổ quái, nàng thật sự rất có tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Kết giới, chu vi đột nhiên nhiều một tầng kết giới. Lôi Thủy Thanh thực bất đắc dĩ, đối với kết giới, hắn là bó tay không biện pháp, đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, lúc này đây mang đội bên trong, không ai đối kết giới có nghiên cứu. Cho nên, lúc này đây, bọn họ cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Buồn bực, mười phần buồn bực. Đều đã ở chấn nhỏ ở ngoài, hiện tại, liền tiến vào cơ hội đều không có. Lúc này, dung trời dòng binh đoàn mọi người đều là một bộ mặt sáng mày cho bộ dáng. Bọn họ muốn tiến vào đến chấn nhỏ bên trong, bọn họ muốn kiến công lập nghiệp, chính là, hiện tại căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Kết giới. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lôi Thủy Thanh nói sau, ánh mắt chợt lóe, nếu chỉ là kết giới vấn đề nói, kia nàng sẽ. Dạ Nhã Ngôn ở kết giới, trận pháp, cơ quan chi thuật thượng vẫn là thập phần có nghiên cứu, chỉ cần không phải siêu trình độ kết giới, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng chính mình có thể cởi bỏ. Người sẽ. Lôi Thủy Thanh đang hỏi lời này khi, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được hắn nói sau, vẫn chưa biểu hiện ra nhiều ít bộ dáng giật mình, hiển nhiên, nàng hiểu kết giới chi thuật, nghĩ như thế, hắn trong lòng đột nhiên gian dâng lên hy vọng. Chấn nhỏ, bọn họ là cần thiết muốn vào đi. Cứu người, là bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem người từ nhỏ chấn bên trong cứu ra, kia bọn họ dung trời dòng binh đoàn liền có thể bao trùm ở mặt khác dòng binh đoàn phía trên. Ta nhìn xem. Dạ Nhã Ngôn không có khẳng định hồi đáp. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình hay không có thể cởi bỏ này kết giới. Hảo. Mặc kệ kết quả như thế nào, tổng so với bọn hắn một đám đều sẽ không hảo, ít nhất, hiện tại, bọn họ vẫn là có hy vọng. Dạ Nhã Ngôn tiến lên tìm tòi đến tuột cùng, này vừa thấy dưới, là đương nhiên. Cách ly kết giới. Giải trừ nhưng thật ra không khó, chỉ cần hao phí một chút thời gian là được. Lôi Thủy Thanh ánh mắt vẫn luôn đầu chú ở Dạ Nhã Ngôn trên người, đương hắn nhìn đến Dạ Nhã Ngôn âm thầm sau khi gật đầu. Trong lòng tức khắc buông lỏng, hắn biết, Dạ Nhã Ngôn có nắm chắc. Quả nhiên, Dạ Nhã Ngôn liền có động tác. Nàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp ngón tay vũ động, từng đạo quang mang từ nàng đầu ngón tay mà ra, hướng tới chấn nhỏ nhập chấn khẩu mà đi. Cái này cách ly kết giới nhưng thật ra không có toàn phương vị mà bố trí ở chấn nhỏ bốn phía. Muốn thật là nói như vậy, Dạ Nhã Ngôn năng lực vẫn là không đủ. Trong cơ thể linh lực quá ít, căn bản là không đủ để gắn bó. Cũng may, hiện tại, phát ra linh lực cũng không nhiều. Thời gian một phút một giây trôi đi, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Dạ Nhã Ngôn trên người, đương nhìn đến nàng quanh thân tràn ngập một tầng quang mang sau, mọi người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng có như vậy việc. Quang mang bao trùm ở quanh thân, dị thường thánh khiết, lại xứng với Dạ Nhã Ngôn xuất trần bộ dạng, làm mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn, thẳng đến kết giới mở ra. Mọi người còn không có nhận thấy được. Hảo. Dạ Nhã Ngôn thu tay lại, cái trán phía trên đã có mồ hôi. Nếu là đặt ở từ trước, kia thật là chỉ cần vây vây tay là có thể đủ giải quyết, chính là hiện tại, hao phí nàng đại bộ phận linh lực mới giải khai này cách ly kết giới. Quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Thấu chương xong. Chương 162 có như vậy một tia ghen tuông. Chương 162 có như vậy một tia ghen tuông. Thiếu chủ, có thể đi vào. Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, dung trời dòng binh đoàn người có chút không tin tả mà hướng chấn nhỏ nhập khẩu mà đi. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ toàn bộ thân thể tiến vào tới rồi chấn nhỏ bên trong, này nói cách khác, kết giới bị mở ra. Kết giới, bị Dạ Nhã Ngôn cấp phá giải. Giờ khắc này, mọi người có chút kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, cũng ở cùng thời khắc đó, mọi người nhớ tới phía trước Dạ Nhã Ngôn nói qua nói. Khi đó, bọn họ là khịt mũi coi thường, ở bọn họ xem ra, bọn họ căn bản không cần được đến Dạ Nhã Ngôn trợ giúp, lại không có nghĩ đến, bọn họ còn không có tiến vào đến chấn nhỏ phía trước, phải tới rồi nàng trợ giúp. Ý thức được điểm này sau, mọi người nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền có bất đồng. Nếu phía trước là một loại làm lơ trạng thái nói, như vậy hiện tại, chính là một loại tôn kính. Xưa nay, cường giả đều là đã chịu tôn kính, Dạ Nhã Ngôn lúc này đây sở biểu hiện ra ngoài cường hãn, đã làm mọi người đối nàng có tôn kính chi tâm. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có bất luận cái gì biểu tình, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn có thể như thế, tựa hồ là hẳn là. Mộ Ngôn, cảm ơn ngươi. Lôi Thủy Thanh có chút kích động mà một phen cầm Dạ Nhã Ngôn tay, thậm chí còn thực dùng sức mà cầm. Này nắm chặt trụ, tức khắc quanh thân khí lạnh liền tiêu thăng, Lôi Thủy Thanh thậm chí còn cảm thấy thân thể của mình dường như lập tức tiến vào tới rồi băng thiên tuyết địa bên trong, lạnh đến trong cơ thể máu đều phải đông cứng. Lạc Ly Hạo ở nhìn đến Lôi Thủy Thanh nắm lấy Dạ Nhã Ngôn tay kia một khắc, đó là khí lạnh bao táp, dao nhỏ ánh mắt bắn thẳng đến đối phương. Đáng tiếc, Lôi Thủy Thanh hoàn toàn không có nhận thấy được, hắn cho rằng này chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Bởi vì là ảo giác, cho nên, hắn không có ở trước tiên buông ra Dạ Nhã Ngôn tay. Nay hảo, hiện tại đã không phải dao nhỏ ánh mắt, mà là một cổ thực chất sát khí. Đau. Lôi Thủy Thanh đột nhiên cảm giác được mu bàn tay thượng đau xót, làm hắn nhanh chóng mà buông ra Dạ Nhã Ngôn tay. Chỉ là, đương nhìn đến mu bàn tay thượng vẫn chưa có bất luận cái gì dấu vết sau, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Này mu bàn tay là của hắn, hắn thật là cảm thấy một cổ khôn kể đau đớn, chính là, hiện tại, mu bàn tay thượng lại không có một tia dấu vết tới chứng minh hắn đau đớn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lôi Thủy Thanh không hiểu, bất quá, cũng may, hắn đã buông ra Dạ Nhã Ngôn tay, bằng không, hiện tại cũng không phải là mu bàn tay thượng đau đớn. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, đối với Lôi Thủy Thanh nắm lấy chính mình tay, nàng cũng không có bao lớn cảm giác. Hừ. Lạc Ly Hạo ngơ ngác một hừ, mang theo một tia khinh thường chi sắc. Kỳ thật, trong lòng lại nghĩ Dạ Nhã Ngôn tay hay không thực mềm. Ý thức được điểm này sau, Lạc Ly Hạo giữa mày một túc, trong mắt hiện lên một mạt ngượng ngùng chi sắc. Hán, cư nhiên suy nghĩ việc này. Nếu như bị người nhận thấy được nói, là cỡ nào thẹn thùng sự. Cũng may, hiện tại căn bản không có người chú ý tới, ngay cả Lôi Thủy Thành cũng không có ý thức được chính mình mu bàn tay thượng đau đớn là bởi vì Lạc Ly Hạo đột nhiên phát lực. Đến nỗi Dạ Nhã Ngôn, đối với loại này dâu ria việc nhỏ, giống nhau đều sẽ không tha ở trong mắt. Lạc Ly Hạo như vậy hừ lạnh, ở Dạ Nhã Ngôn xem ra, đại khái là hắn không ốm mà rên đi. Thiếu chủ, không có bất luận vấn đề gì, có thể vào được. Dung trời dòng binh đoàn người mở đường đã đi điều tra qua, đương không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, liền ý bảo Lạc Ly Hạo đám người tiến vào. Nếu phía trước không có bất luận cái gì nguy hiểm, như vậy Lôi Thủy Thanh liền mời Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo cùng đi trước. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có bất luận cái gì thoái thác chi sắc, trực tiếp tiến vào đến chấn nhỏ trong vòng. Vừa tiến vào đến chấn nhỏ trong vòng, Dạ Nhã Ngôn mày liền bất kỳ nhiên mà nhữ lại. Thấu chương xong. Chương 163 mê hoặc tâm trí. Chương 163 mê hoặc tâm trí. Cổ quái, đích xác phi thường cổ quái. Chấn nhỏ này, liền dường như ở vào một cái yên tĩnh không gian, vừa tiến vào đến nơi đây sau, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Này nơi nào còn chỉ là cổ quái, là tương đương kỳ quái. Lôi thiếu chủ, ngươi còn có mặt khác về chấn nhỏ này tin tức sao? Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với chấn nhỏ này, Dạ Nhã Ngôn có thể nói là người mù bôi đen, cái gì cũng không biết. Về chấn nhỏ tin tức, ta biết đến cũng không nhiều, ta chỉ biết, nơi này người giống như cùng chúng ta bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng, ta cũng không nói lên được, giống như nói, bọn họ có thể mê hoặc người tâm trí. Lôi Thủy Thanh đối với này chấn nhỏ nội sự tình, hiểu biết đến cũng không nhiều. Tuy rằng bọn họ dung trời dòng binh đoàn tiếp được nhiệm vụ này sau, cũng đối chấn nhỏ này làm điều tra, chỉ là điều tra kết quả làm cho bọn họ không hài lòng, bởi vì bọn họ sở điều tra ra tới nội dung cơ hồ không có. Bọn họ duy nhất có thể khẳng định chính là trấn nhỏ bên trong bọn họ sở muốn cứu người tồn tại liền chờ bọn họ tiến đến cứu trợ. Mà trấn nhỏ như vậy cổ quái, tuy rằng đã ở đoán trước trong vòng, nhưng là vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Ngay từ đầu liền dùng kết giới tiếp đón bọn họ, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn ra tay, lúc này đây, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bất lực trở về. Mê hoặc tâm trí. Lôi Thủy Thanh nói, cũng đối ứng Lạc Ly Hạo nói chuyện, đó chính là nơi này là có được giao nhân huyết mạch nhân loại sở cư trú. Giao nhân nhất tộc có được lực lượng đại khái cũng chỉ là mê hoặc người khác tâm trí thôi, tự nhiên mà, này phân thiên phú cùng nhau kế thừa tới rồi nhân loại huyết mạch bên trong. Chỉ là, dựa theo giao nhân nhất tộc đối nhân loại căm hận, bọn họ quả quyết là sẽ không cùng nhân loại kết hợp, điểm này, là chuyện như thế nào? Nhân loại có cường đoạt dân nữ nói đến, chẳng lẽ dừng ở giao nhân nhất tộc chung, liền không có. Lạc Ly Hạo tựa hồ là Dạ Nhã Ngôn con run trong bụng, hắn cư nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ. Nghe được Lạc Ly Hạo giải thích, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, đích xác, cường đoạt dân nữ việc này chưa chắc liền không có dừng ở giao nhân nhất tộc chung. Giao nhân nhất tộc sức chiến đấu, kia thật là nhược đến cha, bất quá, bọn họ trời sinh là có thể đủ mê hoặc bọn họ tâm trí, này cũng coi như là bọn họ vì sao không có bị diệt tộc nguyên nhân. Đương nhiên, còn có nhất chủ yếu một chút, bọn họ khóc lôi thành châu, này cũng coi như là nhân loại gom tiền thủ đoạn, bọn họ tự nhiên không hy vọng này phân tài phú biến mất. Các ngươi muốn cứu người, là ai? Cái này có lẽ chính là mấu chốt đi. Lôi Thủy Thanh vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện, ngay từ đầu, nàng vẫn chưa để ý, ở nàng xem ra, nàng cũng không cần ra tay cứu người, tự nhiên cũng liền không cần biết hắn cứu người là ai. Chính là, hiện tại, này tựa hồ là cái điểm mấu chốt. Khó mà nói sao. Dạ Nhã luôn đợi không được Lôi Thủy Thanh mở miệng, liền cũng không miễn cưỡng. Không phải khó mà nói, chỉ là ta không biết như thế nào cùng ngươi nói. Cứu người cũng không phải một bí mật, cũng không cần bảo mật, chỉ là, Lôi Thủy Thanh không biết như thế nào hướng Dạ Nhã Ngôn nói người kia. Tùy tiện nói như thế nào đều có thể. Có lẽ nàng có thể từ dấu vết để lại chung tìm được điểm mấu chốt. Nàng là giao nhân, là bị toàn bộ trấn nhỏ người cầm tù lên. Lôi Thủy Thanh nghĩ nghĩ sau, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lôi Thủy Thanh bọn họ sở muốn cứu người. Cư nhiên là bị chấn nhỏ mọi người cầm tù lên. Chẳng lẽ nói là giao nhân? Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong nghĩ tới cái này, liên hệ vừa rồi Lạc Lý Hạo sở nhắc tới, này khả năng tính liền đề cao tới rồi 80%. 80% khả năng tính, chính là tương đương cao, nếu thật là nói như vậy, kia này chấn nhỏ như thế cổ quái, nhưng thật ra cũng nói được qua đi. Thấu chương xong. Chương 164 bắt giặc bắt vua trước. Chương 164 bắt giặc bắt vua trước. Nói vậy, ngươi cũng đoán được đi. Lôi Thủy Thanh không biết vì sao như thế khẳng định, Dạ Nhã Ngôn biết hắn theo như lời người kia là ai. Đoán được một chút, chỉ là không biết phương hướng hay không đối. Nếu chỉ là trống rỗng suy đoán nói, Dạ Nhã Ngôn cũng không dám kết luận chính mình hay không liền đoán đúng rồi. Chúng ta muốn cứu người, là một cái giao nhân, một cái nữ giao nhân. Kỳ thật, ở tiếp được nhiệm vụ này sau, Lôi Thủy Thanh cũng cảm thấy là một cọc thập phần khó giải quyết việc. Trước không nói, bọn họ muốn cứu người là một cái giao nhân. Liền nói là một cái nữ, liền thập phần khó khăn. Đặc biệt cái này nữ giao nhân, vẫn là bị toàn bộ trấn nhỏ sở cầm tù lên. Bất quá, bởi vì nhiệm vụ này khó khăn hệ số rất lớn, nếu hoàn thành nói, kia bọn họ dung trời dòng binh đoàn danh khí chính là phát huy mạnh cả cái đại lục. Bọn họ muốn, đó là kết quả này. Nhiệm vụ này là ai tuyên bố? Dạ Nhã Ngôn vấn đề này, hỏi đến có chút mịt mờ, bất quá, hiện thực thời khắc mấu chốt, có một số việc, vẫn là phải hỏi ra tới. Cái này ta cũng không biết, có chút nhiệm vụ đều là bảo mật tuyên bố, chúng ta chỉ tiếp thu nhiệm vụ, đối ai tuyên bố nhiệm vụ, không có nhiều làm tìm hiểu, bất quá, ta hoài nghi là Lạc thị hoàng thất người. Cũng là vì Lôi Thủy Thanh cảm thấy Dạ Nhã Ngôn cũng không tệ lắm, mới có thể hơn nữa cuối cùng một câu. Nếu không phải bởi vì Dạ Nhã Ngôn nói, Lôi Thủy Thanh căn bản sẽ không nói ra bản thân suy đoán, hắn có thể nói ra bản thân suy đoán, kỳ thật, sự tình chân tướng đã tiếp cận hơn phân nửa. Mà Dạ Nhã Ngôn cũng từ bọn họ đối thoại bên trong, nghe ra một ít môn đạo. Lạc thị hoàng thất tuyên bố nhiệm vụ, nhưng thật ra mới lạ, cái này nữ giao nhân, đối hoàng thất có cái gì đặc thù tác dụng sao? Vẫn là nói, Lạc thị hoàng thất muốn phát động một ít chiến tranh. Dạ Nhã Ngôn phát tán tính tư duy cũng là thập phần cường đại, gần chính là như vậy một ít lời nói, nàng là có thể liên tưởng đến như thế nhiều, cũng là thập phần khó được. Kỳ thật, có điểm này cân nhắc không chỉ là Dạ Nhã Ngôn, đồng dạng, Lôi Thủy Thanh cũng là như vậy cho rằng. mặc kệ là vì nổi danh vẫn là vì cùng hoàng thất bảo trì quan hệ, lúc này đây, bọn họ là nhất định phải đem cái này nữ giao nhân cứu ra. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Nhận định một sự kiện, vậy cần thiết một đầu tài đi vào, liền tính vết thương đầy người cũng không tiếc. Liền tính các ngươi dùng thảm thức tìm tòi, cũng vô pháp đem nàng cứu ra. Lạc Ly Hạo mở miệng, nhìn rung trời dòng binh đoàn mọi người, dường như không đầu rồi bỏ, không ngừng mà tìm manh mối, hắn liền có chút đầu đại. Phương thức này là nhất ngu xuẩn, tuy rằng trình độ nhất định thượng, đích xác có thể đem người tìm ra, nhưng là lại tốn thời gian háo lực, càng thêm hao phí bọn họ thanh xuân. Ly huynh có cái gì hảo kiến nghị sao? Đối với Lạc Ly Hạo, Lôi Thủy Thanh không dám có chút đại ý, người nam nhân này, tuy rằng nhìn không có gì thực lực, nhưng là hắn lại biết, hắn tuyệt đối không phải dễ chọc chủ, liền hắn kia một thân khí chất, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bắt giặc bắt vua trước. Lạc Ly Hạo cấp ra một cái kiến nghị, loại này không mục đích địa tìm tòi cũng liền kẻ ngu dốt mới có thể làm. Trấn nhỏ này tuy rằng cổ quái, nhưng là cũng không tỏ vẻ trấn nhỏ này bên trong không ai, tương phản, trấn nhỏ này không chỉ có người, lại còn có quản lý gọn gàng ngăn nắp, đến nỗi những cái đó phía trước tiến vào đến trấn nhỏ người đi nơi nào, cũng không có người biết. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn nhưng thật ra thật đúng là không nghĩ tới điểm này, bất quá, thực mau, hắn con ngươi trở nên ảm đạm không ánh sáng lên. Trấn nhỏ này vương, cũng không phải là bọn họ những người này có thể đối phó được, liền tính không phải đơn đả độc đấu, bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thấu chương xong. Chương 165 Lạc Ly Hạo tính toán. Chương 165 Lạc Ly Hạo tính toán. Có khó khăn sao? Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Lôi Thủy Thanh đột nhiên như mày, hiển nhiên, việc này có chút khó giải quyết. Trấn nhỏ chi chủ thực lực ở linh tôn cấp bậc, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Linh tôn cấp bậc cao thủ ở Vân Thiên Đại Lục tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải bọn họ có khả năng đủ đối phó. Nếu là đổi thành phụ thân hắn nói, liền không có bất luận cái gì khó khăn, chính là, hiện tại là hắn, vậy khó khăn thật mạnh. Linh tôn. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lôi Thủy Thanh nói, cũng là như mày, này, thật đúng là khó giải quyết sự. Đương nhiên, linh tôn như vậy cấp bậc, ở Lạc Ly Hạo trong mắt cũng là cha, bất quá, muốn hắn ra tay, kia so lên trời còn khó, hơn nữa, hắn một khi ra tay nói, vậy đến không được. Cái này không gian có khả năng đủ thừa nhận lực lượng, không đủ hắn một kích, không đến tất cả thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Tiểu đánh tiểu nháo nhưng thật ra không có vấn đề, một khi động thật cách, kia cái này không gian sụp đổ đều có khả năng. Tìm nhược điểm. Chỉ cần là người liền có nhược điểm, bọn họ cũng có thể nhằm vào nhược điểm, tiêu diệt từng bộ phận. Không có. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Lôi Thủy Thanh trực tiếp lắc đầu. Theo đáng tin cậy tin tức, trấn nhỏ chi chủ, Đông Lai căn bản là không có gì nhược điểm, đây cũng là hắn buồn rầu nguyên nhân chí nhất. Nhược điểm, hắn cũng muốn tìm ra, chính là, bọn họ tìm hiểu đến tin tức bên trong căn bản không có phát hiện hắn có bất luận cái gì nhược điểm. Nhược điểm của hắn ở hắn sau trên cổ. Đừng hỏi Lạc Ly Hạo là như thế nào biết, cũng không phải hắn có biết trước năng lực, mà là hắn vừa rồi dùng thần thức nhìn quét một chút, mới phát hiện. Muốn nói những người khác dùng thần thức nói, có lẽ liền sẽ bị Đông Lai nhận thấy được, chính là, lúc này đây thăm hỏi người là Lạc Ly Hạo, như vậy đánh chết Đông Lai đều không thể nhận thấy được. Sau cổ. Một người nhược điểm như thế nào sẽ ở phía sau cổ phía trên? Đảo không phải không tin Lạc Ly Hạo, mà là bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nếu tìm được rồi nhược điểm, chúng ta đây động thủ. Vẫn luôn ở Lôi Thủy Thanh bên cạnh nam tử đột nhiên mở miệng. Cái này nam tử là Lôi Thủy Thanh phó thủ, từ Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo sau khi xuất hiện, liền đối bọn họ có rất nhiều bất mãn, thẳng đến Dạ Nhã Ngôn ra tay giải bọn họ kết giới chi vây sau, đối Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo thái độ cũng hảo rất nhiều. Lúc này đây, lại nghe được Lạc Ly Hạo nói ra Đông Lai nhược điểm sau, này thái độ đã trở nên thập phần kính cẩn. Mà hắn cũng không rõ vì sao sẽ như vậy tin tưởng Lạc Ly Hạo. Không đổi, cái này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lôi Thủy Thanh đang nói lời này khi, đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Lạc Ly Hạo trên người. Nếu hắn không thể đủ biết Đông Lai nhược điểm, như vậy hắn hay không có thể trực tiếp tìm ra nữ giao nhân rơi xuống, như thế nói, so bắt Đông Lai càng có hiệu. Ly huynh, ngươi hay không có thể Lôi Thủy Thanh cũng không biết như thế nào mở miệng, đối mặt Lạc Ly Hạo, hắn tổng cảm thấy chính mình kém một bậc, như vậy cảm giác, chính là chưa bao giờ từng có, cho nên, ở đối mặt hắn khi, hắn cũng không biết nên dùng cái gì thái độ. Không thể. Lạc Ly Hạo trực tiếp cự tuyệt, nếu là hắn đều nói ra, như vậy liền không có cái gì ý nghĩa. Dạ Nhã Ngôn nếu muốn trưởng thành, như vậy cần thiết muốn nhiều hơn rèn luyện, mà lúc này đây, cũng là một lần không tồi lựa chọn. Nguyên bản còn tính toán làm nàng luyện thể, kiên cố thân thể của nàng, bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Đông Lai thực lực vẫn là không tồi, lúc này đây đối thượng, Dạ Nhã Ngôn bất tử cũng hủy trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở, như vậy nàng tất nhiên vô lự. Cho nên, hắn sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì nhắc nhở, hết thảy, còn muốn rửa chính bọn họ. Nhất chủ yếu chính là, muốn được đến cái kia nữ giao nhân tán thành, nhưng yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Thấu chương xong. Chương 166 yêu tinh lỗ thai. Chương 166 yêu tinh lỗ thai. Lôi Thủy Thanh tuy rằng phía trước liền ý thức được Lạc Ly Hạo là sẽ không nói cho bọn họ nữ giao nhân rơi xuống, chỉ là, như vậy xích quả quả mà cự tuyệt, vẫn là làm hắn mặt mũi có chút băn khoăn, cũng may, người chung quanh cũng không nhiều lắm. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là Lạc Ly Hạo nguyện ý lời nói, hắn đã sớm mở miệng. Nhận thức hắn cũng có một đoạn thời gian, đối với hắn tính nết vẫn là có chút hiểu biết. Thiếu chủ, chúng ta bị vây quanh. Tuy rằng hiện tại sắc trời đã đại ám, nhưng là đường phố phía trên còn có một ít chấn nhỏ cư dân tồn tại, ở nhìn đến dung trời dòng binh đoàn lén lút bộ dáng sau, liền thông chi chấn nhỏ chi chủ, này không, bọn họ đã bị hoàn toàn vây quanh lên. Chỉ là ở bóng đêm dưới, không có trực tiếp phát hiện mà thôi. Đương thấy rõ ràng những người này sau, dung trời dòng binh đoàn người nhịn không được hít hà một hơi. Yêu quái a, đây là mọi người nhìn đến này đó chấn nhỏ cư dân phản ứng đầu tiên. Kỳ thật, này đó chấn nhỏ cư dân chỉ là so với nhân loại bình thường nhiều một chút đồ vật mà thôi, nhưng là chính là như vậy một chút đồ vật, liền đem nhất bang dung trời dòng binh đoàn hán tử cấp kinh sợ ở tại chỗ. Đây là yêu tinh lỗ thai. Thiếu chủ, này đó đều là người nào a? Dung trời dòng binh đoàn một chúng hán tử thật sự là có chút không tiếp thu được những người này tồn tại. Này đó hẳn là giao nhân hậu duệ đi. Lôi Thủy Thanh cũng không dám khẳng định. Giao nhân hậu duệ, sao có thể? Mọi người căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này. Tuy nói bọn họ biết lúc này đây nhiệm vụ là cứu một cái nữ giao nhân, nhưng là bọn họ lại không thể tiếp thu như vậy một đoàn giao nhân hậu duệ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đặc biệt là nhìn đến bọn họ này một đôi đối giống như yêu quái lỗ thai. Chỉ cần vừa thấy đến này một đôi lỗ thai, bọn họ liền sởn tóc gáy, có một loại thập phần quái dị cảm giác. Các ngươi cũng là tới cứu người đi. Đám người bên trong đi ra một cái thập phần uy nghiêm lão nhân, này đại khái cũng là đám người bên trong duy nhất bình thường nhân loại. Cứu người. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra, ý nghĩa liền có chút bất đồng. Lão nhân già nếu biết chúng ta tới nơi này mục đích, như vậy ngươi hiện tại bày ra như vậy trận thế, là muốn tới ngăn cản chúng ta sao? Lôi Thủy Thanh làm dung trời dòng binh đoàn thiếu chủ, nói chuyện có một phần đại khí. Đương nhiên, không phải. Lão giả lời kia vừa thốt ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt đột ngột mà trừng lớn. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đây là có chuyện gì? Nguyên bản cho rằng những người này là ra tới cản trở bọn họ. Chính là, hiện tại lại không phải như vậy một chuyện. Các ngươi ở cái này chấn nhỏ bên trong hết thể hành động đều là tự do, mặc kệ các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh đem người cứu ra, như vậy chúng ta liền sẽ cho các ngươi rời đi. Ngược lại, hắc hắc lão giả lạnh lùng cười, lộ ra một tia lạnh lẽo. Quả nhiên, mọi người nghe được lão giả nói sau, trên mặt đều là một bộ hiểu rõ chi sắc. Thì ra là thế, ngay từ đầu bọn họ nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại nghe được lão giả nói sau. Hết thể kỳ quái liền không có. Bọn họ quả nhiên sẽ không làm cho bọn họ bình yên vô sự rời đi. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ tựa hồ không có bản lĩnh đem người cứu ra, kể từ đó nói, bọn họ sống hay chết, liền ở bọn họ nhất niệm chi gian. Hảo! Lôi Thủy Thanh không hổ là dung trời dòng binh đoàn thiếu chủ, nay quyết đoán vẫn là tương đương không tồi. Ở lão giả dứt lời sau, hắn suy nghĩ sâu xa vài giây, liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Như vậy trò chơi bắt đầu rồi. Lão giả dứt lời sau. Vây khốn ở mọi người chung quanh chấn nhỏ cư dân liền giống như tới khi, như vậy lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Thẳng đến mọi người rời đi, dung trời dòng binh đoàn nhân tải thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù bọn họ cái gì đều không làm, liền như vậy đứng, cho bọn hắn áp lực vẫn là thập phân đại. Thấu chương xong. Chương 167 giáo thụ công pháp. Chương 167 giáo thụ công pháp. Thiếu chủ, lúc này đây, chỉ sợ thật không dễ làm đâu. Một bên trời quang cao mày nói. Trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Này đó chấn nhỏ cư dân nắm chắc quá lớn, có thể mặc kệ bọn họ dùng bất luận cái gì thủ đoạn tới tìm ra bọn họ tưởng cứu người, là bọn họ khinh thường bọn họ, vẫn là bọn họ cảm thấy bọn họ che giấu người thủ đoạn quá mức cao minh đến bọn họ sẽ không đem nàng tìm ra. Mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, đối bọn họ tới nói, đều là bất lợi ảnh hưởng. Chỉ cần chính là lão giả này một hồi lời nói, khiến cho dung trời dòng binh đoàn mọi người nỗi lòng đã chịu dao động. Nếu phía trước bọn họ còn có 90% lòng tự tin nói, như vậy hiện tại, trải qua này một chuyện sau, bọn họ lòng tự tin trực tiếp hàng tới rồi 50%. Cũng may, những người này cũng là trải qua quá sự tình người, bằng không, này lòng tự tin chỉ sợ sẽ hàng đến thấp nhất điểm. Này, đương nhiên không phải bọn họ suy nghĩ muốn xem đến. Bất quá, này lão giả vừa xuất hiện, liền quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Không dễ làm, cũng phải làm, bằng không, chúng ta toàn bộ muốn công đạo ở chỗ này. Lão giả cuối cùng rời đi kia liếc mắt một cái, chính là ý vị thâm trường A. Mặc kệ tình huống như thế nào ác liệt, bọn họ đều không thể từ bỏ, một khi tự mình từ bỏ nói, kia kết quả liền thật sự không phải bọn họ suy nghĩ muốn xem đến. Hiện tại đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai, chúng ta tiếp tục. Tối nay, bọn họ phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Ở bọn họ không có tìm ra nữ giao nhân phía trước, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, cho nên, tối nay bọn họ có thể bình yên nghỉ ngơi. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ là cùng Lạc Ly Hạo ở bên nhau, đối với như vậy an bài, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị, đồng dạng, Lạc Ly Hạo cũng không có. Lạc Ly Hạo, ngươi vì sao phải nói cho Lôi Thủy Thanh Đông Lai nhược điểm? Đêm khuya tĩnh lặng khi, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên hỏi như vậy một câu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là ở nói cho ngươi sao? Lạc Ly Hạo đột nhiên này một câu, đánh đến Dạ Nhã Ngôn có chút trở tay không kịp. Lời này sở đại biểu ý tứ là cái gì? Này thật là đáng giá ý vị sâu xa a. Lời này, Dạ Nhã Ngôn không có tiếp lời, bởi vì nàng cũng không biết muốn nói gì. Hôm nay, ngươi đừng tiến vào đến U Lam không gian nội, liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra đối chính mình theo như lời nói không có gì cảm giác, bất quá, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia phó mê mang bộ dáng sau, hắn trong lòng có chút buồn cười, toại, lại bổ sung một câu. Mà những lời này vừa ra khỏi miệng, Dạ Nhã Ngôn thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Nàng sở dĩ có thể cùng Lạc Ly Hạo ở một cái lều trại nội, là bởi vì bọn họ là các quan cát, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đối phương. Chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo đột nhiên nói như vậy, làm Dạ Nhã Ngôn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu. Có chút công pháp, ta muốn dạy thụ một chút. Lạc Ly Hạo ở nói xuất khẩu sau, cũng cảm thấy chính mình càn rỡ điểm, thực mau lại bổ sung một câu. Dạ Nhã Ngôn nghe được lời này, đôi mắt đột nhiên gian liền sáng. Lạc Ly Hạo sở giáo thụ công pháp, kia tuyệt đối làm nàng được lợi vô cùng. Ta chỉ diễn luyện một lần, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít là nhiều ít. Lạc Ly Hạo cũng không cho Dạ Nhã Ngôn phản ứng cơ hội, trực tiếp liền bắt đầu rồi. Lạc Ly Hạo tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng là, ngay cả như vậy, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt cũng không đủ xem. May mắn, nàng trí nhớ phi phàm, nay một lần xuống dưới, nàng nhớ kỹ thất thất bát bát, có chút không có nhớ kỹ, cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ cần chính mình suy đoán vừa lật là được. Dạ Nhã Ngôn ở Lạc Ly Hạo động tác rơi xuống sau, liền bắt đầu rồi diễn luyện. Nay một luyện, chính là cả một đêm, thẳng đến sắc trời biến bạch, Dạ Nhã Ngôn cũng không có ngừng tay tới, cả đêm luyện tập, hiệu quả là thập phần rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 168 Lôi Thủy Thanh Chi Tâm. Chương 168 Lôi Thủy Thanh Chi Tâm. Lạc Ly Hạo, này công pháp thẳng đến Dạ Nhã Ngôn khống chế này công pháp, nàng mới phát hiện có chút không thích hợp. Bảo ngươi lúc này đây sinh mệnh vô lự. Lạc Ly Hạo không có nhiều hơn giải thích, bất quá, này một câu cũng biểu lộ tâm tư của hắn. Hắn có thể cho Dạ Nhã Ngôn buông tay đi làm, nhưng là tiền đề là bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn. Này công pháp kỳ thật là một môn phi thường thâm ảo công pháp, Dạ Nhã Ngôn hiện tại tuy rằng đã khống chế này công pháp thủ thế, nhưng là lại không có lĩnh ngộ đến này công pháp tinh túy, bất quá, liền tính như thế, cũng làm Dạ Nhã Ngôn được lợi vô cùng. Ít nhất, ở cái này trấn nhỏ bên trong, nàng không có tánh mạng chi nguy. Nơi này chẳng lẽ có tà tu sao? Nàng hiện tại tu luyện này công pháp, hạo nhiên chính khí quá đủ, này không thể không làm nàng hướng tà tu phương diện này suy nghĩ. Chính mình đi tìm đáp án. Nếu là lộ ra quá nhiều, vậy không có ý tứ. Chỉ có chính mình tìm đáp án, mới có ý nghĩa. Đương đệ nhất lũ mặt trời chiếu khắp nơi, dung trời dòng binh đoàn mọi người cũng đã bắt đầu tìm nữ giao nhân rơi xuống, có lao giả nhắc nhở, Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra cũng không tính toán lại đi tìm Đông Lai. Đông Lai thực lực cũng không phải hắn có khả năng đủ chống lại, hắn hiện tại có khả năng làm chính là tìm khắp trấn nhỏ mỗi một góc. May mà, lúc này đây mang đến người không ít, nếu là thảm thức siêu tầm nói, không sai biệt lắm cũng chỉ yêu cầu 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, hắn là có thể chờ. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo từ lều trại nội ra tới, đã là giờ mẹo, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn hai người không phải dung trời dòng binh đoàn người, chỉ sợ hiện tại, bọn họ sẽ nghe được rất nhiều nói mát. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn là muốn nhắc nhở dung trời dòng binh đoàn mọi người, như vậy siêu tầm là không có bất luận cái gì dị nghị. Lão giả đã có như vậy đại nắm chắc bọn họ tìm không thấy bọn họ muốn cứu người, như vậy bọn họ như vậy bình thường động tác, căn bản vô dụng, nếu muốn tìm đến người nọ, cần thiết phải dùng đặc thù thủ đoạn. Bất quá, Dạ Nhã Ngôn sẽ không nói ra. Bọn họ này tuyệt đối sẽ không đâm Nam Sơn tuyệt đối không quay đầu lại. Nàng là hảo tâm nhắc nhở, nhưng là dừng ở bọn họ trong thai lại không phải là như vậy một chuyện. Mộ Nôn, các ngươi đi lên, ta vừa vặn có việc muốn tìm các ngươi đâu. Lôi Thủy Thanh suy nghĩ một buổi tối, cũng không có nghĩ ra một cái manh mối tới. Lôi thiếu chủ có việc, cứ việc nói. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra cũng muốn biết Lôi Thủy Thanh có chuyện gì cùng bọn họ thương lượng. Ta làm cho bọn họ ở chỗ này sưu tầm, chúng ta đi cấm địa. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra cũng vô dụng nguyện chuyển nói tới biểu đạt, trực tiếp đó là đem mục đích của hắn nói ra. Ngươi biết chấn nhỏ cấm địa. Cũng không trách Dạ Nhã Ngôn có như vậy phản ứng, nếu Lôi Thủy Thanh ở ngay từ đầu liền biết chấn nhỏ cấm địa, vì sao không trực tiếp hướng cấm địa mà đi. Hơn nữa hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn bọn họ trộm đạo đi. Này trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng chính là đoán không ra tới. Biết, chỉ là cái kia cấm địa thực cổ quái, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ thấy đi vào. Lôi Thủy Thanh đang nói lời này có chút ngượng ngùng. Dạ Nhã Ngôn này vừa nghe, tức khắc khí vui vẻ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lôi Thủy Thanh còn sẽ bãi nàng một đạo. Này xem như có ý tứ gì. Hiện tại chẳng lẽ liền đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, thậm chí hắn còn mời nàng cùng Lạc Ly Hạo cùng nhau. Hắn làm như vậy mục đích đơn giản chính là kéo bọn hắn xuống nước, chính xác ra là kéo Lạc Ly Hạo xuống nước. Đối với Lạc Ly Hạo thực lực, Lôi Thủy Thanh là nhìn trộm không đến, đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể nổi lên như vậy tâm tư. Bọn họ hiện tại cũng coi như là người cùng thuyền, thấy chết mà không cứu chuyện như vậy, khẳng định là làm không được. Như thế nói, bọn họ tiến vào đến chấn nhỏ cấm địa bên trong, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 169 nàng ý tứ đó là ta ý tứ. Chương 169 nàng ý tứ đó là ta ý tứ. Chấn nhỏ cấm địa, hắn ngay từ đầu liền biết, chỉ là, cấm địa quá mức cổ quái, phía trước hắn cũng đã phủ quyết rớt. Nhưng là hiện tại, hắn biết, cấm địa là cần thiết phải đi một chuyến. Chính là, đi một chuyến đại giới có lẽ liền không phải hắn có khả năng đủ thừa nhận. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo xuất hiện, làm hắn thấy được hy vọng, cho dù không có xuất thủ qua, nhưng là Lạc Ly Hạo sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, cho hắn biết, hắn là bất phàm người. Ha hả, Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng cười. Quả nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Lôi Thủy Thanh phía trước như vậy hữu hảo, hoàn toàn là hướng về phía cấm địa đi. Hảo. Dạ Nhã Ngôn đại biểu Lạc Ly Hạo mở miệng, bởi vì nàng biết, liền tính nàng đi nơi nào, hắn đều sẽ đi theo, một khi đã như vậy nói, vậy không cần Lạc Ly Hạo ý kiến. Bất quá, điểm này, Lôi Thủy Thanh không biết. Hắn ở nghe được Dạ Nhã Ngôn cái này hảo tự sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly Hạo, hắn đang chờ Lạc Ly Hạo làm ra quyết định. Nàng ý tứ, đó là ta ý tứ. Lạc Ly Hạo thốt ra lời này xuất khẩu, làm Lôi Thủy Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian có vấn đề, chỉ là này vấn đề, hắn nhìn không ra tới. Như thế cường thế một cái nam tử, cư nhiên có thể cam nguyện không có tiếng tăm gì mà đi theo một cái nam tử bên người, này chẳng lẽ là huynh đệ tình? Hắn không tin. Nếu không phải huynh đệ chi tình, như vậy là cái gì? Tình yêu. Đột nhiên, Lôi Thủy Thanh trong óc bên trong nhảy ra này hai chữ. Này hai chữ vừa ra khỏi miệng, chính hắn bị chính mình cấp lôi tới rồi. Này nếu là một nam một nữ còn chưa tính, hiện tại chính là hai cái nam, tuy rằng này hai người đều là tuấn mỹ vô đảo bộ dáng, nhưng là cũng không quá khả năng. Lôi Thủy Thanh đem đầu vùng, ném đi này đó không bình thường tư tưởng. Mặc kệ phía trước tình huống như thế nào, hiện tại, đều được đến hắn vừa lòng hồi đáp. Này trấn nhỏ cấm địa có cái gì đặc thù sao? Dạ Nhã Ngôn hiện tại là hoàn toàn một sờ soạng, cái gì cũng không biết. Muốn nói, nàng phía trước còn sẽ dò hỏi Lôi Thủy Thanh, nhưng là hiện tại xem ra, Lôi Thủy Thanh người này cũng có chút vấn đề. Đương nhiên, nếu mấy vấn đề này không phải nhằm vào bọn họ tới nói, như vậy nàng hoàn toàn có thể làm được mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá, nếu hắn ý đồ là bọn họ nói, kia nàng cũng sẽ không chết thủ đoạn. Trọng sinh mà sống, nàng có khả năng đủ làm được sự tình quá nhiều. Đã từng chưa bao giờ nếm thử qua sự tình, nàng cũng sẽ đi làm. Không có gì đặc biệt, bất quá, ngươi yêu cầu cẩn thận. Lạc Ly Hạo tự nhiên biết Lôi Thủy Thanh đánh mục đích, nếu là liền như vậy tâm tư đều nhìn không ra tới nói, hắn như thế nào thống lĩnh nhất ba người. Ta, Dạ Nhã Ngôn chỉ vào chính mình, có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau, nàng liền minh bạch Lạc Ly Hạo trong lời nói chi ý. Cẩn thận, ha ha. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn phản ứng sau, liền biết, nàng đã lĩnh ngộ hắn ý tứ, liền đem đầu chuyển hướng về phía một bên, nhìn về phía nơi xa. Cấm địa bên trong, nhưng thật ra còn có thứ tốt, chỉ là, không biết Dạ Nhã Ngôn hay không có thể nắm chắc được, cái kia vật nhỏ, chính là ngạo kiểu chủ. Nghĩ đến kia vật nhỏ, Lạc Ly Hạo khỏe môi cư nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, mà này cười, lại không có bị Dạ Nhã Ngôn nhận thấy được, nếu là nhìn đến nói, có lẽ, nàng cảnh giác tính sẽ càng cao. Đáng tiếc, lúc này Dạ Nhã Ngôn chú ý điểm không có tập trung ở Lạc Ly Hạo trên người, nàng nghĩ đến một ít đối sách. Tự thân năng lực quá kém, sở muốn suy xét sự tình quá nhiều quá nhiều. Mộ Ngôn, ở đi vào phía trước, ngươi muốn trước làm chút chuẩn bị. Hiện tại bọn họ là người cùng thuyền, Lôi Thủy Thanh không ngại cấp Dạ Nhã Ngôn phổ cập một ít tri thức, đặc biệt là bọn họ yêu cầu tiến vào chính là trấn nhỏ cấm địa. Thấu chương xong. Chương 170 trừ tà phù. Chương 170 trừ tà phù. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Dạ Nhã Ngôn nghe được Lôi Thủy Thanh nói, đầu tiên nghĩ đến đó là trang bị. Không trách nàng có như vậy ý tưởng, ở thế kỷ 21, vừa nói chuẩn bị, nghĩ đến đó là trang bị, đặc biệt là đi ra ngoài là lúc, kia trang bị cần thiết muốn chuẩn bị đầy đủ hết, tự nhiên mà, nàng phản ứng đầu tiên đó là như thế. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn phản ứng phi thường mau, miệng so đầu góc mau, hơn nữa tiếp tương đương hảo. Cấm địa bên trong, có chút quỷ khí. Lôi Thủy Thanh lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn trên mặt lộ ra quái dị chi sắc. Quỷ khí? Đây là cái quỷ gì? Muốn nói quỷ khí, nàng phía trước là gặp được quá, đó chính là ở liễu cánh trên người cảm thụ quá, chỉ là, hiện tại, cấm địa bên trong có quỷ khí, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ý của ngươi là muốn cho ta đeo quang minh giáo đình đồ vật, tới trừ tà. Dạ Nhã Ngôn đem trừ tà hai chữ cắn đến thật mạnh. Ta nhưng không có quang minh giáo đình đồ vật, bất quá, lại có cái này. Cũng không biết Lôi Thủy Thanh là không có nghe hiểu Dạ Nhã Ngôn nói, vẫn là hắn cố ý coi như không biết, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười đem chính mình trung trừ tà phù đưa tới. Đây là trừ tà phù, thực linh nghiệm, mặc kệ ngươi có tin hay không, vẫn là mang lên cho thỏa đáng. Lôi Thủy Thanh nghiêm trang mà nói. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có thoái thác, lấy quá trừ tà phù nhìn cùng nhau, này vừa thấy dưới, lòng hiếu kỳ nổi lên. Nay trừ tà phù thật đúng là có quang mang hiện lên, chẳng lẽ thật sự có thể trừ tà? Ly Hạo, ngươi xem một chút, đây là thứ gì? Đối với chính mình không hiểu việc, Dạ Nhã Ngôn chính là tương đương không ngại học hỏi kẻ dưới. Đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, Lạc Ly Hạo là thứ gì đều biết đến, hỏi hắn chuẩn không sai. Hắn liền dường như một quyển bách khoa toàn thư, cái gì đều biết, nếu là có thể đối lập nói, đó chính là có thể so với độ nương. Đây là có chứa quang minh chi lực phù, nơi này đánh vào một đạo trừ tà phù chú, đối với một ít quỷ quái mà nói, nhưng thật ra có nhất định tác dụng. Chỉ là Lạc Lý Hạo có chút muốn nói lại thôi, bởi vì hắn biết ở cấm địa bên trong, là căn bản không cần như vậy đồ vật, liền tính mang tính cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chính là, hiện tại, hắn lại không thể nói. Mặc kệ lại vô dụng, ít nhất có cái tâm lý an ủi. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra nhìn ra Lạc Lý Hạo ý đồ. Đúng vậy, chính là như vậy. Lôi Thủy Thanh cũng gật gật đầu, phi thường tán đồng Dạ Nhã Ngôn nói. Bất quá, so với Dạ Nhã Ngôn tới nói, Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra phi thường tin tưởng này trừ tà phù lợi hại, đã từng, hắn chính là chịu quá trừ tà phù bảo hộ. Lúc này đây, nếu không phải bọn họ cùng chỗ một cái trên thuyền, hắn cũng sẽ không như vậy hào phóng mà cung cấp ra tới. Không nghĩ tới, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, này trừ tà phù căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là cho nàng thời gian, nàng có thể làm ra một tà tới. Lôi Thủy Thanh mang theo Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo cùng hắn hộ vệ cùng đi hướng cấm địa, theo cấm địa tới gần. Dạ Nhã Ngôn phát hiện từng trận âm phong từ bên trong truyền đến, nháy mắt, liền sởn tóc gáy lên, đặc biệt là ở cái này duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh bóng đêm dưới, hết thể có vẻ càng thêm quỷ dị. Đây là ánh sáng đom đóm. Dạ Nhã Ngôn đảo không phải giống nhau nữ tử, ở nhìn đến xanh mượt quang mang sau, sẽ sợ tới mức hô to lên, nàng chỉ là thực bình tĩnh mà nhìn phiêu phù ở bọn họ trước mặt ánh sáng đom đóm, mày hơi hơi nhíu lại. Lôi Thủy Thanh nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không biết vì sao, hắn có loại bị người theo dõi cảm giác. Ngao! Đột nhiên, một đạo thú giống tiếng động vang lên, tại đây yên tĩnh đêm tối dưới, lần này tử, muốn đem người dọa ra bệnh tim. May mắn này mấy người, thân kinh bách chiến, không có dễ dàng như vậy bị dọa ra bệnh tới. Thấu chương xong. Chương 171 địa ngục chi miêu. Chương 171 địa ngục chi miêu. Lang tiếng hô. Nghe thế thu tiếng hô vang lên. Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là lang giống ngao ô tiếng động, chỉ là, lúc này đây, lại không phải. Đây là miêu thanh âm. Lạc Ly Hạo thật giống như Dạ Nhã Ngôn con run trong bụng, ở Dạ Nhã Ngôn nhất yêu cầu thời điểm, kịp thời thế nàng giải thích khó hiểu. Này không, trực tiếp nói cho Dạ Nhã Ngôn lúc này đầy thú giống tiếng động đến từ miêu. Miêu. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói khi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nàng thậm chí một lần cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Sao có thể là miêu tiếng kêu, này Dạ Nhã Ngôn sẽ không hoài nghi Lạc Ly Hạo nói, nhưng là đây là nàng chính thai nghe được sự thật, sao có thể không phải lang tiếng hô đâu. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, nó sẽ như vậy sớm mà xuất hiện. Nguyên bản nghĩ đến, nó sẽ ở cuối cùng một khắc xuất hiện, hay là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến ngoài ý muốn, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra có chút hối hận chính mình đem thần thức cấp che chắn. Ở tiến vào đến này cấm địa lúc sau, hắn liền che chắn chính mình thần thức, tự nhiên mà, hắn cũng liền không có đi để ý này cấm địa bên trong sự tình. Hiện tại xem ra, vừa rồi làm ra quyết định, là một sai lầm. Hiện tại, cũng chỉ có đi một bước tính một bước. Đây là địa ngục chi miêu thanh âm sao. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, phản ứng đầu tiên đó là thanh âm này là địa ngục chi miêu thanh âm. Địa ngục chi miêu? Thứ gì? Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra thật chưa từng nghe qua cái này xưng hô. Địa ngục chi miêu là một loại ảnh thú. Lôi Thủy Thanh biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là biết như vậy một tiểu đâu đâu mà thôi. Ảnh thú? Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra tò mò, cái gọi là ảnh thú chính là như bóng với hình, trong tình huống bình thường, thật đúng là rất khó tìm ra ảnh thú tới, ảnh thú ở không có nhận chủ phía trước, chỉ có thể sinh hoạt ở trong bóng tối, không thể xuất hiện ở nhân loại trước mặt, bằng không tuyệt đối không có hảo quả tự ăn. Nếu dựa theo như vậy tới nói, như vậy này đầu địa ngục chi miêu là có chủ chi vật. Nó có thể gầm rú ra tới, tự nhiên mà dám hiện với bọn họ trước mặt, như thế suy đoán nói, kia cũng là có dấu vết để lại. Có chủ chi vật. Như thế nói, hiện tại bọn họ tiến vào đến cấm địa bên trong nhất cử nhất động là bị chấn nhỏ người xem ở trong mắt, bằng không, cũng sẽ không dùng ảnh thú tới nhắc nhở bọn họ. Hiện tại, ảnh thú không có lựa chọn công kích, là cho bọn họ một lần cơ hội sao. Dạ Nhã Ngôn như thế chi tưởng, Lôi Thủy Thanh tự nhiên cũng hướng này một mặt muốn đi, nếu là ngày thường nói, có lẽ, hắn sẽ hiện tại rời đi, chính là hiện tại, hắn đã không có đường lui, hắn cần thiết đem nữ giao nhân cứu ra. Sự tình đã tới rồi này một bước, đã không có đường lui. May mắn, Dạ Nhã Ngôn hai người cũng không có lui bước chi tâm, bằng không, hắn chỉ sợ cũng kiên trì không đi xuống. Theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn bốn người cũng càng thêm hướng bên trong thâm nhập mà đi. Làm người ngoài ý muốn chính là, bọn họ đi rồi thời gian lâu như vậy, cư nhiên không có đụng tới ảnh thú, hay là phía trước tiếng kêu, chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Lạc Ly Hạo nhìn đến Lôi Thủy Thanh hai người trên mặt cư nhiên lộ ra nhẹ nhàng chi sắc, hắn khỏe môi giơ lên một mạt mỉm cười, cũng may, Dạ Nhã Ngôn không có làm hắn thất vọng, nàng cho tới nay đều bảo trì cảnh giác tâm. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn hơi hơi gật gật đầu, nếu là nàng hiện tại thả lỏng lại, kia hắn sẽ làm hắn biết thả lỏng kết quả. Vèo vèo vèo. Đột nhiên, dưới chân truyền đến vèo vèo vèo tiếng động. Xà. Xà, vạn xà kích động, hướng tới bọn họ nơi ở mà đến. Tại ý thức đến bầy rắn đối bọn họ công kích sau, Lôi Thủy Thanh phản ứng đầu tiên đó là sát, chuẩn bị mở một đường máu tới. Chỉ là, còn không đợi hắn hành động, Dạ Nhã Ngôn liền ngăn trở, Lôi thiếu chủ, nếu là không nghĩ đem mệnh công đạo nơi này, ngươi có thể tiếp tục. Thấu chương xong. Chương 172 khinh thường đại giới. Chương 172 khinh thường đại giới. Lần đầu tiên, Dạ Nhã Ngôn đối Lôi Thủy Thanh dùng tới nghiêm khắc chi sắc. Nếu không phải nàng đã nhận ra Lôi Thủy Thanh ý đồ, bằng không, bọn họ liền thật sự muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Xa, là trả thù tâm thực trọng động vật, hơn nữa là quần cư động vật, nếu là bọn họ có nắm chắc có thể đem này đó xả toàn bộ chém giết hầu như không còn, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể làm như vậy, chỉ là, nếu có cá lọt lưới nói, như vậy chờ đợi bọn họ đó là vô ngăn tận trả thù. Cho nên, ở không có nắm chắc phía trước, hết thảy đều không thể nếm thử. Nàng, cần thiết muốn ngăn cản. Ừ, này đó xả, ta một người liền có thể đem chúng nó cấp giải quyết. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra không có mở miệng, một bên Tiểu Tiêu liền mở miệng. Tuy rằng phía trước đối Dạ Nhã Ngôn cởi bỏ kết giới việc, hắn thực cảm kích, nhưng là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn dùng như vậy thái độ đối Lôi Thủy Thanh nói chuyện, hắn liền không quan nhìn. Còn nữa, này đó xả sức chiến đấu chỉ có thể nói là cha, liền tính bọn họ ba người không có ra tay, hắn một người là có thể đủ đem chi giải quyết. Ngươi có thể giải quyết sao? Một cái đều không lẩu. Dạ Nhã Ngôn nhìn Tiểu Tiêu, trong mắt có Tiểu Tiêu không có nhìn đến quá kiên định. Giờ khắc này, hắn có chút do dự. Một cái đều không lẩu, giống như, hắn thật đúng là làm không được. Chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm, liền chờ chúng nó công kích sao? Tiểu Tiêu không làm, muốn như vậy ngốc, hắn nhưng làm không được. Người đem này đó chiếu vào chính ngươi chung quanh. Dạ Nhã Ngôn không có giải thích, trực tiếp lấy ra tam bao hùng hoàng phấn phân bộ đưa cho Lạc Ly Hạo, Lôi Thủy Thanh cùng Tiểu Tiêu. Lạc Ly Hạo mặt vô biểu tình mà đem hùng hoàng phân chiếu vào chung quanh, đối với Dạ Nhã Ngôn luyện đan chi thuật, hắn vẫn là có chút tin phục. Lôi Thủy Thanh có chút do dự, bất quá, ở nhìn đến Lạc Ly Hạo như vậy làm sao, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu sái. Nhưng thật ra Tiểu Tiêu đầy mặt khinh thường, không có trực tiếp động thủ. Ở hắn xem ra, loại này đàn bà sự tình, hắn mới khinh thường làm. Tiểu Tiêu động tác, tự nhiên dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, đối với hắn không sái hùng hoàng phân việc, nàng vẫn chưa nhiều lời. Nàng đã cho hắn một cái đường sống, nếu chính mình không quý trọng, cũng không thể trách người khác. Liên ở bọn họ động thủ hết sức, này đó xà bắt đầu rồi chúng nó công kích. Làm người ngoài ý muốn chính là, này đó xà cũng không phải đơn độc hành động, mà là rất có tổ chức mà, từng đợt đối bọn họ khai triển công kích. Nhìn đến này đó bầy rắn công kích, Dạ Nhã Ngôn biết, cấm địa sau lưng tất nhiên có người, bằng không, này đó bầy rắn sẽ không như vậy có kỷ luật tính. A, hét thảm một tiếng từ nhỏ Tiêu bên kia truyền đến, tiếng hét thảm này cũng ý nghĩa Tiểu Tiêu sinh mệnh kết thúc. Này đó xà, là trên đời này độc nhất rắn độc, cắn thượng một ngụm, cho dù có giải dược, cũng vô dụng. Thiếu chủ Tiểu Tiêu chỉ tới kịp hô lên như vậy một ngụm, liền vĩnh viễn mà nhắm lại hai mắt. Ở nhắm hai mắt kia một khắc, hắn là hối hận chính mình vô tri. Tiểu Tiêu. Lôi Thủy Thanh liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tiểu Tiêu chết đi, mà chính mình bất lực. Sinh ly từ biệt, không thể tránh được. Còn nữa, đây là không nghe khuyên nhủ việc làm, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mộ Nôn, ngươi đây là thứ gì? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lôi Thủy Thanh rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra tới. Ở bầy rắn đối hắn sao công kích kia một khắc, Lôi Thủy Thanh đều làm tốt chuẩn bị, lại ngoài ý muốn phát hiện này đó bầy rắn dường như thực sợ hãi bọn họ, cư nhiên chậm chạp không có hành động, mà là hướng tới Tiểu Tiêu mà đi. Kia một khắc, hắn mới ý thức được Dạ Nhã Ngôn cho bọn hắn đồ vật không giống bình thường. Hùng hoàng phấn. Nay thật là hùng hoàng phấn, chỉ là chính mình cải tiến quá mà thôi. Tác dụng cũng chỉ là đối phó này đó bầy rắn mà thôi, nếu là chân chính ma thú xả, chỉ sợ cũng ngăn không được. Thấu chương xong. Chương 173 một bước khó đi. Chương 173 một bước khó đi. Lôi Thủy Thanh nắm đan bình, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Cho dù phía trước lại gian nan, hắn cũng muốn đi phía trước, hắn căn bản không có bất luận cái gì đường lui, Tiểu Tiêu tử vong càng thêm thúc đẩy hắn đi phía trước. Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản đối, bất quá, tiền đề là muốn đem này đó rắn độc xua đuổi đi. Sắc, không thể giết. Bằng không, rắn độc trả thù sẽ làm bọn họ một bước khó đi. Đuổi xà. Dạ Nhã Ngôn ở trong óc bên trong nghị công pháp, trong óc cao tốc xoay tròn, còn đừng nói, thật sự cho nàng tìm được rồi biện pháp. Từ U Lam không gian mạc danh góc bên trong, lấy ra vẫn luôn ngọc tiêu, đương trường liền thổi đi rồi lên. Ngọc tiếng tiêu vang lên, bầy rắn liền dường như được đến mệnh lệnh, hướng bên cạnh mà đi, chỉ là, đây là một ngắn ngủi hiện tượng. Khoảnh khắc chi gian, bầy rắn lại một lần đối Dạ Nhã Ngôn ba người phát động công kích, lúc này đây, chúng nó tựa hồ không bao giờ sợ hãi hùng hoàng phấn, liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới bọn họ bay vụt lại đây. Nếu không phải này ba người sớm tại ngay từ đầu liền làm chuẩn bị, bằng không, thật đúng là có khả năng bước Tiểu Tiêu vết xe đổ. Chúng ta như vậy đứng cũng không có cách nào, ta cho rằng chúng ta muốn mở một đường máu. Lôi Thủy Thanh không phải một cái ngồi chờ chết người, như vậy bị bầy rắn công kích tới, hắn cảm thấy dị thường ảo não, thật sự nếu không phát động công kích, hắn đều cảm thấy chính mình muốn dị sát. Đường máu, muốn lấy sinh mệnh vì đại giới sao? Dạ Nhã Ngôn lời này cũng không phải là ở ghê tởm Lôi Thủy Thanh, mà là ăn ngay nói thật. Nhiều như vậy xà, muốn giết đến ngày tháng năm nào mới có thể đủ sát sạch sẽ. Hơn nữa, nay đuổi xà người liền ở phụ cận, bọn họ sở hữu động tác đều ở đuổi xà người dưới mí mắt, tự nhiên mà, bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dạ Nhã Ngôn nói, cũng làm Lôi Thủy Thanh an tĩnh lại, phía trước có Tiểu Tiêu chính là tốt nhất ví dụ, hắn nhưng không nghĩ đi vào vết xe đổ. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Này rõ ràng là chấn nhỏ người bất tích, muốn ta cái gì đều không làm, ta thật sự không cam lòng. Sự tình đều đã tiến hành đến này một bước, muốn từ bỏ, hắn là làm không được. Chờ. Dạ Nhã Ngôn đối Lôi Thủy Thanh có chút không nói gì, người này nếu không phải đầu hảo thai, có lẽ, đã sớm người khác cấp diệt đi. Chờ, kia phải chờ tới khi nào? Một cái chờ tự cũng không phải là tốt nhất giải thích. Chờ, có thể làm người nổi điên. Chờ, là hắn nhất không muốn làm, chính là, hiện tại, lại không thể không đi làm. Chờ đến bảy rắn tự hành rời đi. Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Lôi Thủy Thanh có chút không rõ. Chẳng lẽ bọn họ đứng bất động, này đó xà liền sẽ cho rằng bọn họ sẽ không có động tác sao? Vẫn là nói, Dạ Nhã Ngôn kế tiếp có cái gì động tác? Thời gian một phút một giây trôi đi, Lôi Thủy Thanh nhìn chằm chằm vào Dạ Nhã Ngôn xem, lại phát hiện, nàng căn bản là dường như không có việc gì, hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia động tác. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là nàng không làm ra bất luận cái gì động tác tới, những cái đó xà sẽ tự hành rời đi sao? Hắn, không tin. Chính là, sự thật lại làm hắn ngã phá đôi mắt. Bởi vì kế tiếp, vây khốn ở bọn họ chung quanh xà cư nhiên thật sự ở ra bên ngoài bơi lội. nếu gần chỉ là một hai điều có vấn đề nói, như vậy hắn quả quyết sẽ không như vậy giật mình, hiện tại, là một đoàn xà ở ra bên ngoài mà động. Xà là không ngừng mà ở di động, chính là, Dạ Nhã Ngôn trên mặt vẫn chưa có bất luận cái gì nhẹ nhàng chi sắc, thay thế chính là vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Ngôn, chẳng lẽ kế tiếp sẽ có một cái nhân vật lợi hại xuất hiện? Dạ Nhã Ngôn kia ngưng trọng thần sắc làm Lôi Thủy Thanh có chút bất an. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này Dạ Nhã Ngôn hẳn là mày tùng triển, mà không phải vẻ mặt ngưng trọng cùng với một bộ tác chiến tư thái. Ngươi chẳng lẽ cho rằng này bầy rắn là không thể hiểu được mà xuất hiện ở chỗ này sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Thấu chương xong. Chương 174 sa đoạ thể chất. Chương 174 sa đoạ thể chất. Bạch bạch bạch. Không tồi không tồi, thật không sai. Liên ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, cách đó không xa một bóng người chậm rãi từ âm u góc bên trong đi ra. Người tới trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, bất quá, hắn trên người triển đầy các màu rắn độc, từng điều rắn độc phun tim, màu đỏ tươi đầu lưỡi làm người cảm thấy một cổ hàn băng thứ cổ đau. Này đó xả, nếu là không đồng nhất không cẩn thận cắn thương một ngụm nói, vậy xem như đại la thần tiên cũng cứu không được. Người này cũng không biết cái gì thể chất, cư nhiên có thể cùng này đó rắn độc quy vũ. Sa đoạ người, chưa nói tới cái gì thể chất. Lạc Ly Hạo lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt liền trừng lớn. Nếu phía trước, hắn đều có thể ở chính mình không có mở miệng tiền để hạ biết chính mình trong lòng tưởng gì đó lời nói, Dạ Nhã Ngôn còn sẽ cảm thấy khẳng định là chính mình trên mặt biểu hiện ra ngoài cái gì. Bị hắn nhìn ra tới, hắn mới có thể đủ ở trước tiên vì nàng giải thích khó hiểu, nhưng là lúc này đây, nàng có thể phi thường khẳng định mà nói cho chính mình, nàng mặt bộ biểu tình không có biến hóa, thậm chí ngay cả trong lòng nghĩ cũng chỉ là thoảng qua. Chính là, hiện tại, Lạc Ly Hạo cư nhiên có thể biết, có thể ở bất động thanh sắc gian biết nàng trong lòng suy nghĩ. Không thể tưởng tượng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không liền ta muốn thượng vê nút cờ chuyện như vậy đều biết đi. Nếu thật là nói như vậy, vậy nhạc quá độ. Nàng thật sự không có riêng tư đang nói. Loại chuyện này, ta khinh thường biết. Lạc Ly Hạo lời này nói được chính là tương đương có trình độ. Hắn chỉ là nói khinh thường biết, mà không phải nói hắn không biết, nói cách khác, hắn nếu là muốn biết đến lời nói, kia hắn liền biết. Và anh, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt bởi vì Lạc Ly Hạo những lời này mà trở nên đỏ bừng, đáy mắt cũng tràn đầy ngượng ngùng chi sắc. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Lạc Ly Hạo cư nhiên có thể biết nhiều như vậy. Mắc cỡ trên người. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải biết rằng sa đoạ thể chất? Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia đỏ bừng sắc mặt, Lạc Ly Hạo đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là ít nhất hắn cười qua, hơn nữa cười đến thiệt tình thực lòng, cười đến phong hoa tuyệt đại. Lạc Ly Hạo những lời này làm Dạ Nhã Ngôn không rảnh bận tâm mặt khác, bởi vì nàng muốn biết sa đoạ thể chất là cái gì. Sa đoạ thể chất, kỳ thật cùng thiên linh thể loại này thể chất không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là thiên linh thể là hấp thu linh khí. Mà sa đoạ thể chất là hấp thu cho khí, cũng liền cái gọi là trong thiên địa nhất âm u hơi thở. Lạc Ly Hạo này một giải thích nhưng thật ra không thế nào kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại là nghe hiểu. Người này chính là một cái âm u thể, mà lấy hấp thu chọc khí tu luyện người, tự nhiên sẽ không chịu này đó độc vật ảnh hưởng. Ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn, một cái là các ngươi xoay người, trực tiếp rời đi, mặt khác một cái chính là thông qua ta này một xà trợ. Đương lời này từ Hắc Y Liễu Nhân trong miệng nói ra khi, Dạ Nhã Ngôn mày hơi hơi túc một chút. Không thích hợp. Người này người tới không có ý tốt, nhưng là lại có thể thả bọn họ một con đường sống. Này thật sự là không quá thích hợp. Cho dù không cần đầu óc tưởng, cũng có thể đủ đoán được. Này có vấn đề, hơn nữa là rất lớn vấn đề. Không có con đường thứ ba sao? Lôi Thủy Thanh lời này nhưng thật ra hỏi đến có kỹ xảo. Hắn chính là đem sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng. Nếu là có con đường thứ ba lựa chọn nói, Hắc Y Liễu Nhân cũng không có khả năng không đề cập tới. Nay cự tuyệt nói được thật sự uyển chuyển a. Nếu các ngươi muốn lưu lại, vậy cùng ta xả các bảo bảo chơi đùa đi. Khi nói chuyện, từng điều đủ mọi màu sắc, mang theo kịch độc rắn độc bao quanh đưa bọn họ vây khốn lên. Như vậy còn chưa đủ, thậm chí ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, đều xoay quanh từng điều xả, rất có mệnh lệnh một chút, liền trực tiếp công kích xu thế. Thấu chương xong. Chương 175 đôi tay giao nắm. Chương 175 đôi tay giao nắm. Sờn tóc gáy. Nay một đoàn xà đưa bọn họ vây khốn lên, nếu là nhát gan một chút người, chỉ sợ hiện tại liền phải chết ngất đi qua. Loại này bị rắn độc theo dõi âm trầm, làm Dạ Nhã Ngôn đều nổi da gà lên. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sắc mặt có chút tái nhợt, tâm đột ngột mà khó chịu lên, phản xạ có điều kiện tính mà cầm Dạ Nhã Ngôn tay. Một phen nắm lấy, thậm chí liền tưởng đều không có tưởng, trực tiếp đem nàng tay nhỏ cầm lòng bàn tay bên trong. Nhỏ dài tay ngọc, làm hắn có như vậy trong nháy mắt mà say mê. Dạ Nhã Ngôn bị Lạc Ly Hạo nắm lấy tay, thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, bất quá, lại quỷ dị mà không có mở. Giờ khắc này, nàng sắc yêu cầu một cái dựa vào. Đối với này đó gián độc, Dạ Nhã Ngôn cũng là sợ hãi. Bởi vì tích mệnh, cho nên sợ hãi. Cho nên, ở Lạc Ly Hạo nắm lấy chính mình tay kia một khắc, nàng tâm đột nhiên nhảy lên lên, biên độ tuy rằng không lớn, nhưng là ít nhất nàng cảm thấy chính mình lòng đang nhảy lên. Trải qua Lý Thiên Tinh chuyện đó sau, nàng cư nhiên còn có thể đủ cảm nhận được tâm nhảy lên, đại khái là bởi vì trong lòng sợ hãi đi. Dạ Nhã Ngôn đem lúc này đây tim đập về ở chính mình sợ hãi thượng. Đây là, muốn tập thể công kích tiết tấu sao? Lôi Thủy Thanh làm một đại nam nhân, nhìn nhiều như vậy rắn độc đem chính mình vây khốn lên, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tiểu Tiêu bị rắn độc cắn sau, đương trường bỏ mình kia một màn, hiện tại, hắn cũng muốn trải qua một màn này sao? Không cần, hắn không cần. Mộ Ngôn, ngươi còn có vừa rồi cái loại này bột phân sao? Nếu có, liền cho hắn một chút, ít nhất, có thể ngăn cản trụ đàn xà công kích. Hùng hoàng phấn đối này đó rắn độc không có tác dụng, chẳng lẽ ngươi còn không có chú ý tới, này đó đã là một bậc ma thú xà. Từ này đó rắn độc xuất hiện kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn liền phát hiện, này đó rắn độc đã là ma thú cấp bậc. Đối với ma thú xà tới nói, hùng hoàng phấn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại chúng nó không có lựa chọn công kích, là bởi vì còn không có được đến hắc ý hệ nhân mệnh lệnh. Chỉ cần mệnh lệnh một chút, chúng nó liền sẽ lập tức phát động công kích. Kia, làm sao bây giờ? Lôi Thủy Thanh đại đao nơi tay, đấu khi đã vận chuyển tại thân thể quanh thân, nếu là một có không thích hợp, hắn liền sẽ quyết đoán ra tay. Xem ngươi lựa chọn. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh ra mặt liền chịu động một chút. Này nơi nào là ra chủ ý, này hoàn toàn cùng chưa nói giống nhau. Nếu có thể đủ làm ra lựa chọn nói, hắn cũng sẽ không như vậy không có manh mối. Ta muốn đi cấm địa nhất trung tâm. Lời này rơi xuống sau, Lôi Thủy Thanh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết, này quyết định một chút, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng là nếu là làm hắn rời đi nơi này, kia Tiểu Tiêu còn không phải là bạch đã chết sao. Vậy đi thôi. Dạ Nhã Ngôn chính là đang đợi Lôi Thủy Thanh làm ra quyết định tới. Ai có chi nấy, Dạ Nhã Ngôn sẽ không miễn cưỡng. Tuy rằng Lôi Thủy Thanh người này ở chung lâu rồi, sẽ phát hiện hắn cũng không phải một cái người tốt, nhưng là hắn vẫn là có một ít nghĩa khí, này hướng về phía điểm này, nàng đều sẽ bảo đảm tánh mạng của hắn. Tuy nói trước mắt tới nói, nàng chính mình đều có chút giữ không nổi chính mình tánh mạng, chính là, nàng tin tưởng nhân định thắng thiên những lời này. Đi! Đi như thế nào? Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lôi Thủy Thanh có chút mê mang, chẳng lẽ liền dùng hai chân đi ra ngoài sao? Đây là quá không đem này đó rắn độc đặt ở trong mắt. Đương nhiên là thẳng đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn hoành đi ra ngoài? Dạ Nhã Ngôn những lời này tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng là lại biểu đạt ý tứ. Khi nói chuyện, Dạ Nhã Ngôn liền động thủ, từng đạo quang mang từ nàng đầu ngón tay mà ra, đương quang mang hướng quanh thân khuyết tán mà đi khi, Dạ Nhã Ngôn một phen giữ chặt một bên có chút lăng nhiên Lôi Thủy Thanh đi phía trước mà đi. Thấu chương xong. Chương 176 độc miệng 1. Chương 176 độc miệng 1. Bang. Dạ Nhã Ngôn mới vừa giữ chặt Lôi Thủy Thanh tay, liền bị Lạc Ly Hạo một phen cấp chụp được. Đại nam nhân, dắt liên lụy xả làm cái gì, chính mình đi. Nói xong, Lạc Ly Hạo liền lôi kéo Dạ Nhã Ngôn đi phía trước mà đi, hoàn toàn không có để ý Lôi Thủy Thanh kia không ngừng run rẩy khoe môi. Lôi Thủy Thanh nhìn phía trước lôi kéo ở bên nhau hai người, trong mắt tràn đầy mê mang chi sắc. Đại nam nhân, lôi kéo gì đó, này không phải các ngươi chính mình sao. Từ vừa rồi bắt đầu. Tựa hồ này hai người tay liền không có tách ra quá, lời này, không thích đứng từ hắn tới nói sao. Còn không đi, chẳng lẽ phải đợi bầy rắn đem ngươi nuốt hết sao? Dạ Nhã Ngôn thúc giục Lôi Thủy Thanh đuổi kịp, phải biết rằng, nàng sở hình thành trận pháp duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc thực lực của nàng bày biện ở nơi đó, trong cơ thể linh lực cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Ha hả nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người đi phía trước, Hắc Y Lệ Nhân cư nhiên không có gì hành động, mà là cười xem bọn họ đi phía trước. Kỳ quái. Dạ Nhã Ngôn cau mày, có chút quái dị mà nhìn Hắc Y Liễu Nhân, chẳng lẽ hắn biết chính mình linh lực hữu hạn? Lôi Thủy Thanh, nhanh hơn tốc. Trong cơ thể linh lực đã sắp hao hết, rơi vào đường cùng, Dạ Nhã Ngôn nuốt phục một viên Cấu Nguyên Đan, đan dược một chút đi, quanh thân linh lực lập tức được đến dư thừa. Chính là, này hoàn toàn không phải kế lâu dài. Một viên đan dược có lẽ có thể cho nàng khô kiệt linh lực khôi phục, nhưng là dần già, lại dùng đan dược nói, sẽ không có bất luận cái gì công hiệu. Cho nên, hiện tại việc cấp bách, chính là lập tức rời đi. Chính là, Hắc Y Lệ Nhân sẽ làm bọn họ như vậy tường an không có việc gì mà rời đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu có thể đủ làm cho bọn họ bình yên rời đi nói, phía trước liền sẽ không xuất hiện. Hiện tại, hắn làm như vậy, cũng chỉ là làm cho bọn họ trước tiên nhạc ga mà thôi. Nếu là làm cho bọn họ rời đi, kia mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Quả nhiên, ở bọn họ đi rồi không có bao lâu, phía trước liền lại một lần xuất hiện bầy rắn, so với phía trước rắn độc, hiện tại xuất hiện rắn độc càng độc, mà muốn mệnh chính là, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể linh lực không sai biệt lắm đã hao hết. Này Lôi Thủy Thanh nhìn đột nhiên xuất hiện rắn độc, trong mắt có tuyệt vọng chi sắc. Phía trước, hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của chính mình, có thể đem rắn độc chém giết hầu như không còn, lại không có nghĩ đến, này rắn độc căn bản không phải lấy trăm cùng khoảng 1.000 tính toán, chỉ cần hiện tại xuất hiện này đó rắn độc liền không dưới vạn điều, này căn bản là sát bất tận. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể linh lực đã tới rồi khô kiệt nông nỗi, này nếu là lại không nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp tới, chỉ sợ bọn họ liền phải đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Trốn A, các ngươi trốn A, ta xem các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Hắc Y Liễu Nhân thanh âm mang theo một cổ càn rỡ, ở hắn xem ra, này ba người liền cùng phía trước đám kia người giống nhau, thuần túy là tới tìm chết, nếu bọn họ không tiếp mệnh, vậy không nên trách hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Vừa rồi bọn họ có thể chạy ra bầy rắn cũng là hắn cố ý vì này, hắn thích nhất xem người cái loại này tuyệt vọng ánh mắt, đặc biệt là ở hy vọng qua đi, thấy được thất vọng. Này sa đọa thể chất người, đầu óc cũng có vấn đề sao? Phía trước, Lạc Ly Hạo nói cho Dạ Nhã Ngôn trước mắt người là sa đọa thể chất khi, thanh âm thực nhẹ, căn bản không bị người thứ ba biết, bất quá, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cố tình đem thanh âm phóng đại, liền tính là kẻ điếc, chỉ sợ cũng có thể nghe được, đừng nói Hắc Y Liễu Nhân. Nay không, vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói, Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt soát lập tức liền thay đổi. Sa đọa thể chất, là hắn nhất không muốn nghe được, cũng nhất không muốn bị người nhắc tới. Vì này thể chất, hắn bị nhiều ít khổ, bị nhiều ít mệt, nếu không phải bởi vì này thể chất, hắn tội gì biến thành như vậy bộ dáng. Hận. Ngập trời hận ý từ Hắc Y Liễu Nhân trong cơ thể phóng xuất ra tới. Thấu chương xong. Chương 177 độc miệng 2. Chương 177 độc miệng 2. Gặp. Lôi Thủy Thanh nhận thấy được Hắc Y Liễu Nhân quanh thân sát khí sau, liền ám đạo một tiếng không tốt. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn sẽ có như vậy độc miệng, cư nhiên ở ngay lúc này, chẳng phân biệt trường hợp nói ra. Đối với sa đọa thể chất, hắn cũng là có chút hiểu biết, cũng nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, hắn mới có thể biết Hắc Y Liễu Nhân vì sao sẽ có như vậy sát khí. Hiện tại bọn họ, chính là nhân ra trên cái thất thịt, mặc người sâu xé, đoạn không thể làm ra kích thích người sự tình. Dạ Nhã Ngôn khen ngược, không chỉ có kích thích, lại còn có hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối, này không phải đưa bọn họ hướng chết bước sao. Xem Hắc Y Liễu Nhân này tư thế, nếu là không đưa bọn họ chém giết hầu như không còn, chỉ sợ hắn là sẽ không dừng tay. Đầu óc có hay không vấn đề ta nhưng thật ra không biết, bất quá, ta biết, người này từ nhỏ liền không có đầu óc. Lạc Ly Hạo so với Dạ Nhã Ngôn mà nói, kia thật là chỉ có hơn chứ không kém, này tuyệt đối không phải miệng vết thương thượng giải muối, mà là thẳng chọc tâm vào A. Liền tính là hắn nghe đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, càng thêm đừng nói là đương sự. Này Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo quả thật là bằng hữu, này kích thích người bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Chẳng lẽ bọn họ đều không có phát hiện cái này Hắc Y Liễu Nhân đã ở bạo tẩu bên cạnh sao? Lôi Thủy Thanh cảm thấy chính mình muốn cách bọn họ xa chút, bằng không, chính mình cũng không biết là chết như thế nào. Các ngươi Hắc Y Liễu Nhân bị Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo này hai người kẻ sướng người họa tức giận đến đã nói không ra lời. Hắn đều không có nghĩ tới trên đời này cư nhiên có như vậy người đáng ghét. Không đầu óc, này như thế nào sống a? Chẳng lẽ là nhổ trồng óc heo? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, làm một bên Lôi Thủy Thanh không có nhịn xuống, lập tức liền bật cười, này cười dưới, hắn lần nữa ám đạo một tiếng không tốt. Cũng may, hiện tại Hắc Y Liễu Nhân toàn bộ tinh thần lực đều tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người, hoàn toàn không có hướng bên cạnh di động, tự nhiên mà, hắn tiếng cười cũng liền không có khiến cho Hắc Y Liễu Nhân chú ý. Ân. Lạc Ly Hạo dùng một cái ân tự làm tổng kết chân từ. Công kích, động thủ. Lúc này Hắc Y Liễu Nhân đã hoàn toàn không có lý trí, hắn đem chính mình an bài hoàn toàn quấy rầy, lập tức gián độc liền hướng tới Dạ Nhã Ngôn ba người công kích mà đến, tốc độ cực nhanh, nhưng thật ra làm Lôi Thủy Thanh sửng sốt một chút. May mắn, hắn phía trước liền làm chuẩn bị, bằng không, này đó gián độc liền phải cùng hắn tới cái thân mật tiếp xúc. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, này đó gián độc cư nhiên không có bay thẳng đến hắn công kích mà đến, mà là dừng lại ở giữa không trung bên trong. Ngưng lại giữa không trung. Đây chính là Lôi Thủy Thanh hoàn toàn không có đoán trước đến. Dạ Nhã Ngôn, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên mà lại dùng tới chân pháp, ở không có linh lực dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà nàng cùng Lạc Ly Hạo sở dĩ sẽ kẻ sướng người họa, hoàn toàn là ở kéo dài thời gian, nàng phải có cũng đủ thời gian tới bày ra trận pháp. Các ngươi, làm tốt lắm. Hắc Y Ghi Nhân ở nhìn đến rắn độc bị dừng lại ở giữa không trung, tự nhiên liền hiểu được. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn trận pháp tạo nghệ cư nhiên như thế chi cao, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền bố trí hảo trận pháp, lại còn có muốn ở hắn không có nhận thấy được dưới tình huống, này thật sự là có chút trình độ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới, trả giá đôi hắn nhục nhã đại giới. Nếu rắn độc bị nhốt trụ, như vậy hắn liền khởi động cái thứ hai phương án, trực tiếp công kích. Phải biết rằng, hắn cá nhân thực lực nhưng không thấp. Lôi Thủy Thanh, lúc này đây xem ngươi. Ở nhìn đến Hắc Y Liễu Nhân bay thẳng đến bọn họ công kích mà đến sau, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đó là hướng bên cạnh một gì, trực tiếp nhường ra vị trí, làm Lôi Thủy Thanh cùng Hắc Y Liễu Nhân đối thượng. Thấu chương xong. Chương 178 ra tay không đủ tàn nhẫn một. Chương 178 ra tay không đủ tàn nhẫn một. Lôi Thủy Thanh nhìn đến Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn lắc mình hướng bên cạnh rời đi, nhịn không được hô một câu, ngoa tào, muốn hay không làm như vậy phủi tay trưởng quậy a. Cái này Hắc Y Liễu Nhân thực lực rõ ràng so với hắn cao rất nhiều. Lôi Thủy Thanh, người tài giỏi thường nhiều việc, chúng ta sinh mệnh an toàn liền dựa ngươi. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lôi Thủy Thanh một câu ngọa tảo, mày hơi hơi nhíu hạ. Vừa rồi, chính là nàng đang liều chết che chở bọn họ, hiện tại, cũng là thời điểm làm hắn xuất lực. Tổng không hảo nàng vẫn luôn xông vào đằng trước, phải biết rằng, nàng chính là nữ tử. Hắc Y Liễu Nhân cũng mặc kệ bọn họ ai ra tay, hắn chỉ biết, chính mình muốn giết chết này ba người. Hắn đây là sử dụng hắc ám chi lực sao? Dạ Nhã Ngôn ở một bên nhìn chiến đấu ở bên nhau hai người, đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Hắc Y Liễu Nhân trên người. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến sa đọa thể chất người, tự nhiên yêu cầu nhiều hơn quan sát, này không, còn liền thật sự phát hiện hắn công pháp không giống bình thường. Không phải, hắc ám chi lực không có mang theo loại này âm tà lực lượng. Lạc Ly Hạo đối Dạ Nhã Ngôn, kia tuyệt đối là tương đương không tồi, ít nhất, Dạ Nhã Ngôn đưa ra vấn đề, hắn đều không thể đủ hồi đáp với nàng. Nếu là dựa theo ngày thường hắn tính tình tới nói, căn bản sẽ khinh thường nhìn lại. Âm tà lực lượng. Như thế không có phát giác tới, nàng chỉ là cảm thấy một cổ lực lượng quấn quanh ở Hắc Y Liễu Nhân quanh thân, làm Lôi Thủy Thanh gần không được thân. Lôi Thủy Thanh, phải thua. Theo Lạc Ly Hạo dứt lời, Lôi Thủy Thanh toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, khoe miệng có nhẹ nhẹ máu rơi xuống nước. Quá nhanh đi. Dạ Nhã Ngôn nhìn bay ngược đi ra ngoài Lôi Thủy Thanh, trên mặt tràn đầy đáng tiếc chi sắc. Đây là muốn nàng ra ngựa tiết tấu sao? Nàng còn tưởng rằng Lôi Thủy Thanh có thể căng quá một đoạn thời gian đâu, hiện tại xem ra, thật đúng là vô dụng. Nếu là Lôi Thủy Thanh biết lúc này Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ không ngừng sẽ ngất xỉu đi đơn giản như vậy. Hiện tại hắn, chính là trọng thương A, người áo đen kia xuống tay tuyệt đối là hướng chết tấu, nếu không phải hắn tu luyện đấu khí, thân thể cường độ không tồi nói, chỉ sợ hiện tại, đã chia 5 x 7. Công kích hắn đôi mắt. Lạc Ly Hạo đang nói xong những lời này sau, liền lắc mình sau này mà đi. Hắn này một động tác, cũng liền ý nghĩa muốn Dạ Nhã Ngôn chủ động công kích. Đối phó Hắc Y Liễu Nhân, Dạ Nhã Ngôn chính là không có gì nắm chắc, nàng chỉ là linh sư cùng đấu sư mà thôi, thực lực kia thật là nhược đến có thể. Bất quá, liền tính nhỏ yếu, nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu nên đi, bởi vì, nàng không có chút nào đường lui. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Hắc Y Liễu Nhân ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đứng ra sau, trong mắt tràn đầy châm chọc chi sắc. Ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn thật sự là nhỏ yếu có thể, so với Lôi Thủy Thanh tới nói, nàng liền càng thêm không đủ nhìn. Đối với Hắc Y Liễu Nhân trào phúng, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có gì phản ứng, bởi vì nàng có tự mình hiểu lấy, nàng xác nhỏ yếu, nhưng là ngàn vạn không cần xem thường nhỏ yếu người. Kiến càng lay cổ thụ, nàng đều có biện pháp đối phó cái này Hắc Y Liễu Nhân. Dạ Nhã Ngôn toàn thân linh lực vận chuyển nơi tay trưởng phía trên, từng đạo quang mang từ tay nàng trưởng chi gian phóng xuất ra tới. Đương nhìn đến quang mang kia một khắc, Hắc Y Liễu Nhân trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Cư nhiên là quang minh chi lực, này. Sao có thể? Dạ Nhã Ngôn thừa dịp Hắc Y Liễu Nhân ngốc lăng cơ hội, trực tiếp giương tay hướng tới Hắc Y Liễu Nhân công kích mà đi. Nàng tốc độ phi thường cực nhanh, một cái chớp mắt nháy mắt, liền xuất hiện ở Hắc Y Liễu Nhân trước mặt, ở Hắc Y Liễu Nhân kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp một trưởng vô vào Hắc Y Liễu Nhân ngực. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ trực tiếp vô lên. Chờ đến Hắc Y Liễu Nhân nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi, Dạ Nhã Ngôn đã lui ly tới rồi an toàn địa phương, từng ngụm mà thở hổn hển. Nay một kích, chính là dùng hết nàng toàn bộ lực lượng. Thấu chương xong. Chương 179 ra tay không đủ tàn nhẫn 2. Chương 179 ra tay không đủ tàn nhẫn 2. Ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn này một kích, vẫn là có chút không hài lòng, muốn đổi thành là hắn, này một kích dưới, nơi nào còn có hắc ý để nhân mạng sống cơ hội. Đại ca, không phải ta ra tay không đủ tàn nhẫn, mà là ta không kính. Nếu là có thể nói, nàng tự nhiên cũng là muốn đem hắn một kích mất mạng, chính là, kia cũng muốn có sức lực mới được. Nàng lại không phải hắn, cả người tràn ngập lực lượng. Ngươi, kêu ta đại ca. Dạ Nhã Ngôn cái này đại ca hai chữ, lực sát thương chính là cực đại, nghe được Lạc Ly Hạo mày đại nhăn. Hắn cực độ không muốn từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nghe thế đại ca hai chữ, tựa hồ như vậy, sẽ làm bọn họ chi gian không có mặt khác quan hệ. Nay không phải gọi chung sao, ngươi không thích nói, ta đổi cái tử, Hạo ca. Dạ Nhã Ngôn cái này Hạo ca vừa ra, Lạc Ly Hạo thân thể đều chấn động một chút. Bất quá, lúc này Hạo ca, lại làm Lạc Ly Hạo mày lỏng mở miệng, trên mặt cũng lộ ra một mặt ý cười. Hạo ca, không tồi, nghe được hắn có chút tâm ấm áp. Liền Hạo ca. Lạc Ly Hạo ý cười doanh doanh, xem đến Dạ Nhã Ngôn tim đập ra tốc, trên mặt hơi hơi hiện lên một mặt ngượng ngùng chi sắc. Cũng may, ngượng ngùng cũng là chợt lóe rồi biến mất, không có bị Lạc Ly Hạo phát hiện. Các ngươi đừng ca ca đệ đệ, trước xem một chút cái này hắc ý liề nhân. Lôi Thủy Thanh nằm trên mặt đất nghe Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đối thoại, như thế nào nghe như thế nào quái dị, có một loại nổi da gà bộ dáng, đặc biệt là lúc này hắc y liễu nhân đã từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị chạy trốn. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Dạ Nhã Ngôn chính là tương đương có nắm chắc, ở nàng đánh trúng hắn kia một trường khi, trong thân thể hắn liền để lại độc tố, liền tính hiện tại đào tẩu, hắn cũng sẽ lại trở về tìm bọn họ, bởi vì trong thân thể hắn độc tố cũng chỉ có nàng một người nhưng giải. Ngươi hạ độc. Hắc y liễu nhân từ trên mặt đất bò lên khi liền nhận thấy được trong cơ thể có độc tố. Mà này độc tố cư nhiên lấy hắn sa đọa thể chất cư nhiên cũng vô pháp ngăn cản trụ. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn liền căn bản sẽ không trúng độc, mặc kệ là cái gì độc tố, ở hắn trong cơ thể căn bản vô pháp thành độc, chính là, hiện tại, hắn hiếm thấy phát hiện hắn trúng độc. Nếu không phải tự mình thể hội, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng, lấy hắn sa đọa thể chất cũng sẽ trúng độc. Hạ độc lại như thế nào? Lấy ngươi sa đọa thể chất chẳng lẽ không thể hóa giải? Dạ Nhã Ngôn lời này hoàn toàn là ở ghê tởm hắc ý dìa nhân. Ngươi, thật quá đáng. Hắc Y Liệp Nhân vẻ mặt sát khí mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, nếu không phải trong thân thể độc, hắn nhất định phải uống Dạ Nhã Ngôn máu, ăn nàng chi thịt. Quá mức, ngươi đều phải giết chúng ta chỉ là hạ độc mà thôi, như thế nào quá mức? Lôi Thủy Thanh lúc này cũng từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt sát ý mà nhìn Hắc Y Liệp Nhân. Nếu không phải cái này Hắc Y Liệp Nhân, Tiểu Tiêu cũng sẽ không chết, hắn cũng sẽ không bị thương nặng. A. Hắc Y Liệp Nhân lạnh lùng cười. Hiện tại là ta vì giao thất trạng thái, hắn cái gì đều làm không được. Nữ giao nhân ở chỗ này sao? Lôi Thủy Thanh bắt lấy thời cơ, bắt đầu dò hỏi khởi Hắc Y Liệp Nhân. Nghe được Lôi Thủy Thanh như vậy dò hỏi, Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng không tự giác mà chịu một chút. Xem ra, Lôi Thủy Thanh đầu là bị lừa đá, nói cách khác, hắn cũng sẽ không hỏi ra như vậy nói. Đổi thành là nàng lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không nói, một khi nói, đó chính là thật sự đem mệnh cấp công đạo đi ra ngoài. Quả nhiên. Hắc Y Liệp Nhân nghe được Lôi Thủy Thanh nói, dùng phi thường khinh thường ánh mắt nhìn về phía Lôi Thủy Thanh. Không nói phải không? Lôi Thủy Thanh đã ý thức được Hắc Y Liệp Nhân là sẽ không nói cho hắn, hắn cũng ôm hắn không nói cho thái độ của hắn, trực tiếp hướng Hắc Y Liệp Nhân đi đến, giơ tay chém xuống, lập tức bóp nát Hắc Y Liệp Nhân đôi tay. Thấu chương xong. Chương 180 thuật thôi miên một. Chương 180 thuật thôi miên một. A. Hét thảm một tiếng thanh từ Hắc Y Liệp Nhân trong miệng hô ra tới. Lôi Thủy Thanh chiêu thức ấy, nhưng thật ra làm Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn. Này lôi đỉnh chi thế, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nghĩ tới, xem Lôi Thủy Thanh như vậy quen tay hay việc bộ dáng, chỉ sợ, phía trước cũng không thiếu làm. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, một cái nói ra ta muốn biết đến đáp án, mặt khác một cái, đó chính là ta lại bóp nát ngươi chân cốt. Lôi Thủy Thanh trên mặt tràn đầy hung ác chi sắc. Như vậy bộ dạng, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy chính mình hiện tại ở cùng lang làm bạn. Lôi Thủy Thanh. Còn rất sẽ chăng sao? Lòng ngươi khó dò, những lời này, thật đúng là lời lẽ chí lý. Không nói. Hắc Y Liệp Nhân cũng là tương đương có cốt khí, đặc biệt là hiện tại bị người buộc, hắn liền càng thêm sẽ không nói. A. Lại là hét thảm một tiếng thanh từ Hắc Y Liệp Nhân trong miệng hô ra tới. Lúc này đây, Hắc Y Liệp Nhân xương đùi toàn bộ bị bóc nát, lấy Dạ Nhã Ngôn góc độ xem qua đi, Hắc Y Liệp Nhân muốn kháng phục, đã không có khả năng. Này xương cốt vỡ vụn thành tra, rốt cuộc khó có thể chữa trị. Này ra tay nhưng thật ra tàn nhẫn. Lạc Ly Hạo khó được đối sẽ một người đánh giá, nhìn Lôi Thủy Thanh bóp nát người khác xương cốt việc, hắn mở miệng. Tuy rằng đối địch nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, nhưng là Lôi Thủy Thanh như vậy thủ đoạn, Dạ Nhã Ngôn là khinh thường. Như vậy thủ đoạn, là lên không được mặt bàn. Hừ. Lôi Thủy Thanh ở nhìn đến Hắc Y Liễu nhân chết ngất sau khi đi qua, lạnh lùng một hử. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn lại thấy được Lôi Thủy Thanh mặt khác một mặt. Quả nhiên, chỉ có tiếp xúc quá mới có thể biết tâm tính. Lôi Thủy Thanh, chẳng lẽ ngươi sẽ không siêu hồn thuật sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt đều trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Ở hắn xem ra, này siêu hồn thuật là tà thuật, Dạ Nhã Ngôn như vậy dò hỏi, chẳng lẽ nói nàng sẽ? Nếu nàng sẽ nói, kia nàng là tà tu. Ta sẽ không. Lôi Thủy Thanh đang nói chuyện khi, thân thể hướng bên cạnh rời đi, nếu là Dạ Nhã Ngôn thật là tà tu nói, kia hắn cần thiết rời xa nàng. Đáng tiếc. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lôi Thủy Thanh trên mặt lộ ra quỷ dị chi sắc. Lời này là có ý tứ gì? Vì sao hắn nghe không hiểu Dạ Nhã Ngôn nói đâu? Rất đơn giản, nếu là ngươi sẽ siêu hồn thuật, căn bản không cần đại động can qua. Dạ Nhã Ngôn nói, gõ Lôi Thủy Thanh nội tâm, làm hắn sắc mặt hơi hơi có chút phím hồng. Nay thủ đoạn, hắn nhưng thật ra thường xuyên dùng để đối phó địch nhân, lại còn có không ngừng một lần, bất quá, hiện tại bị Dạ Nhã Ngôn nói như vậy, hắn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nhất chủ yếu chính là, hắn còn không có từ Hắc Ý Liễu nhân trong miệng được đến hữu dụng tin tức. Ngươi là tà tu sao? Lôi Thủy Thanh đột nhiên ý thức được Dạ Nhã Ngôn khả năng chính là tà tu. Tà tu, ha ha, Dạ Nhã Ngôn cũng chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là trong tay giơ lên một mạt nướng bạch sắc quang mang vừa ra, căn bản là không cần giải thích. Bởi vì đây là tốt nhất chứng minh. Quang minh chi lực, ha hả, Lôi Thủy Thanh cũng cười, chỉ là trên mặt tràn đầy chua xót. Dạ Nhã Ngôn quả nhiên không phải phàm nhân, này thủ đoạn thật là trình tự không nghèo a. Xôn xao. Dạ Nhã Ngôn thủy cầu thuật hướng Hắc Y Liễu nhân đỉnh đầu mà đi, khoảnh khắc chi gian lạnh băng, làm Hắc Y Liễu nhân kia có chút choáng váng đầu trở nên thanh minh lên. Mở hai mắt kia một khắc, Hắc Y Liễu nhân trong mắt tràn đầy bạo ngược chi sắc. Hủy hoại, hắn bị người hủy hoại. Ngươi hẳn là Đông Lai chó săn đi. Nói đi, hắn hứa hẹn ngươi cái gì? Dạ Nhã Ngôn đang nói chuyện khi, trong tay không ngừng mà chuyển động cầu trạng vật thể, qua lại đông đưa, làm người có chút đầu váng mắt hoa. Hứa hẹn ta một thành trì. Hắc Y Liễu nhân nói ra mục đích của hắn ơi. Hắn lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt đều trừng thẳng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thấu chương xong. Chương 181 thuật thôi miên 2. Chương 181 thuật thôi miên 2. Dạ Nhã Ngôn cư nhiên trực tiếp liền hỏi ra bọn họ muốn đáp án, tuy rằng không phải hắn suy nghĩ muốn, nhưng là ít nhất, hắn trả lời. Phía trước, hắn chính là ngậm miệng không nói chuyện. Liền tính bóp nát hắn xương cốt, hắn đều không có chút nào phản ứng, thậm chí liền một câu cũng chưa nói, nhưng là, Dạ Nhã Ngôn như vậy dò hỏi, hắn liền trực tiếp mở miệng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cũng không có nhìn đến Dạ Nhã Ngôn dùng tới thủ đoạn. Chẳng lẽ là siêu hồn thuật? Nếu là siêu hồn thuật nói, như vậy hắn hẳn là có thể cảm nhận được. Chính là, hiện tại, lại cái gì đều không có phát hiện. Rốt cuộc, nàng dùng cái gì thần thông? Đánh chết Lôi Thủy Thanh sẽ không biết, Dạ Nhã Ngôn đã không có sử dụng siêu hồn thuật, cũng không có sử dụng tà thuật, nàng chỉ là dùng thế kỷ 21 thuật thôi miên mà thôi. Thuật thôi miên vừa ra, kia muốn biết chân tướng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nơi này có nữ giao nhân tồn tại sao? Ở Lôi Thủy Thanh chờ mong ánh mắt dưới, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc hỏi ra hắn muốn biết đến vấn đề. Đáng tiếc. Làm hắn thất vọng chính là, Hắc Y Liễu nhân ở nghe được vấn đề này khi, đột nhiên, khỏe miệng chảy ra máu tươi, cuộn cuộn máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuống, chết đến không thể càng chết. Ở nhìn đến hắn máu nhan sắc sau, Dạ Nhã Ngôn ba người biết, đây là độc phát rồi, lại còn có không phải Dạ Nhã Ngôn sở hạ độc. Này độc, thực hung mãnh. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này Hắc Y Liễu nhân trong cơ thể độc tố cư nhiên là phệ hồn. Phệ hồn. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn điều tra phát hiện là phệ hồn khi, cả người sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Phệ hồn, như thế nào lại sẽ là phệ hồn? Sa đọa thể chất đều không thể ngăn cản trụ phệ hồn công kích, nay phệ hồn có bao nhiêu độc ác, có thể nghĩ. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn muốn biết đến là, này phệ hồn rốt cuộc đến từ nơi nào? Lần thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cư nhiên tiếp xúc tới rồi ba cái bất đồng người sở chúng đồng dạng độc, phệ hồn. Nếu phía trước phỏng đoán chỉ là ngẫu nhiên nói, như vậy hiện tại, nàng cũng sẽ không như vậy cho rằng. Nay phệ hồn chi độc sau lưng tất nhiên có một đám người, hơn nữa, những người này giỏi về giấu ở trong bóng tối. Phong gia, ở Vân Thiên Đại Lục cũng coi như là số một số hai thế gia đại tộc, ngay cả bọn họ đều không có phát hiện này phệ hồn chi độc sau lưng người, xem ra nếu muốn đem chi tìm ra, phi thường khó khăn. Mà hiện tại, lại cho nàng một lần cơ hội, một lần có thể điều tra cơ hội. Nàng chỉ cần theo con đường này đi xuống đi. Như vậy tất nhiên có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Đây là phệ hồn. Liên ở Dạ Nhã Ngôn suy tư hết sức, một bên Lôi Thủy Thanh cũng nhận ra hắc ý yểm nhân sở trung chi độc. Ngươi biết? Dạ Nhã Ngôn đối với Lôi Thủy Thanh biết phệ hồn chi độc có chút tò mò. Hắc ý yểm nhân trong cơ thể thật là chúng phệ hồn, nhưng là muốn như vậy trực quan mà nhận ra phệ hồn vẫn là có chút khó khăn. Chính là Lôi Thủy Thanh cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nếu hắn không có tiếp xúc quá, kia tuyệt đối là không có khả năng. Biết, ta đã từng tiếp xúc quá phệ hồn chi độc. Lôi Thủy Thanh thực kiên định gật gật đầu, nếu không phải đã từng nhìn thấy quá, hắn căn bản là nhận không ra đây là phệ hồn. Nơi nào? Dạ Nhã Ngôn đang hỏi vấn đề này khi, trên mặt có chút khẩn trương. Mộ gia. Lôi Thủy Thanh lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn thần sắc liền trở nên dị thường quỷ dị. Mộ gia, Mộ Uyển, chẳng lẽ Mộ Uyển đến từ Mộ gia? Nàng trong cơ thể phệ hồn chính là thai độc, nếu Mộ gia bên trong cũng có người trúng phệ hồn, như vậy hay không có thể nói Mộ Uyển chính là đến từ Mộ gia? Chính là, nàng ký ức bên trong chưa bao giờ có Mộ gia này vừa nói. Mộ gia, ta không có nghe nói qua. Đây là Dạ Nhã Ngôn ăn ngay nói thật, này Mộ gia, đích xác không có nghe nói qua, nếu là nghe nói qua nói, có lẽ, nàng đã sớm tìm đi. Thấu chương xong. Chương 182 một tia manh mối. Chương 182 một tia manh mối.